Ngươi là cái gì ma quỷ? Ngươi ăn thịt người? Sư muội, ngươi là chi chu tinh? Lục Thần lạnh lùng nói rằng, không nên kêu, ồn ào quá. Người nào kêu nữa, ta kế tiếp liền ăn người nào. Cũng không cho dãy rủa, người nào làm phá ta mạng nện, ta từng câu gặm ăn. Một đám người nhất thời im tiếng. Cuối cùng cũng đem đám nữ nhân này làm xong, Lục Thần bên thai rốt cục thanh tĩnh. Nhìn một chút những cái này câm như hến các nữ nhân, Lục Thần lắc đầu, xem ra sau này ở Lạc Hà phái tìm bạn gái mộng tưởng là muốn tan vỡ. Mới vừa có mấy người nữ đệ tử chạy, các nàng hẳn là trở về bẩm trưởng môn các trưởng lão đi, chỉ phải ở chỗ này chờ một lát là được. Lúc này, Lạc Hà phái Lạc Tiên bên trong các, ba gã đệ tử hoảng hoảng trương trương chạy vào. Trưởng môn, trưởng lão, chân núi có người mạnh mẽ xông tới sân môn. Hắn bắt lấy nhiều sư tỷ sư muội, còn đối với các nàng đi chuyện bất chính. Cái gì? Lạc Hà phái trưởng môn vỗ cái ghế tay vịn, trực tiếp đỡ tay vỗ gậy, còn có loại này sự tình. Các vị sư tỷ, theo ta đi nhìn. Mấy phút sau, từ Lạc Hà trong phái núi bắn ra mười mấy đạo nhân ảnh, còn chưa tới Lục Thần trước mặt, bầu trời chuyển đến gầm lên một tiếng. Đến tột cùng người phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta Lạc Hà phái, càng là khinh bạc ta môn phái đệ tử. Lục Thần buồn bực không thôi, tự tiện xông vào sơn môn hắn nhận, có thể là lúc nào hắn nhẹ bạc Lạc Hà phái đệ tử. Chẳng lẽ là trở về người báo tin thêm dầu thêm mỡ? Chỉ trước mắt, cái kia mấy người đã đến rồi Lục Thần trước mặt. Lục Thần nhìn thoáng qua người đến, Lạc Hà phái trưởng môn vẫn là như vậy phong vận dư âm, vạn hạnh không có thay người à, nếu không. Thật cũng nói không rõ ràng. Trưởng môn Vũ Hoa cùng một tất cả trưởng lão vừa nhìn thấy Lục Thần, cau mày, cực lực ở trong đầu hồi ức. Ngược lại là những nữ đệ tử kia, vừa nhìn thấy trưởng môn và trưởng lão tới, tựa như thấy được cứu tinh, từng cái kêu khóc cầu cứu. Trưởng môn tới. Trưởng môn, hắn ngay trước mặt chúng ta, ăn lưu danh sư muội. Trưởng môn mau tới cứu lấy chúng ta. Trưởng môn, giết tên biến thái này. Muốn nói Lục Thần tướng mạo, kỳ thực cũng không phải là quá tuấn tú, không giống Đông Phương Kỵ hoặc là Bắc Tuyết Cô Phi như vậy, ngọc thụ lâm phong, tướng mạo đường đường, hắn dáng dấp chỉ có thể coi là trên trung bình. Bất quá Lục Thần đặc biệt nhất, là khí chất của hắn. Vô luận đối mặt ai cũng không kiêu ngạo không xiểm định. Nghiêm túc thời điểm còn có chút khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Rốt cục, Vũ Hoa nghĩ tới. Nhớ tới phía sau, Vũ Hoa lại kinh ngạc hơn, nàng trước khẽ quát một tiếng, tất cả câm miệng. Một đám đệ tử vẻ mặt khiếp sợ, trưởng môn cư nhiên làm cho các nàng câm miệng. Đây là tình huống gì? Vũ Hoa vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Thần, ngươi là cái kia tiên cực môn ngoại môn đệ tử. Lục Thần rất không vui, trưởng môn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, trước đây ngươi còn mời ta gia nhập vào các ngươi Lạc Hà phái. Làm sao đảo mắt liền đã quên. Vũ Hoa hai mắt trừng càng lớn. Không phải nàng trí nhớ không tốt, nàng cũng chỉ gặp qua Lục Thần ba lần. Từ nay về sau một năm rưỡi, người người đều nói Duy Ngã Độc cuồng cùng thăm dò đội ngũ cùng nhau bị cuốn vào vòng xoáy. Nàng cũng cực kỳ tự nhiên đem người này từ trong đầu xóa đi. Thật là ngươi. Ngươi tại sao trở lại? Ta qua đây giao nhiệm vụ, nộp nhiệm vụ ta mới có thể trở về môn phái đổi bàng công A. Không phải, ý của ta là... Các ngươi không phải toàn quân bị diệt rồi sao? Lục Thần thở dài một hơi, lúc đó chúng ta quả thực đều bị cuốn vào vòng xoáy, hư không thú thủ đoạn quá mạnh mẽ, ta Úc còn không mang nổi mình Úc, liền buồn môn vài tên đồng bạn cũng không thể bảo hộ. Đó là hư không thú, không có nhược điểm tồn tại, ngươi tự nhiên là không cách nào bảo vệ bọn hắn. Lục Thần lắc đầu nói, chúng nó không phải là không có nhược điểm, chỉ là nhược điểm của bọn họ cũng không ở nơi này. Trong nước xoáy, mới là bọn họ chân thân, đánh chết phía sau, hư không thú liền không tồn tại. Ngươi là nói. Ngươi là từ trong nước xoáy đi ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không thôi. Chỉ có trong truyền thuyết cường giả siêu cấp, mới có thể từ trong nước xoáy đi ra a. Mà cá nhân, chỉ dùng chính là một năm rưỡi tiểu ra tới. Ta nhớ được ngươi tên là Duy Ngã Độc Cuồng. Lục Thần gật đầu. Nhanh mời vào bên trong. Ngươi xem ngày hôm nay thời điểm cũng không sớm, hiện tại chúng ta Lạc Hà phái nghỉ ngơi một chút, không nóng nảy trở về. Ngươi không phải háo sắc. Ách, không phải, ngươi không phải coi trọng đệ tử của chúng ta nha, không bằng như vậy, ngươi đến tột cùng coi trọng cái kia vị đệ tử, ta có thể giúp ngươi kết hợp một chút ta. Nhất bang bị bắt làm tù binh các đệ tử, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn trưởng môn không phải tới liền ta sao của các nàng, làm sao trong nháy mắt, nàng lại vẫn phải giúp người nam này chi chu tinh giới thiệu đối tượng. Lục Thần trợn to hai mắt. Cái này trưởng môn, lại đem chiêu này ra. Mỹ nhân kế A. Chương 578, rộng lượng băng cống. Hiện tại vấn đề đã rất rõ hiểu rõ, Vũ Hoa trưởng môn cùng phê coi núi vài tên đệ tử. Lục Thần cũng cực kỳ hữu hảo đem lưu danh tiểu sư muội phun ra, còn vì những người khác mở trói. Ở đã biết thân phận của Lục Thần phía sau, mới vừa còn một ngụm một viên sắc cứng Lạc Hà phái đệ tử, xem Lục Thần nhãn quang cũng không giống nhau. Cái này nhân loại chính là duy ngã độc cuồng. Có người nói thực lực của hắn nghiền ép các phái đệ tử đích truyền. Một năm rưỡi phía trước, một mình hắn đại chiến 12 đại môn phái 60 danh đỉnh cấp cao thủ, lúc đó ta là phụ trách chiếu cố các sư tỷ bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cho nên đã ở tiên cực môn, tình cảnh kia, các ngươi nghĩ đều không nghĩ ra à. Các ngươi gặp qua một cái ngoại môn đệ tử cho mỗi bên môn phái tối cường đệ tử đi học sao? Ta và các ngươi nói, coi như tiên kiếm phái đại sư huynh đều khiêm tốn hướng hắn thỉnh giáo. Thật vậy chăng? Tiên kiếm phái đại sư huynh không phải vài thập niên một món thiên tài nha. Người này thật là ngoại môn đệ tử sao? Dường như càng xem càng đẹp trai dáng vẻ. Nhất định là ngoại môn đệ tử, rất nhiều người đều nói hắn là mạnh nhất trong lịch sử ngoại môn đệ tử. Những cái này chưa nghe nói qua Lục Thần, lúc này nghe được Lục Thần truyền kỳ từng trải, xem Lục Thần ánh mắt cũng cùng phía trước có một chút bất đồng. Sùng bái, hiếu kỳ. Rất nhiều người nói, cảm tình đôi khi chính là nguyên vu hiếu kỳ, làm một cô gái đối với một người đàn ông đứa bé có tốt như vậy kỳ, đã rất nguy hiểm. Thấy Vũ Hoa vẫn đang đếm rơi trông coi vài tên đệ tử, Lục Thần đi lên trước, Vũ Hoa trưởng môn, các nàng cũng là chỗ chức trách. Lục Thần cư nhiên bang Lạc Hà phái đệ tử cầu tình, hắn ở trong lòng mọi người đạt được lại tăng. Vũ Hoa trưởng môn muốn Lục Thần ý tưởng còn kém trực tiếp mở miệng nói, Lục Thần tuy là cũng rất muốn cùng những sư tỷ này các sư muội hảo hảo bàn luận cuộc sống, chỉ là nghĩ tới ở bên trong vòng xoáy nghe thấy, nhất thời làm cho Lục Thần lại bỏ đi cái ý niệm này. Còn có 15 nhiều năm, chính là quyết định trái đất vận mạng lúc. Thật vất vả từ vòng xoáy đi ra, hắn không phải tới nói yêu thương. Vũ Hoa trưởng môn, ta lần này đi ra thời gian quá lâu, đồng môn nhất định đang lo lắng an toàn của ta, ta phải trở về cho bọn hắn báo cái thư. Tiểu Cung, ngươi thực sự không muốn ở lại Hoa Rơi phái? Lục Thần lắc đầu. Cái kia, vậy được rồi, đem cá nhân của ngươi bản đồ đẩy đưa ra, ta tới kiểm tra. Vũ Hoa trưởng môn cũng đẩy ra chính mình cá nhân bản đồ. Lục Thần đất nghèo bản đồ đã cùng những người khác cũng không giống nhau. Hắn tờ nguyên đất nghèo đều đã bị thăm dò qua. So với sau đó rất nhanh tinh canh phát hiện phân biệt. Vũ Hoa trưởng môn khiếp sợ nhìn Lục Thần, nói rằng, ngươi đem đất nghèo toàn bộ thăm dò. Ừm, vừa vặn có thời gian, ta liền cùng nhau thăm dò. Lục Thần hỏi, Vũ Hoa trưởng môn, ngươi nhìn một chút bản đồ, ta lần này thăm dò tích phân là bao nhiêu? Một khu vực tổng tích phân là 1.000 tích phân, ngươi tổng cộng thăm dò 85 khu vực, tổng cộng thu được 85.000 điểm tích phân. Đúng rồi, Vũ Hoa trưởng môn. Một cái nhiệm vụ tích phân có thể đổi bao nhiêu bang công à? Cái này ta cũng không biết rơi, ở chúng ta nơi đây, một cái nhiệm vụ tích phân có thể đổi 30 tích phân, các ngươi tiên cực môn cụ thể là như thế nào quy định ta cũng không rõ ràng. Nếu như dựa theo Lạc Hà phái hối đoái tỷ lệ, Lục Thần có thể đổi 255 vạn tích phân. Tham dò nhiệm vụ quả nhiên là nhanh thịt béo à, số tiền lớn này, đầy đủ hắn dùng một lúc lâu. Lục Thần thở ra một cái, lần này vòng xoáy cuối cùng cũng không có uổng phí vào, vật siêu giá trị. Nộp nhiệm vụ phía sau, Lục Thần thu được 8.5 vạn tích phân, sau đó Lục Thần liền vội vã ly khai Lạc Hà phái. Ô được rồi, duy ngã độc cuồng, nếu như ngươi phải về môn phái tận lực nhanh lên một chút. Vũ Hoa trước khi đi dặn dò một câu. Vì sao? Tiên cực môn là xảy ra chuyện gì sao? Lục Thần kỳ quái hỏi. Cái đó ngược lại không có, ngươi tuy là lần trước bảo vệ tiên cực môn, thế nhưng tiên cực môn đệ tử ở tiên quân biểu hiện nghèo nàn cũng là sự thật. Lúc này đây tiên quân đặc biệt phái người điều tra tiên cực môn không có bị xác nhập việc, ta muốn có thể bọn họ cần ngươi. Lục Thần mỉm cười, chính mình không hề lưu lại, bất quá cái này Vũ Hoa trưởng môn ngược lại là coi như quan minh, đem chuyện này nói cho chính mình. Tốt, đa tạ Vũ Hoa trưởng môn. Lục Thần gia tăng chạy đi, hai ngày liền về tới tiên cực sơn. Còn không có trở về môn phái, Lục Thần rất xa liền thấy tiên cực môn bên ngoài dường như có trọng binh gác. Lục Thần cảm thấy kỳ quái. Nhưng lần này hắn cũng không có xông vào. Hắn tìm được rồi đã từng ở khách điếm tên kia đưa đồ ăn tiểu ca, hỏi việc này. Đại ca, ngươi là tiên cực môn cũng không biết chuyện gì xảy ra sao. Tiên quân người đến, có vẻ như là đúng mặt trận thống nhất liên minh quyết định bất mãn, muốn đem tiên cực môn xóa tên. Ừm. Tiên quân có cái quyền lợi này sao? Tiên quân đương nhiên là có, hết thảy môn phái đều là tiên quân phục vụ đó a. Tiểu ca vừa uống ít rượu, vừa nói, ồ, được rồi. Bất quá dường như tiên cực môn tới nhiều cái siêu cấp cao thủ, tạm thời đánh bại tiên quân chắc thí quan. À, siêu cấp cao thủ? Lục Thần kinh ngạc hỏi. Ừm, có người nói đều rất lợi hại, mấy người kia vừa tới tiên cực môn 2 tháng, đã quét ngang sân đấu. Tiểu ca càng nói càng dũng cảm, tiên cực môn nhân đều nói, mấy người này so với kia cái gì điên cuồng giá hỏa còn lợi hại hơn. Tiểu ca không phải tiên cực môn người, còn không biết lục thần chính là cái gì điên cuồng, hắn rất nhiều tin tức cũng là tin vỉa hè, lục thần cần chính mình sàng chọn hữu hiệu tin tức. Cái kia ngược lại không tệ, xem ra tiên cực môn quật khởi có hy vọng a. Cũng không phải sao, tiên quân vốn là tới xóa tên tiên cực môn, hiện tại ba gã chắc thí quan toàn bộ chiến bại. Lục thần gật đầu, không nghĩ tới chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong môn phái có cao thủ tới. Vậy cũng là chuyện tốt. Đúng rồi, tiên quân lần này thừa cơ liền muốn tổ chức các đại môn phái thi đấu thể thao đại hội, có người nói tiên quân cao thủ đều phải qua tới, mấy ngày nay chúng ta đều ở đây vì cái này bận rộn đâu. Lục thần đối với cái gì thi đấu thể thao đại hội không có hứng thú gì, nếu tiên cực môn đã không có việc gì, vậy hắn tiếp tục trở về làm hắn tiêu giao khoái hoạt ngoại môn đệ tử là được. Lục thần là tiên cực môn đệ tử, tiến nhập tiên cực sơn cũng không có vấn đề gì, chỉ bất quá chờ hắn trở lại chỗ ở của mình lúc, phát hiện mình chung quanh những phòng ốc kia, ra vào người tất cả đều không nhận ra. Cổ tay ca bọn họ cũng không biết đã chạy đi đâu. Lẽ nào thành nội môn đệ tử? Trạng vạng, rất nhiều người trở lại nơi ở, lục thần lúc này mới phát hiện không hợp lý. Trở về người, ai đi tiền tố đều có tiên quân chữ, thình lình đều là tiên quân sĩ binh. Có thể đi vào tiên quân, thực lực tự nhiên không giống bình thường. Những người này mỗi người đều có vẻ chỉ cao khí ngang, khi bọn hắn chứng kiến lục thần thời điểm, hận không thể đều là dùng lỗ mũi nhìn hắn. Lục thần khẽ nhíu mày, xem tới nơi này khu rừng chân tạm thời tặng cho tiên quân sĩ binh ở. Ngược lại là nhà ở của chính mình còn không có động tới, có thể là Nam Thiên đặc biệt hạ lệnh A. Môn phái tạm dừng hàng ngày nhiệm vụ, mọi người đều ở đây bên trong ngọn núi vội vàng bố trí khen môn phái cuộc thi đấu. So với lần trước 12 đại môn phái, lúc này đây có người nói có bên trên mấy trăm cái môn phái muốn đổi tới, thanh thế lớn, hơn nữa trong đó còn bao gồm đồng minh chủng tộc khác. Nói chung, lúc này đây khen môn phái thi đấu thể thao, tuyệt đối là một lần thịnh hội. Lục thần đối với mấy cái này đều không có hứng thú, một mình hắn đi trước hối đoái thương điếm. Ta đi, liền nơi đây đều không người đến. Lục thần lắc đầu, cũng là, lớn như vậy tái sự, phỏng chừng môn phái từ trên xuống dưới tất cả đều bận rộn chuẩn bị cuộc thi đấu. Tích phân đổi bang cống. Bang cống đổi 30 miếng tiên linh đan, lục thần về tới chỗ mình ở. Thần ma hôn nguyên tâm pháp. Hắc hắc, cuối cùng cũng có thể tu luyện. Chương 579, thần ma hôn nguyên tâm pháp. Thần ma hôn nguyên tâm pháp có bao nhiêu biến thái? Lục thần tiền tiền hậu hậu phục dụng 70 miếng tiên linh đan, linh lực thuộc tính mới vừa có tư cách bắt đầu tu luyện. Mà tiên linh đan là cái gì? Phải biết rằng coi như ở tứ trọng thiên, chỉ có thêm 100 linh lực ngưng linh đan đều không chỗ hối đoái. Liền tài liệu cũng không có. Tay nâng lấy thần ma hôn nguyên tâm pháp, lục thần phảng phất đang cầm đời này duy nhất một tấm học sinh ba tốt giấy khen vậy kích động. Đột nhiên một hồi cảm động. Ta thực sự là quá nỗ lực. Dưới gầm trời này còn có ta chăm chỉ như vậy người sao? Ta không phải tu luyện có ai tư cách tu luyện. Tự luyến khoảng khắc, lục thần vô cùng không thôi học tập thần ma hôn nguyên tâm pháp đệ nhất trọng. Ken, ngài đã tập được thần ma hôn nguyên tâm pháp đệ nhất trọng, hôn nguyên linh đan. Lục thần lập tức kiểm tra tâm pháp nói rõ. Ngài linh đan đã tiến giai thành Hỗn Nguyên linh đan, từ nay về sau tinh chế thuần linh khí đem toàn bộ đổi thành càng thêm nguyên thủy Hỗn Nguyên linh khí. Nói rõ, Hỗn Nguyên linh đan, vì hỗn độn sơ khai lúc gần chứa linh khí, nguyên thủy nhất, tinh thuần, rồi lại phức tạp nhất, bao la vạn tượng, hải nạp bách xuyên. Hiệu quả 1, hết thể công kích loại hình đem thay đổi vì hỗn độn công kích, có thể thông qua kỹ năng, đặc hiệu thay đổi vì còn lại công kích loại hình, cũng có thể không làm thay đổi, nên công kích loại hình sẽ không bị bất kỳ hiệu quả nào áp chế. Khắc chế. Hiệu quả 2, mỗi phút tu luyện đề thăng 1 điểm hỗn độn linh lực. Hiệu quả 3, căn cứ vào hỗn độn linh đan thả ra kỹ năng, đặc hiệu, không bị bất kỳ hiệu quả nào áp chế, công kích quên đối phương kháng tính 50%, đối với hỗn độn công kích phòng ngự, vì tất cả nguyên tố kháng tính bình quân giá trị. Đặc hiệu 4, thần ma loại huyết mạch hiệu quả đề thăng 50%, kiểm tra đo lường hiện nay ảnh hưởng huyết mạch vì quý ngưu huyết mạch, công kích mang vào 105% sinh mệnh hạn mức cao nhất thổ nguyên tố công kích. Hiệu quả, dành riêng đặc hiệu thần ma cộng sinh dưới trạng thái, mỗi phút tu luyện thêm vào thu được 4 điểm hỗn độn linh lực, lúc chiến đấu thu được lĩnh vực hỗn độn lĩnh vực. Hỗn độn bên trong lĩnh vực, bất kỳ cái gì chức nghiệp tinh thể mất đi hiệu lực, đồng thời thôn phệ đối phương đồng cấp cùng với đồng cấp trở xuống hết thể lĩnh vực, kết giới, hóa thành hỗn độn linh khí, dẫn nhập hỗn nguyên linh đan. Hiệu quả, dành riêng đặc hiệu, trước mặt các loại tâm pháp cấp dưới, không cách nào kích hoạt đồng thời phát động Phụng Thiên thần uy cùng Lịch Thiên ma uy phía sau. Thuộc tính tăng đề thăng 100%, trạng thái suy yếu thời gian giảm thiểu 50. Còn lại dành riêng đặc hiệu tạm chưa kiểm tra đo lường đến đối ứng vật phẩm, không cách nào biểu hiện. Lục thần lúc này có điểm bối rối. Con bà nó, cái này dường như mạnh có chút quá đáng a. Trước kia yêu thú tâm pháp sơ cấp, một phút đồng hồ để thăng một điểm thuần linh khí, dựa theo bây giờ thuần linh khí nhu cầu, phỏng chừng đời này đều thêm không được linh lực. Thế nhưng thiên cấp tâm pháp trực tiếp thêm chính là linh lực. Một phút đồng hồ thêm một điểm, đã phi thường khủng bố. Hơn nữa cái kia lượn quanh nhân dành riêng đặc hiệu, còn thêm 4 điểm thêm vào tinh khiết linh lực, cộng lại là mỗi phút để thăng 5 điểm. Chờ với 20 phút một viên ngưng linh đan, 200 phút một viên tiên linh đan. Bởi vì thần ma cộng sinh bản thân liền là dành riêng đặc hiệu, bây giờ thần ma hỗn nguyên tâm pháp lại là thần ma cộng sinh dành riêng công pháp, cho nên nói là dành riêng đặc hiệu, song trọng dành riêng, hiệu quả tự nhiên khủng bố. Tốc độ tu luyện tăng lên kinh người bên ngoài, hỗn nguyên linh đan kinh khủng nhất, vẫn là mặt khác hạng nhất đặc hiệu. Sẽ không bị áp chế. Bây giờ tứ trọng thiên nguyên tố công kích càng ngày càng nhiều, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi địa gió, còn có cái gì tử khí, hắc ám, thiên uy các loại, nói chung đủ loại, nguyên tố công kích trong lúc đó cũng tồn tại khắc chế quan hệ, còn có công pháp đẳng cấp cũng tồn tại khắc chế quan hệ, cực kỳ phức tạp. Mà hỗn độn linh đan tương đương có cá tính, nó không khắc chế người khác, thế nhưng người khác cũng khắc chế không được nó. Không bị bất luận cái gì đặc hiệu áp chế, như vậy kết giới lĩnh vực cũng bao quát ở bên trong. Những người khác kết giới lĩnh vực đã không ảnh hưởng tới mình, mà hắn kết giới nhưng có thể ảnh hưởng người khác. Cường hãn, cái này, đây hoàn toàn là nhảy ra cửu thiên thiết định tồn tại. Lục thần khiếp sợ tột đỉnh. Hỗn độn công kích quá khó khăn phòng ngự, toàn bộ nguyên tố kháng tính bình quân giá trị bản thân cũng rất thấp, phỏng chừng không có người nào có thể đem hết thể nguyên tố kháng tính đều lên tới rất cao, còn phải lại quên 50%, vậy còn có thể có bao nhiêu kháng tính. Lục thần ở trong lòng quên đi một món nợ. Tiêu giống với một người truy cầu cực hạn. Đem thủy nguyên tố kháng tính chống được 100%, hỏa nguyên tố kháng tính cũng coi như hắn 100%, thế nhưng hắc ám kháng tính chỉ có 10%, tử khí kháng tính chỉ có 10%, cộng thêm còn lại các loại hình nguyên tố kháng tính, cuối cùng một hồi đều, khả năng cũng liền 50%, đang bị hỗn độn công kích quên phân nửa, như vậy cuối cùng hắn đối với hỗn độn công kích kháng tính chỉ có 25%. Thế nhưng được bao nhiêu người có thể đạt được toàn thuộc tính kháng tính bình quân 50% đâu? Chí ít lục thần còn không có gặp qua kẻ trâu bò như vậy. Xe tăng chức nghiệp phỏng trừng bình quân có thể có 20-30 cũng rất không tệ, đánh chết khấu, cũng liền hơn 10 kháng tính. Nói, không có nói tới hỗn độn kháng tính, nói cách khác loại này công kích là không có có đối ứng kháng tính. Lục thần càng nghĩ càng kinh hãi. Cuối cùng, thần ma cộng sinh dưới trạng thái, còn thu được hỗn độn lĩnh vực. Lục thần đối với chức nghiệp tinh thể không phải hiểu rất rõ, tựa hồ là các đại nghề nghiệp đại triều. Có thể để cho nhục thân cùng tu luyện chức nghiệp kết hợp, hơn nữa còn có nguyên tố thuộc tính, thật giống như đồ tiên độc sư độc thể, yêu thú tộc thiên mệnh nguyên soái phong hệ tinh thể. Thật ra thì vẫn là có điểm khó đối phó. Nhưng là bây giờ được rồi, thần ma cộng sinh dưới trạng thái, hết thể tinh thể mất đi hiệu lực. Bị người kết giới, lĩnh vực còn có thể biến thành chính mình liên tục không ngừng hỗn độn linh khí, một câu đơn giản rõ ràng thôn phệ đồng cấp cùng với đồng cấp trở xuống, đã chứng minh cái này hỗn độn lĩnh vực chính là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật tối cường lĩnh vực. Mạnh vừa so sánh với. Lục thần cảm thán nói, thật không hổ là từ tán tiên cấp cường giả gác thiên trừng tháp trí bảo. Không uổng công ta mấy lần xuất sinh nhập tử mới, chỉ có, kiếm đủ thần ma đôi thiên uy, thần ma vô cực kiếm, thần ma lục biến, thần ma hôn nguyên tâm pháp. Bất quá, thần ma hôn nguyên tâm pháp hiện tại chỉ là nặng nghề, chỉ có một dành riêng đặc hiệu, một người thần ma đôi thiên uy đặc hiệu tuy là cho thấy hiệu quả, nhưng không có có hiệu lực, chắc là nhị trọng mới có thể giải tỏa. Cái này ngược lại cũng không cái gọi là. Nếu như suy yếu thời gian không có thanh linh, lục thần không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không dùng tiên thiên thần uy. Ngược lại là phía sau một hàng chữ làm cho lục thần rơi vào trầm tư. Không có kiểm tra đo lường đến đối ứng vật phẩm. Nói cách khác, thần ma còn có còn lại sáu trang. Kỳ thực cái này vài món thần ma vật phẩm đều là lục thần vô ý thức dưới góp đủ. Nếu như đem những thứ này thần ma vật phẩm coi là sáu trang lời nói, mà thần ma hỗn nguyên tâm pháp tắc giống như là thần ma sáu trang động cơ. Làm lục thần học tập thần ma hôn nguyên tâm pháp, lúc này mới kích hoạt rồi sáu trang dành riêng đặc hiệu nhóm. Nhất định còn có còn lại thần ma bộ. Lục thần cao mày, nếu như không lấy được nói, không có nhiều như vậy cường hãn dành riêng hiệu quả, lại không cách nào kích hoạt liền quá lãng phí. Nhưng mà, hồi tưởng những thứ này thần ma vật phẩm, lục thần vẫn là bỏ đi chính mình xuẩn dục động ý niệm trong đầu. Thần ma bộ không có nhất kiện là dễ dàng lấy được a. Chương 580, thịnh hội trước chuẩn bị. Kết hợp thần ma trang bị thu hoạch độ khó, lục thần rốt cục nghị thông suốt, quên đi, thứ này cũng chỉ có thể xem cơ duyên, cựu thiên to lớn, bên trong đại thế giới còn có tiểu thế giới, ta thật muốn đi tìm tuyệt đối không có khả năng tìm được. Thần ma cộng sinh hiệu quả quá mạnh, lục thần suy nghĩ cùng với chính mình thực sự ở thần ma cộng sinh dưới trạng thái tu luyện, sợ là muốn đem chúng quanh tiên quân toàn bộ đều hấp dẫn tới. Vậy trước tiên dưới trạng thái bình thường tu luyện một chút. Mỗi phút một điểm linh lực, tu luyện thêm vài phút đồng hồ, Lục Thần nhãn xem cùng với chính mình linh lực đang thong thả tăng trưởng, gấp bội cảm thấy vui mừng. Hắc hắc, ta còn nói sao, muốn tìm nguyên lai tâm pháp tu luyện, làm sao có thể có người đạt được tán tiên, thậm chí tiên tôn, hiện tại xem ra, tâm pháp quá trọng yếu à. Tiên cực môn bên trong núi, tiên cực môn các đệ tử hiện tại đã bận rộn đầu óc choáng váng. Vì gánh vác lần này đại hình tái sự, tiên cực môn từ trên xuống dưới bận rộn đều cố không được những chuyện khác. Chân núi khách phòng toàn bộ sắp xếp xong xuôi không có. Nam Thiên một bên dò xét khu túc xá tình huống, vừa nói. Trường môn, đã sắp xếp xong xuôi, tiên cực trấn khách phòng toàn bộ đều bao hết, nguyên lai hộ gia đình rất phối hợp, tạm thời rời đến bên ngoài trấn mặt đi ở. Thức ăn đâu? Chính chúng ta nhà ăn đã chữ bị đại lượng nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó chân núi biết nấu nướng cũng tới hỗ trợ, mười mấy vạn người lời nói, chúng ta bên này mình là ứng phó không được. Nam Thiên gật đầu, lần này tiên quân khí trọng, có thể để cho chúng ta tiên cực môn gánh vác lần này thịnh hội, cần phải cam đoan tốt hậu cần công tác. Đúng rồi, lôi đài dựng xong chưa? 16 tòa lôi đài, đã dựng tốt 14 tòa, tiên quân cho chúng ta cung cấp đại lượng tài liệu cùng tài chính, những thứ này cũng không cần chúng ta quan tâm, chúng ta các đệ tử, còn có núi dưới mời tới giúp đỡ gần nhất đang ở đẩy nhanh tốc độ, đại khái trong vòng 2 ngày, cuối cùng 2 tòa hẳn là hoàn thành. Người phụ trách nói rằng, tốt. Nam Thiên gật đầu, đúng rồi, chúng ta đệ tử dự thi nhất định phải để cho mấy người bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, có thể hay không thu được tốt thứ tự liền xem bọn hắn. Yên tâm, mấy người bọn hắn cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày xông phó bản, ở linh nguyên bên cạnh tu luyện, nhất định sẽ cam đoan tình trạng của bọn họ. Người nói chuyện, rõ ràng là Lăng Tiêu trưởng lão. Lục Thần không biết là, kỳ thực lần trước cũng không phải mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy, còn có một vài người may mắn trốn thoát, nhưng là chỉ là khu khu mấy người mà thôi. Chứng kiến Lăng Tiêu trưởng lão, Nam Thiên đột nhiên ngừng vội vội vàng vàng bước chân, thở dài một tiếng. Lăng sư huynh, nếu như hắn còn ở đó thật tốt. Lăng Tiêu trưởng lão cũng thở dài một hơi, đúng vậy à, mặc dù tân nhân thực lực mạnh mẽ, không thua năm đó hắn, nhưng lại không có người có thể giống như độc điên cuồng tiểu hữu như vậy làm cho lão phu kính nghệ. Ban đầu ở đất nghèo hoàn cảnh như vậy dưới, hắn vẫn ôm từ bi chi tâm, có thể cứu một cái, chỉ là... Ai? Lục Thần nếu như ở chỗ này, nhất định sẽ cực kỳ xấu hổ. Kỳ thực chỉ là đại hoàng đang tìm ra đường thời điểm gặp những người khác, hắn cũng không có ý định đi cứu những người khác kia mà. Nam Thiên túi lầu nói, không có hắn, tiên cực môn đã sớm không tồn tại nữa, nào có cơ hội nhảy trở thành thực lực 20 vị trí đầu đại môn phái. Sự tình đã qua một năm rưỡi, mỗi lần nghĩ đến duy ngã độc cuồng, Nam Thiên vẫn sẽ đau lòng. Ta lúc đầu thái độ quá không kiên định, ta nên đang chuẩn bị chết lấy hắn không cho hắn đi. Trường môn, sự tình đều đi qua, người chết không thể sống lại, chúng ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Phía sau trưởng lão nhắc nhở. Nam Thiên gật đầu, làm đứng đầu một môn, hiện tại hắn phải chủ trì đại cuộc, bây giờ không phải là ở nơi này thương cảm thời điểm. Đúng vào lúc này, một gã quản sự vội vội vàng vàng đã chạy tới, trưởng môn. Môn phái hối đoái thương điếm có người đổi đại lượng băng cống. Vài tên trưởng lão cau mày nhìn hắn, tuyệt ngôi sao, ngươi làm sao cũng không nhìn một chút sông dài, hiện tại là lúc nào, đại tái còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu, hiện tại mọi người đều bận rộn đầu óc choáng váng, làm sao có thời giờ quản cái gì hối đoái thương điếm a? Chính là, quản hắn thay đổi mấy trăm mấy ngàn băng cống đâu, dù cho hắn thay đổi 1 vạn băng cống, hiện tại đều không có thời gian để ý tới. Tuyệt ngôi sao vẻ mặt lo lắng. Cái này căn bản cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn, 1 vạn băng cống vấn đề, tên kia thay đổi 250 vạn băng cống. Chờ khắp cả tiên cực môn 10 năm tổng băng cống. Tuyệt ngôi sao, như ngươi vậy à, đem hối đoái thương điếm trước đóng cửa, thực sự là làm giận, lúc này còn có người có thời gian đi đổi băng cống. Ta xem ngươi cũng nhàn rỗi, ngươi đi kiểm tra một chút khu rừng chân, kiểm tra nhìn xuống lúc kiến tạo ký túc xá, ai nha, ký túc xá còn chưa đủ, chỉ có thể vẽ ra khu vực cho chính bọn nó thành lập lâm thời chứng đồng. Tuyệt số tử vi làm phiền muộn, hắn là tới hội báo đại sự, tại sao lại bị an bài cái này đi làm việc? Trưởng môn, nhưng là... Một gã trưởng lão thôi táng hắn, đừng kỳ kỳ hoài hoài, ta cho ngươi biết, thi đấu tiến hành chừng mấy ngày đâu, nếu như ra khỏi bất cứ vấn đề gì, bắt ngươi là hỏi. Cái này... Tuyệt ngôi sao luôn cuống, mười mấy vạn người vấn đề chỗ ở, đây chính là đại sự à, người khác có đổi hay không bang cống cùng chính mình kỳ thực quan hệ cũng không lớn. Thế nhưng dừng chân xảy ra vấn đề cái kia chính là chuyện của hắn. Nghĩ tới đây, nghẹn lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, vội vội vàng vàng dẫn người đi kiểm tra khu túc xá. Lục Thần nghĩ tới một cái biện pháp, ở phó bản bên trong tu luyện, ngược lại hiện tại cũng không cần làm hàng ngày nhiệm vụ, cũng không cần đi học, tùy tiện tìm một phó bản, khoan một cái chính là một ngày. rất nhanh dọn dẹp phó bản về sau, mở ra thần ma cộng sinh bắt đầu tu luyện linh lực. Tiểu mao đoàn chúng nó cũng có chỗ chơi, không nhỏ phó bản bên trong chạy tới chạy lui, một đám thần thú theo tiểu mao đoàn hòa mình. Ngược lại loại cảnh tượng này lục thần cũng đã thấy nhiều, đều là hiếu chiến chủ, để chúng nó đánh a. Ai, không biết tam trọng thiên thế nào, tiểu nguyên còn tại đằng kia bên, nếu như thế cục ổn định, đi trở về đem tiểu nguyên đón về tới. Lục thần còn không có đã quên tiểu nguyên, nó là đi chấp hành nhiệm vụ, không phải là bị từ bỏ. Ở phó bản bên trong tu luyện một ngày, lục thần nhận được môn phái tin tức. Đệ tử bản môn tạm thời đừng lại tiến nhập phó bản, hết thảy phó bản lưu cho khách nhân hưu nhàn. Làm chủ nhân, tiên cực môn còn là muốn có chủ nhân phong độ, khoảng cách bắt đầu tranh tài còn có 2 ngày, đã có rất nhiều ngoại phái, thậm chí ngoại tộc môn phái đi tới tiên cực môn. Những đệ tử này không có chuyện làm liền có thể đi xông xáo phó bản, đi tiên cực trấn du ngoạn. Tiên cực môn đệ tử đều đang bận rộn, cũng không còn thời gian xông phó bản, vậy lưu cho khách. Lục thần liền có chút buồn bực, hiện tại trên núi khắp nơi đều là người, bên ngoài núi chu vi tất cả đều là tiên quân, còn có còn lại môn phái đệ tử, ngược lại thì hắn cái này chủ nhà, thành cô gia quả nhân khác loại tồn tại. Quá đáng hơn là, liền hối đoái thương điếm đều đóng. Thật nham chán a. Lục thần muốn đi tìm Lục Di chơi, kết quả Lục Di vội vàng huấn luyện, vì sông tam trọng thiên thông thiên tháp làm chuẩn bị. Lục thần nhị trọng thiên thiên vực bột linh mẫn võ dự tôn, cùng người khác không giống với, cũng không cách nào chỉ điểm bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng có cao nhân chỉ điểm, không cần lục thần hỗ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần mở mịt. Chính mình chẳng lẽ là dư thừa sao? Thật vất vả, chờ đến đại tái bắt đầu thi đấu ngày, tiên cực môn lệnh cấm còn chưa có giải trừ. Ta đi, đây là buộc ta đi xem thi đấu sao? Lục thần kém chút hỏng mất. Chương 581, Liên hợp luận võ mở ra. Từ đi tới tứ trọng thiên, đây là lục thần lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy ngoại tộc người. Có hắn biết tự nhiên tinh linh. Ám dạ tinh linh, bán thú nhân là một loại xen vào nhân loại cùng yêu thú tộc giữa chủng tộc, còn có cự lộc tộc, ải nhân tộc các loại. Tới tham gia lần này cuộc tranh tài người trùng trùng điệp điệp hướng bên trong núi đi. Lục thần không giải thích được trở thành một gã ngoại lai khách, còn không thuộc về bất luận cái gì tộc quần, cô linh linh. Diễn võ tràng 16 tọa đại hình trước lôi đài, kín người hết chỗ, chợt nhìn, làm cho lục thần nhớ lại có chút đại hình sân thể dục quy mô. Lục thần chen không vào đệ tử bản môn khu vực. Chỉ có thể tùy tiện tìm một vị trí. Nhắc tới cũng xảo, bên cạnh hắn mấy người đều là tự nhiên tinh linh tộc. Mọi người thu xếp ổn thỏa phía sau, Nam Thiên tự thân lên đài nói chuyện, nội dung không ngoài cổ vũ từng cái tuyển thủ dự thi phát huy thực lực của chính mình, tiện thể nói một câu tiên cực môn phát triển, xem như là mượn cơ hội tăng thêm một bước nổi tiếng. Sau đó lên đài, là tiên quân Bắc Kỳ thống suất Tứ Hải Viễn Trinh. Tứ Hải Viễn Trinh là một vị nhân loại, cũng là tứ đại thiên tướng trung duy nhất nhân loại. Làm Viễn Trinh lên đài phía sau, dưới đài phản ứng rõ ràng muốn kịch liệt rất nhiều. Là tứ đại thiên tướng trong Viễn Trinh đại tướng. Ta đi, có người nói thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Hình như là cả người tiên cấp trang bị, thực lực bản thân cũng cực kỳ cường hãn, thủ hạ 10 viên dũng tướng ca ca danh tiếng vang động trời, cái này có thể tuyệt đối là bá chủ cấp nhân vật. Các ngươi xem, liền tiên quân các tướng lĩnh chứng kiến hắn đều vẻ mặt sùng bái, nhân ra đó là thật mạnh mẽ. Tứ Hải Viễn Trinh khoảng chừng 40 mấy tuổi, vóc người khôi ngô, không chút nào lộ vẻ già hình thái. Lên đài phía sau, liền có một loại tự nhiên mà thành lực uy hiếp, thanh âm cũng là trầm thấp ổn trọng. Đang tiến hành nhảy qua chủng tộc, khen môn phái luận võ thi đấu thể thao có thể nói nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, ta cực kỳ vui mừng, các ngươi đều là tiền quân hy vọng, tương lai các ngươi cũng sắp tiến nhập tiên quân, trở thành tiên quân trụ cột vững vàng. Chứng kiến tất cả mọi người cực kỳ kích động, ta đây cũng không nhiều chiếm dụng mọi người thời gian, ta chỉ nói một điểm. Lần này trước khi tranh tài ba gã, ngoại trừ cuộc tranh tài thưởng cho bên ngoài, còn nghĩ thu được thiên úy cấp tướng lĩnh, có thể từ những thiên tài này trung thoát dĩnh mà ra, các ngươi có tư cách sở hữu cao hơn người khác khởi điểm. Dưới đài đột nhiên bạo phát một tràng tốt lên. Không phải đâu, thiên quân lần này lại còn cho khen thưởng thêm. Từ phía trên úy cấp bắt đầu làm. Đi vào là có thể thống lĩnh mấy trăm người a, đây chính là tượng trưng của thân phận. Đừng nói cái gì tượng trưng của thân phận, thiên úy cấp quân lương là bình thường binh lính thập bội. Thiên quân cung cấp tài nguyên có thể tốt hơn môn phái nhiều a. Xem ra gia nhập vào tiên quân vẫn có chỗ tốt, chính là bọn họ nói quân lương, từ bọn họ khoa trương biểu tình đến xem, có vẻ như so với môn phái đổi tài nguyên còn tốt hơn. Xem ra đại gia đều là nóng lòng muốn thử, tốt, chúng ta nhân tộc chính là cần loại này sĩ khí. Phía dưới ta tuyên bố, đệ 514 giới liên hợp thi đấu thể thao đại tái, chính thức bắt đầu. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lục thần bên người tự nhiên tinh linh nữ hải cổ quái nhìn một chút lục thần, làm sao người chung quanh đều ở đây vỗ tay. Vẻ mặt hưng phấn, vừa vặn bên cái này nhân loại khuôn mặt lại ngáp một cái, vẻ mặt không quan tâm dáng vẻ. Lục Thần phát hiện bên người tinh linh mỹ nữ nhìn lén mình, cũng theo vỗ vỗ tay. Hắn chỉ hy vọng thi đấu nhanh lên kết thúc, chính mình tìm một phó bản đi tu luyện, đi xem một lần nữa có thứ tốt gì có thể đổi. Thi đấu chính thức khai hỏa, các tộc mỗi bên môn phái cao thủ dồn dập ra sân. Tuy nói đại gia ở chính mình trong môn phái đều là đỉnh cấp cao thủ, thế nhưng thực lực vẫn cao thấp không đều. Tiền kỳ thi đấu biểu hiện càng xông ra, có bất quá một phút đồng hồ liền kết thúc chiến đấu, có thì phải đánh hơn 10-20 phút, cá biệt đánh rằng có thể đánh đến nửa giờ. Làm thi đấu chân chính bắt đầu phía sau, Lục Thần liền cũng thấy nồng nhiệt đứng lên. Những thế lực kia khác xa thi đấu không có ý gì, Lục Thần càng thích xem là những cái này đánh rằng co. Thực lực tương đương, bất kể là cao thủ hay là thực lực một dạng, Lục Thần đều thấy tương đương chăm chú. Hoa, lại là miểu sát. Đó là lần này tranh tài tuyển thủ hạt giống A, Đồ Sơn gió mát quả nhiên xứng đáng hồ ly yêu tộc mạnh mẽ nhất mới, chỉ có. Không phải đâu, cái kia hắc y dùng ải nhân tộc hỏa khí dùng quá lưu A, hoàn toàn không có cho đối phương thời gian phản ứng, thi đấu liền kết thúc. Đó là nham thạch cự ma con rối. Các ngươi xem, cái kia khôi lỗi sư con rối bên trong có một con nham thạch cự ma. Đối thủ căn bản là không có cách phá vỡ, phối hợp khác cơ quan con rối, thần võ con rối, công phòng câu dai, quả thực không chê vào đâu được. Người chung quanh thích nhất xem những cường giả kia thi đấu, chỉ có Lục Thần ở trước mặt cá nhân tiếp sóng cửa sổ, nhìn chằm chằm một hồi tình hình chiến đấu rằng có thi đấu quan sát. Sân so tài quá lớn, mỗi người cũng có thể sử dụng cá nhân tiếp sóng cửa sổ quan chiến mỗi một cuộc tranh tài. Đương nhiên, nếu như nguyện ý, cũng có thể mở ra trong tranh vẽ công năng, đồng thời quan sát vài cuộc tranh tài. Lục Thần bên người tự nhiên tinh linh nữ hải lơ đãng chứng kiến Lục Thần hình ảnh. Người này tại sao thấy xem so tài hai người một cái ám ảnh tinh linh, một cái bán thú nhân, thực lực của bọn họ ở người dự thi chung chỉ có thể coi là thiên hạ, kết quả người kia hết lần này tới lần khác thấy hết sức chăm chú. 10 phút sau, rất nhiều buổi diễn đều kết thúc, có thể tên kia còn tại đằng kia xem cuộc tranh tài này. 20 phút, nửa giờ, 40 phút. Tên kia còn đang nhìn, ánh mắt cũng không mang ngáy. Tự nhiên tinh linh nữ hải kỳ quái hỏi, uy, bằng hữu, cuộc tranh tài này có cái gì không cùng một dạng sao? Người cũng nhìn 40 phút. Lục Thần nhìn một chút cô bé kia, hai nhọn nhọn, dung mạo có chút giống người phương Tây, bất quá càng thêm thanh tú, xứng đáng tinh linh hai chữ. Hai người bọn họ kỳ thực thật lợi hại. Lục Thần cười nói, trong tranh tài, song phương đều có 10 lần ở trên đặc sắc trường thi ứng đối, phản ứng rất nhanh, xử lý cũng coi như hợp lý, có một ít cũng đáng giá ta học tập. Quan trọng nhất là, thời gian dài như vậy thi đấu, bọn họ còn có thể vẫn duy trì cao như vậy chuyên chú lực, điểm này không thể không bội phục. Thực sự rất hâm mộ như vậy ngươi tới ta đi chiến đấu. Tinh linh nữ hải cao mày, người này tuổi quá trẻ, nói thế nào lao khí hoành thu. Còn có một ít cũng đáng giá ta học tập. Ước ao ngươi tới ta đi chiến đấu. Hắn sợ là không có thắng nổi a. Đại ca, thực lực của những người này đương nhiên đều rất mạnh, còn như môn phái mạnh nhất một nhóm người mới có tư cách dự thi a. Lục Thần đột nhiên phát hiện, chính mình dường như không nên biểu hiện ra chính mình ý tưởng chân thật. Cái này, nói chung ta cảm thấy cuộc tranh tài này, so với miểu sát đẹp một ít. Cắt, ngươi xác định không phải là bởi vì đấu kỵ những cái này có thể miểu sát đối thủ siêu cấp cao thủ sao? Bên cạnh một cái hơi lớn tuổi tự nhiên tinh linh nữ tính không nhịn được, bằng hữu, các ngươi nhân tộc đều giống như ngươi, như thế thích làm bộ làm tịch sao? Đố kỵ. Lục Thần đột nhiên sửng sốt một chút. Nói, hắn nháy mắt giết người liền đứng lên, đại khái có thể lượn quanh trái đất tầm vài vòng đi. Mỗi bên tầng thiên vực buốt, cựu dực cựu trảo long hoàng, ma thiên tử thần, mặc kệ ngay từ đầu Lục Thần bị đánh bao thê thảm, thế nhưng chỉ cần bị Lục Thần gần người phía sau, đều không tránh được bị nháy mắt giết mệnh. Quên đi. Lục Thần cũng không nghĩ giải thích, tiếp tục tự mình tuyển trạch một ít tương tự thi đấu quan sát. Không bao lâu, sát vách có người kinh hô lên, các ngươi xem, tiên cực môn cao thủ đi ra. Có người nói thực lực tương đối cường hãn. Lục Thần cũng bị hấp dẫn qua đây, lôi đài đang lúc bọn hắn trước mặt. Một cô gái chân thành đi lên lôi đài, anh khí bừng bừng phân chấn, vẻ mặt nghiêm túc. Chứng kiến cái này nhân loại, Lục Thần mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu, nàng sao lại tới đây? Chương 582. Chào tạm biệt người quen. Người tới chính là Trần Quốc Yên Nhiên. Hai năm tìm không thấy, nữ nhân này cư nhiên từ nhị trọng thiên đến rồi tứ trọng thiên, tốc độ tiến bộ tương đương có thể a. Đối thủ của nàng cũng là một gã nhân tộc. Hai người một người là ngự thú sư, một người là ngự kiếm. Ngự thú sư một mình đấu năng lực vẫn là rất mạnh, huống Trần Quốc Yên Nhiên còn mang theo một con thành niên hắc viêm long hoàng. Nhưng mà, khi thấy đối thủ của nàng phía sau, Lục Thần có hơi nhíu mày, đối thủ của nàng lại là tiên quân. Làm sao tiên quân cũng tham gia trận đấu? Lục Thần kinh ngạc nói. Không phải cao thủ nha, liền điều này cũng không biết. Bên cạnh tinh linh nữ nhân lạnh rên một tiếng, tiên quân vẫn luôn biết tham gia trận đấu, bọn họ là tránh cho tái sự trình độ quá thấp, nếu như không cách nào chiến thắng tiên quân, lại dựa vào cái gì có thể trực tiếp trao tặng thiên úy cấp quân hàm. Không sai, tiên quân là mỗi bên môn phái đề cử đi qua, nhưng là chỉ là thực lực khá mạnh đệ tử, mà muốn đang liên hiệp thi đấu thể thao bên trong thắng lợi, thực lực kia hẳn là so với bình thường tiên quân càng cao, chỉ là tên kia tiên quân hình như là thiên binh cấp, cái này ở dĩ vãng trong tranh tài dường như không phải thông thường. Tên còn lại nói rằng, nghe nói là đại chiến sắp đến, tiên quân yêu cầu cũng thay đổi cao. Lục Thần hiểu nguyên nhân, liền xem tranh tài. Không biết hai năm qua yên nhiên thực lực đề thăng như thế nào, cái kia tiên quân cho người cảm giác tương đương lão luyện, thong dong bình tĩnh, trong mắt hơi có chút lệ khí, nên sát nhân rất nhiều đưa đến, yên nhiên phải cẩn thận. Thi đấu ngay từ đầu, yên nhiên liền triệu hồi ra hứa hẹn hắc long, một cái vài trăm thước cự long đột nhiên xuất hiện. Và, bên kia ra khỏi một cái thành niên trung cực thần thú. Là hắc viêm long hoàng. Khó gặp A. Có thành niên hắc long ngự thú sư, quá khó khăn đánh A. Nhưng mà đối thủ của nàng nhưng chưa kinh hoàng, đứng lên kiếm chỉ, phía sau hai thanh đen nhánh bảo kiếm ra khỏi vỏ, huyền lập bên cạnh thân. Yên nhiên mình dùng là trường thương, trấn quốc quân dường như ưa cán dài vũ khí, yên nhiên cũng thừa kế đặc điểm này. Hơn nữa hắc long bản thân là viễn trình, như vậy chính cô ta làm cận chiến biết càng thêm hợp lý. Song phương thi đấu hết sức căng thẳng. Yên nhiên đi lên liền dùng ra kết giới kỹ năng. Quân hồn kết giới. Tăng tự thân công kích, lực phòng ngự, đồng thời giảm bớt đối phương công kích, tốc độ di chuyển, kỹ năng thương tổn. Thiên quân lạnh rên một tiếng, quân hồn. Loại người như ngươi chưa dứt sữa tiểu nha đầu, biết cái gì gọi là quân hồn sao? Chỉ có chân chính trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử nhân mới có thể hiểu. Tu la kết giới. Tiên quân đồng thời dùng ra kết giới, song phương kết giới điệp ra phía sau, yên nhiên kết giới hiệu quả thấp xuống 27%, rõ ràng không bằng đối phương kết giới đẳng cấp. Ngươi cũng không phải ta, làm sao ngươi biết ta không biết? Yên nhiên khí thế không chút nào thua, một cái thiên quân phá đột tiến, tới gần đối phương. Lục Thần mỉm cười, Trấn Quốc yên nhiên vẫn là cái tính khí kia, nữ hải tử ra nhà, cũng không bằng lòng chịu thua, tính cách hiếu thắng cực kỳ. Song phương nhất thời chiến đến một chỗ, yên nhiên không ngừng đột tiến. Ngự kiếm không ngừng kéo dài khoảng cách, lấy phi kiếm công kích yên nhiên. Thế nhưng yên nhiên còn có một chỉ trung cực thần thú chiến sủng, thành niên hắc long thực lực đã vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa yên nhiên cũng không giống Lục Thần, lập tức nuôi nhiều như vậy thần thú, nàng chỉ có một con chiến sủng, bình thường cùng chiến sủng phối hợp, không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, hắc long cùng yên nhiên phối hợp đã hết sức ăn ý. Yên nhiên manh công, hắc long bước chạy chỗ, rất nhanh liền chiếm phía. Sắp thua, tiên quân ở một lần né tránh trung xuất hiện lỗ thủng. Yên nhiên bắt lại cái này ngàn năm một thở cơ hội, nhanh chóng gần người. Trăm chiến thương. Hắc viêm đâm. Trường thương tỏa ra màu đen hỏa diễm, cấp tốc mãnh liệt đâm hướng đối phương. Một thương này sát chiêu liền đâm tới. Đúng vào lúc này, Lục Thần lại cau mày, không tốt, đó là địch nhân cố ý bán cái hở. Nha đầu kia trúng kế. Quả nhiên, tiên quân thân hình đột nhiên tiêu thất, song kiếm đột nhiên chuyển hình chữ thập khóa lại yên nhiên trường thương, nhanh chóng xoay tròn. Tức vũ khí. Song kiếm xoay tròn quá nhanh, yên nhiên không cách nào nắm vững trường thương tuột tay. Liên vũ khí đều cầm không vững, người như người ra chiến trường chỉ có một con đường chết. Tuyệt ảnh chồng chất kiếm. Hai thanh hắc kiếm nhanh chóng đem trường thương ném ra, một trước một sau, bộc phát ra tốc độ kinh người, đồng thời đâm về phía Trấn Quốc yên nhiên. Tâm hữu linh tê. Trấn Quốc yên nhiên khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt di chuyển vị trí. Đây là ngự thú sư độc hữu chính là di chuyển vị trí kỹ năng. Có thể đem chủ nhân trực tiếp kéo đến chiến sủng bên cạnh. Hai anh, đã sớm biết ngươi muốn chạy trốn. Bắt giặc bắt vua. Song kiếm trên không trung sát nhập, tổ hợp thành thập tự kiếm, một lần không gian khiêu dược, còn không đợi Trấn Quốc yên nhiên đứng vững, đã xuất hiện ở nàng dưới chân. Giống. Hắc Long hét giận dữ một tiếng, phun ra một đoàn sóng nhiệt, trực tiếp đẩy ra Trấn Quốc yên nhiên. Trung cực thần thú không hổ là trung cực thần thú, ngoại trừ tự thân thuộc tính biến thái bên ngoài, trường thi phản ứng so với chủ nhân nhanh hơn. Dựa vào chiến sủng, ngươi chính là bằng vào cái này thắng chắc thi quan. Còn thiếu rất nhiều. Tiên quân khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành một thanh kiếm ảnh, kiếm tiên tinh thể. Hoa, cái kia tiên quân ra kiếm tiên tinh thể rồi hả? Kiếm tiên tinh thể dường như đối với linh lực yêu cầu đặc biệt cao. Kiếm tiên tinh thể là vài loại tinh thể chung so với khó tu luyện một loại, một gã thiên binh cư nhiên tiểu ra kiếm tiên tinh thể, tiên quân thực lực quá mạnh mẽ a. Phảng phất đoán chắc Trấn Quốc yên nhiên vị trí, tiên quân hóa thân kiếm khí. Một kiếm đâm tới. Trấn Quốc yên nhiên tú mục trợn tròn, không nên xem thường ta. Thiên quân phá. Từ phía chân trời đột nhiên nện xuống tới một cây trường thương, một thương hung hăng đập trúng kiếm tiên tinh thể dưới tiên quân, trực tiếp đem đóng ở trên đất. Phàm là quan sát cuộc tranh tài này nhân, không khỏi bị Trấn Quốc Yên Nhiên một chiêu này chấn động đến. Cái kia tiểu nha đầu một chiêu kia mới vừa rồi chẳng lẽ là ngự kiếm thuật. Trấn Quốc Yên Nhiên trường thương sớm đã bị tức vũ khí, vừa rồi đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, không hề nghi ngờ, nàng là không có thời gian nhặt lên trường thương, chỉ có thể điều khiển từ xa. Mà muốn điều khiển từ xa vũ khí, ngoại trừ có chút vũ khí đặc biệt bên ngoài, liền chỉ có ngự kiếm thuật. Tiên quân gặp trọng thương, đồng thời bị khống chế, lúc này thắng bại đã phân, Trấn Quốc Yên Nhiên cũng dừng tay. Đa tạ. Yên Nhiên rút ra trường thương, ôm quyền nói rằng. Tiên quân chấn lên tới, gắt gao chĩa vào Trấn Quốc Yên Nhiên, ngươi là dựa vào vũ khí đặc biệt, hay là dùng ngự kiếm thuật đã khống chế trường thương? Ngự kiếm thuật. Ngươi nếu như Trấn Quốc Yên Nhiên là dùng cực phẩm bảo vật, như vậy tiên quân tâm bên trong khá tốt chịu một ít, thế nhưng nàng lại là bằng vào bản lãnh của mình. Nói rõ cái này nữ nhân tuổi quá trẻ quả thực kỹ cao nhất chủ. Một lúc lâu, tiên quân lắc đầu, thở dài một hơi, được rồi, ngươi thắng, tại hạ chịu thua. Trấn Quốc Yên Nhiên thần tình lạnh nhạt, ổn quyền, thu hồi hắc long, trực tiếp xuống đài. Xa xa, Lục Thần mỉm cười, đi cùng với hắn thời điểm, Yên Nhiên dường như không có như vậy chảnh kia mà. Bất quá hắn ngược lại là xem thường Trấn Quốc Yên Nhiên, nhân gia thực lực bây giờ đã tương đối khá. Cư nhiên đã chạy tới làm sư muội của ta rồi hả? Bên cạnh tinh linh muội tử một mực tấp tắc kêu kỳ lạ, hoa, cô muội muội kia thực lực thật mạnh à, chẳng những có hắc long chiến sủng, thực lực bản thân cũng lợi hại như vậy. Lục Thần thấy cô bé này dường như cố gắng rộng rãi, vừa rồi chủ động tiếp lời, nói lại là Trấn Quốc Yên Nhiên, cũng tiếp lời nói, quả thực thật lợi hại. Nữ hài nói rằng, ngươi xem một chút nhân gia, đây mới gọi là cao thủ, mời về sau học được khiêm tốn, không có tư cách lên đài cũng không cần nói hình như mình là một thế ngoại cao nhân tựa như. T. Cái này, ta đều nói nàng lợi hại, còn chưa đủ khiêm tốn. Không phải cố gắng lợi hại, là so với ngươi lợi hại hơn. Nữ hài cải chính nói, lại nói, ngươi nói chỉ là sự thực, vậy không cứ gọi khiêm tốn. Lục Thần kinh ngạc nhìn tinh linh nữ hài, nói, tự nhiên tinh linh nhân chẳng những kỹ năng để cho người nhức đầu, tính cách cũng để cho người nhức đầu a. Bất quá, nói Trấn Quốc Yên Nhiên tới, cái kia những thứ khác cái kia mấy người cao thủ là ai đâu. Lục Thần phát hiện, cuộc thi đấu này dường như có chút ý tứ. Chương 583, bày sạp kiếm tiền. Tiên cực môn công tác chuẩn bị làm cực kỳ đầy đủ, 16 tòa lôi đài thi đấu tiến hành có cái không lộn xộn. Trấn Quốc Yên Nhiên nha đầu kia hoàn thành thi đấu phía sau tiêu sái rời sân, mà tiên cực môn nhân dường như đều là ở cái lôi đài này thi đấu, cuộc kế tiếp cũng là tiên cực môn nhân. Sau đó ra sân mấy người, Lục Thần dĩ nhiên có nhận thức. Người thứ hai lên tràng là Bắc Tuyết Cô Phi, người thứ ba là Đông Phương Kỵ, người thứ tư là một gã mỹ nữ, Lục Thần cũng có một chút ấn tượng. Trấn Quốc Hắc Nhiễm, trước đây tam trọng thiên đỉnh cấp thiên mệnh nguyên soái, tuy là Lục Thần chưa cùng nàng đã giao thủ, nhưng là nghe nói nàng thực lực rất mạnh, nghề nghiệp là một gã y độc song tu dược sư. Thanh Sam đã từng nói cho Lục Thần, trước đây Lạc Diệp Thành ghi lại, chính là Hắc Nhiễm dẫn đội soát đi ra. Đám người này đều tới tứ trọng thiên, Lục Thần lại nghĩ lại, đúng vậy, này cũng một năm cũng, không làm được tam trọng thiên tất cả lên không biết bao nhiêu người. Mấy người này đều có đi tới tiên cực môn, như vậy có thể bọn họ là tổ đội tới tứ trọng thiên. Trấn Quốc Yên Nhiên Hắc Long tiến hóa đến rồi thành niên kỳ, thực lực tăng vọt, đến tam trọng thiên phía sau cũng sẽ trở thành phi thường có thực lực tuyển thủ, dựa lưng vào Trấn Quốc quân, nàng không cần vì quân công bận rộn là có thể tham gia luận võ. Sẽ cùng ba người kia tổ đội, cùng đi tứ trọng thiên cũng tình hữu khả nguyên. Lục Thần lắc đầu cảm thán, cửu thiên tuy lớn, nhưng là lại trùng hợp như vậy có thể gặp được đến người quen, thật đúng là kinh hỉ. Ngày thứ nhất thi đấu, bốn cá nhân thực lực đều rất không sai, đều thành công qua một vòng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lục Thần vốn định đi tìm bọn họ, nhưng suy nghĩ một chút, thi đấu cần vững vàng tâm tính, chính mình tùy tiện xuất hiện có thể sẽ quấy rối bọn họ, không bằng nhìn xong thi đấu lại đi. Chính thức sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiên cực môn vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Ở bên trong bên ngoài núi Trô giao tiếp, tiên cực môn chuyên môn còn thiết lập một chỗ thị trường giao dịch. Đến từ từng cái chủng tộc, môn phái các đệ tử có thể ở chỗ này lấy vật đổi vật, đương nhiên, thực sự thiếu khuyết kim tệ cũng có thể bán đi kim tệ. Từng cái khu vực tài nguyên đặc sắc bất đồng, rất nhiều người dẫn theo địa phương đặc sản địa phương ở chỗ này mở hàng vỉa hè. Buồn chán chí cực Lục Thần, đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Đại Hoàng, ăn xong cơm tối chúng ta đi khu giao dịch đi dạo, ngươi giúp ta tìm tìm có bảo bối gì không có. Loại sự tình này đương nhiên không thể thiếu Đại Hoàng. Sau buổi cơm tối, khu giao dịch đã sớm kín người hết chỗ, khắp nơi tiếng la không ngừng, từng cái quầy hàng trước mặt, đều tụ tập không ít người vây xem. Cao cấp con rối tài liệu à? Còn có con rối kỹ năng đặc thù thư, hi hữu con rối tuyến thành phẩm, đều đến xem thử nữa à, ta nơi này chính là khôi lỗi sư phúc âm. Trang phục mốt, trang phục mốt, trang phục mốt. Bốn bộ trang phục mốt xuất thủ, mặc ta vào trang phục mốt, ngươi chính là môn phái nhất tịnh tử. Qua thôn này sẽ không cái tiệm này a. Ra ba con chiến sủng con non, bảy phần hầu cấp chiến linh giấy khế ước, chỉ đổi không bán, ngự thú sư đến xem. Bán ra các loại dược liệu, đan dược, thất tinh luyện dược sư hỗ trợ luyện chế đan dược, đổi dược sư trang bị công pháp thư. Chợt hiện kim trang bị đại bán phá giá, thay thuốc tài cùng khoáng thạch tài liệu, tiên khí áo choàng, đổi đồng cấp những bộ vị khác trang bị. Nơi này vật phẩm rực rỡ muôn màu, từ nguyên vật liệu đến thành phẩm, đến trang bị chiến sủng chiến linh tọa kỵ, cái gì cần có đều có. Lục Thần ngồi xổm một cái bán tiên cấp áo khoác ngoài trước gian hàng, đại ca, ngươi cái này áo choàng bán không? Đối phương là một gã hải nhân, dáng dấp thấp bé, thế nhưng vóc người tráng kiện rắn chắc. Không thấy được ta trong gian hàng nói rõ sao, chỉ đổi không bán. Lục Thần lắc đầu, phía trước ở môn phái đánh một ít phó bản, bất quá tiên khí cũng không phải dễ dàng như vậy ra, trên người hắn không có đồ thích hợp có thể đổi. Không được a, trên người không có gì đồ dư thừa đổi a. Lục Thần rất muốn đi môn phái hối đoái thương điếm đổi ít đồ, nhưng là bên kia vừa không có mở ra. Lục Thần muốn nhất, tự nhiên vẫn là trang bị, những cái này không có trang bị đều có thể bị vô cực kiếm thôn phệ a. Nơi đây hầu như hội tụ tứ trọng thiên mới ra phần lớn chứa bị, hình hình sắc sắc trang bị chí ít chừng trăm chủng, nhất kiện chợt hiện hiện giờ cho dù mỗi bên thuộc tính mấy ngàn, nhưng cộng lại cũng có 3-400 ngàn. 3 triệu mỗi bên thêm coi như 35 vạn, đối với Lục Thần mà nói, cũng là tương đương khả quan tăng cường. Ta đi, không có đồ đạc đổi à, chẳng lẽ đều muốn chính mình từng món một đi soát sao? Nhìn nhiều như vậy trang bị Lục Thần sắc thực đỏ mắt, hắn tỉ mỉ lật một cái ba lô, bên trong còn rất nhiều thăng tinh tài liệu. Thứ này người khác chưa dùng tới. Dưới tình thế cấp bách, Lục Thần ngồi xổm nơi hẻo lánh, mở ra Danh Vọng Thương Thành. Danh Vọng Thương Thành cũng không có Lục Thần tưởng tượng cường đại, chủ yếu tác dụng là cung cấp thăng tinh tài liệu, huyết mạch tương quan, quân đoàn kiến thiết cần, cùng với một ít giải rác đồ chơi nhỏ. Không bán trang bị, không bán VIP, không có sung trị nhập khẩu. Thực sự là lương tâm một khoản. Lục Thần nhổ nước bọt nói, cũng may Thương Thành vẫn cùng Lục Thần tinh cấp đồng bộ, tài liệu các loại cấp không ngừng tăng lên. Có thể vẫn cam đoan Lục Thần tinh cấp cùng huyết mạch để thăng. Có một công pháp phục chế quyển, bất quá chỉ có thể phục chế cấp bậc thấp công pháp, không có ích gì. Suy nghĩ một chút, Lục Thần đóng cửa Danh Vọng Thương Thành. Trong túi đeo lưng còn có một cái chìa khóa, vòng xoáy chìa khóa. Cái này, quên đi, cái này không bán, vạn nhất ngày nào đó lại rơi vào trong nước xoáy, có thể trực tiếp đi ra. Còn có thứ gì có thể kiếm tiền đâu. Đúng vào lúc này, Lục Thần ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa hỗ trợ luyện chế đan dược dược sư trước gian hàng, kín người hết chỗ. Lão bản, biết luyện chế thú tâm đan sao? Xác suất thành công bao nhiêu? Phẩm chất như thế nào đây? Biết, xác suất thành công 48%, coi như ngươi 50% A, phẩm chất thấp nhất cam đoan một tinh đan, ngươi cấp cho 50% tài liệu làm thủ tục phí. Lão bản, giúp ta luyện chế 3 miếng ngưng linh đan. Có thể, vẫn là mới vừa giá cả, 5 phần 10 thủ tục phí, thấp nhất cam đoan ngươi nhị tinh đan. Cần cho nhiều 10% tài liệu, thế nhưng nhị tinh đan có thể thêm 120 điểm linh lực. Ta đây nhất định phải nhị tinh đan A. Đi, 3 phút xuất đan. Lão bản, thủy dung đan giá cả gì? Thủy dung đan A, châm nước hệ kháng tính đúng không hả? Có thể luyện, lục thành thủ tục phí, bất quá chỉ có thể cam đoan thành đan. Lão bản kia sinh ý dị thường hòa bạo, hắn trước gian hàng không có gì cả, ngược lại các loại tài liệu càng đống càng nhiều. Tìm người luyện đan. Người chơi đang vì luyện dược sư giấy tính tiền toàn khoản tài liệu phía sau, vẫn như cũ so với trực tiếp mua đan dược tiện nghi rất nhiều, mà đan dược lại là vật tiêu hao, sinh ý dị thường hòa bạo. Lục Thần lại quan sát vài cái chế thuốc quầy hàng, chế thuốc, luyện khí những thứ này gia công hành nghiệp, sinh ý đều rất không tệ a. Không bao tay bạch lang, nhưng lại tiện thể để thăng chế thuốc đẳng cấp, cái này tốt ta. Tiểu Lục, ngươi cùng vừa rồi cái kia cái luyện dược sư so với như thế nào? Lão đại, hắn chỉ là thất tinh luyện dược sư. Ta là 8 sao A hơn nữa ta luyện chế đan dược phẩm chất so với hắn tốt hơn. Ừm. Vậy ngươi cho ta luyện chế ngưng linh đan làm sao đều là không có tinh. Ngươi lúc đó chưa nói phải tốt ta, ngươi cho ta nhiều tài liệu như vậy, lại để cho ta muốn luyện chế quy định đan dược, ta chỉ có thể luyện chế không có tinh cấp. Cái này. Chế thuốc còn có thuyết pháp này. Cái kia đi, chúng ta cũng đi bày sạp đi. Mai mới chờ đến lúc đến một cái đại lao bán sạch trong gian hàng gì đó, thu dọn đồ đạc rời đi. Lục Thần một cái tam trọng môn, chiếm đóng quầy hàng. May mà ta động tác nhanh. Lục Thần đắc ý nói, Tiểu Lục, ngươi ở nơi này bày sạp A. Được rồi lão đại. Lục Y Y vén tay háo lên, nhìn một cái chính là muốn làm một vô lớn. Đều đến xem thử nữa à, đại luyện bát phẩm đan. Lục Thần còn chưa mở miệng, Lục Ý Y liền gân giọng thét to đứng lên. Vừa dứt lời, phía trước một đống người liền dừng bước, "Tiểu cô nương, ngươi nói ngươi có thể luyện chế bát phẩm đan? Thiệt hay giả?" Bản điếm buôn bán thành tín, không lừa già dối trẻ. Tiểu Lục lễ phép cười nói, "Chương 584, Tiểu Lục bản lĩnh. Tiểu cô nương, muốn luyện chế bát phẩm đan, đây chính là muốn 8 sao luyện dược sư, ngươi biết phía sau thăng cấp luyện dược sư cần luyện chế bao nhiêu đan dược mới có thể để thăng độ thuần thục sao?" 8 sao luyện dược sư ta cũng chưa từng thấy. Đó là có thể luyện chế tiên đan đó a. Thất tinh còn có thể dùng tài nguyên tích tụ ra tới, 8 sao đó là cần thiên phú. Lục Thần ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút, hắn đối với luyện khí còn hiểu một ít, nhưng hắn cũng chỉ là luyện đến lục tinh luyện khí sư, đối với chế thuốc tuyệt đối là rốt đặc cắn mai. Nghe những người khác nói như vậy, Tiểu Lục đã lợi hại như vậy sao? Chính mình dẫn theo một cái liền gia tộc thế lực đều bồi dưỡng không ra được 8 sao luyện dược sư. Lục Y Y mỉm cười, ai bảo ta có một cái tốt chủ? Tốt lão đại đâu? Ngược lại các ngươi không cần lo lắng, ta nếu dám ở chỗ này nói như vậy, đương nhiên sẽ không lừa các ngươi. Các ngươi cho ta đầy đủ tài liệu, ta thu phí dụng. Lục Y Y nhìn về phía Lục Thần, lão đại, chúng ta là thu tài liệu vẫn là cái gì khác cả? Lục Thần sửng sốt một chút, ách, tài liệu cũng được, trang bị cũng được, đồng giá đều có thể. Lục Y Y gật đầu, ồ, đã biết lão đại. Đó chính là, các ngươi cho ta đầy đủ tài liệu. Bảo đảm ta ở xác suất thành công trong phạm vi phải có đầy đủ tài liệu, sau khi thành công khấu trừ ta thêm vào tiêu hao tài liệu, lại thiệt coi là thành những vật phẩm khác làm ví dụ. Đối với những khách cũ mà nói, này cũng không là vấn đề. Một gã trưởng giả nhiều lần quan sát cái này Lục Y Y, do dự dự thời điểm, bên cạnh đã có người lên tiếng. Ám khiêng đan hội luyện sao? Ám khiêng ở các loại kháng tính chung, xem như là tương đối hiếm hoi kháng tính, ám khiêng đan cũng cần 8 sao luyện dược sư mới có thể luyện chế. Biết. Lục Y Y không chút do dự nói rằng, chỉ cần không phải tiên đan, những đan dược khác luyện chế bản vẽ đều sẽ tự động thu được, nàng tự nhiên sẽ luyện chế. Ngươi có thể không nên lãng phí tài liệu của ta, những tài liệu này có thể đều là ta thiên tân vạn khổ thu thập được. Lục Y Y cười nói, các hạ nếu tìm ta, liền muốn tin tưởng ta, ta muốn không có ai ngu như vậy, biết trước mặt nhiều người như vậy đi lừa gạt ta. Lời này cũng có đạo lý, bằng không người nọ liền hỏi cũng sẽ không hỏi. Cái kia, ta nghe nói bình thường ám khiêng đan tỷ lệ thành công là 40%, nhưng ta chỉ có 3 phần tài liệu, ngươi có thể cam đoan luyện chế cho ta ra một viên, có hay không tinh cấp cũng không đáng kể, sau khi thành công, ta có thể thêm vào cho ngươi thủ lao làm bồi thường. Lục Y Y quả đoán nói rằng, bình thường mà nói thật là 40%, bất quá ta nơi đây, hết thảy đan dược xác suất thành công để thăng. Lục Y Y nhìn về phía Lục Thần, ý là làm cho hắn nói. Lục Thần biết Lục Y Y luyện đan xác suất thành công so với những người khác cao hơn 30%, người khác là 40%, nàng chính là 52%. Nếu muốn làm ăn khá, khẳng định bọn họ nếu so với người khác có ưu thế. Lục Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng ta xác suất thành công so với bình thường giá trị cao 10%, nói rõ rằng à, cái gọi là cao 10% là ở thì ra xác suất thành công trên căn bản, tỉ như người khác 50% xác suất thành công, chúng ta là 55%. 3 phần tài liệu theo lý thuyết là có thể luyện chế được, bất quá cũng có phiêu lưu, cái này phiêu lưu hết thể luyện dược sư cũng sẽ không chính mình gánh chịu, chúng ta cũng giống vậy. Ngươi trước tiên có thể nhìn những người khác luyện chế tình huống, nếu như ngươi cảm thấy có thể đánh cuộc một lần, vậy ngươi đang thường ủy nhờ chúng ta luyện chế thì tốt rồi. Ngươi nọ suy nghĩ một chút, nói rằng, đạo lý này ta đương nhiên biết, vấn đề vận khí ai cũng không nói chắc được, bất quá các ngươi nói so với bình thường giá trị cao 10%, ta cũng không có thể cứ như vậy tin. Trước nhìn những người khác luyện chế tình huống rồi nói sau. Xem ra ám khiêng đan tài liệu cũng không phải tốt như vậy lấy được, người kia mới cẩn thận như vậy. Không bao lâu, có người muốn luyện chế mạnh mẽ lửa đan, thêm hỏa diễm nguyên tố tổn thương, yêu cầu thất tinh luyện dược sư. Nguyên bản 56% xác suất thành công mạnh mẽ lửa đan, ở tiểu lục nơi đây xác suất thành công cao tới 73.8%, duy nhất liền luyện chế ra. Đây là ngươi muốn mạnh mẽ lửa đan, ta đa dụng một ít tài liệu, 3 sao, người khách quen đầu tiên. Coi như là phúc lợi, không phải thêm vào thu người tài liệu. Cái gì, bà sao? Người nọ cho đã mắt khiếp sợ, cầm trong tay màu đỏ đan dược, một cái bỏ thêm 50% thêm vào thuộc tính, hơn nữa không tính ở đan dược kháng tính bên trong. Ha ha ha ha, kiếm được, cảm ơn ngươi tiểu cô nương, ta cho nhiều ngươi một ít tài liệu a. Không cần, đây là phúc lợi, chúng ta thu 3-4% tài liệu đã đủ rồi. Ha ha ha, vậy quá cảm ơn các ngươi. Cái kia sẽ giúp ta luyện chế mấy viên a. Tiểu cô nương, ngươi năng lượng cao nhất luyện chế mấy sao? Giữ gốc tam tinh, ngươi cũng biết, từ tứ tinh bắt đầu, không cần thêm vào tài liệu, thế nhưng cần dựa vào vận khí. Ồ đúng đúng đúng, vậy hay là tam tinh, lần này ngươi bình thường dựa theo ba tinh đan thuốc thu lệ phí. Ừm, tốt, mời mỗi bản nhiều tài liệu cho ta 17. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề, ta luyện chế, ta tính một chút tài liệu. Ta luyện chế 5 miếng. Người khách quen đầu tiên một hơi thở thêm vào 5 miếng đơn đặt hàng. Sau 5 phút, 5 miếng mạnh mẽ lửa đan ra lò, 4 miếng tam tinh, 1 viên 5 sao. Ồ hống hống hống hống. 5 sao. Ha ha ha ha. Kiếm lật kéo. Chẳng những không tính kháng tính, còn có thể tăng một lần sử dụng đồng loại đan dược số lần. Ha ha ha ha. Lục thân lạnh lùng nhìn tên kia khoa tay múa chân. Còn như thế vui vẻ không, hình tượng cũng không để ý sao. Ra khỏi một viên ngũ tinh đan thuốc, người chung quanh đều điên rồi. Không phải đâu, ta thấy tiểu cô nương kia chỉ để vào 6 phần tài liệu, cư nhiên là được 5 miếng. Thật chỉ là tăng lên 10% xác suất thành công sao. Hơn nữa 5 miếng thấp nhất tam tinh, còn ra một viên ngũ tinh đan. Đây cũng quá mạnh a, chưa thấy qua suất đan suất cao như vậy, phẩm chất vẫn như thế cao. Cơ mờ nở, lao tử bãi đều muốn hối hận thành, vừa rồi ta ở phía trước luyện chế thủy nghiêm ngặt đan, thu lệ phí cao hơn này, phẩm chất còn không có nàng tốt. Lão bản, ta cũng muốn luyện, cao giai cường lực đan. Cao giai cường lực đan, thành công của ta suất là 62%, duy nhất thành công thu ngươi 38% tài liệu, vượt qua một lần không phải thêm vào thu lệ phí, giữ gốc 3 tinh đan. Không thành vấn đề không thành vấn đề, ta cho ngươi thập phần tam tinh lượng tài liệu, xin nhờ giúp ta làm một ngũ tinh đan. Năm sao ta không thể cam đoan A. Không phải, ta chính là hy vọng một cái, hắc hắc, cái này không làm yêu cầu, ta biết quý củ. Mấy phút sau, lại là 6 phần tài liệu ra khỏi 5 miếng thủy nghiêm ngặt đan, 3 miếng tam tinh, 2 quả tứ tinh. Ha ha ha, có thể, 2 quả 4 tinh đan đã là thêm vào thu hoạch. Cảm ơn ngươi A tiểu cô nương. Sẽ kiếm tứ phần thủy nghiêm ngặt đan tài liệu. Hai cái thành công án lệ kết thúc, vẫn còn ở ngắm nhìn mọi người đã không chờ được, chen chúc vây Lục Thần bọn họ quầy hàng. Ta muốn luyện đan, phía dưới đến ta. Đến ta, ta ở nơi này một mực xếp hàng. Không nên chen lần phía sau, các ngươi định đem nhân ra quầy hàng chen tàn nha. Ta vừa rồi liền hỏi, các ngươi cũng không muốn chen, kế tiếp là ta. Lục Thần phát hiện vừa mới cái kia muốn luyện chế ám khiêng đan người cũng ở trong đám người lấn tới lấn lui. Xem ra là đã triệt để không có nghi vấn. Lục Thần phất tay một cái, đại gia không nên chen lấn, lúc này mới mấy người à, xếp thành hàng, đều có cơ hội, nếu ai không phải xếp hàng xin mời đi nơi khác. Một ông già, cụ hiện gừng càng già càng cay, làm trật tự ổn định lại phía sau, hắn dĩ nhiên xếp hạng đệ nhất cái. Lão nhân gia, ngài muốn luyện chế đan dược gì? Lục Y Y thì hỏi. Tiểu cô nương, thiên linh đan hội luyện chế sao? Huyên náo chu vi một cái tử an yên tĩnh trở lại. Thiên linh đan. Ta không nghe lầm chứ. Tiên linh đan tài liệu vô cùng hiếm thấy a, xác suất thành công càng là chỉ có 25. Nay cũng không phải then chốt, mấu chốt là tiên đan tất cả đều cần phối phương, ai có thể có tiên linh đan phối phương a? Tiểu Lục lễ phép cười cười, biết. Một đám người kém chút trong mắt trừng ra ngoài. Cái gì, nàng thực sự biết luyện chế tiên linh đan. Trưng 585, vòng tháng 1 năm 16. Có một gian hàng dược sư bang khách hàng luyện ra tiên linh đan. Toàn bộ thị trường giao dịch đều nổ tung, bày sạp cũng không bày sạp, mọi người tuân hướng cái kia quầy hàng. Lão đại, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi a, ta một người có thể ứng phó qua đây. Lục Thần bị Lục Y Y kéo đến một bên. Nhiều người như vậy tới luyện đan, một mình ngươi không thành vấn đề. Lục Y Y cười nói, ta trước đây theo gia gia thường thường tham gia như vậy cơ hội, ở nhất trọng thiên, chúng ta thần nông cốc đan dược là tốt nhất bán, đã sớm biết ứng phó loại tràng diện này. Bọn họ chỉ cần xếp thành hàng. Người nhiều hơn nữa ta cũng là một lò luyện, sẽ không kịp. Hơn nữa à, ngươi chắc chắn dường như không phải quá tốt dáng vẻ, thành thật coi là sai sổ sách, đôi khi biết đánh loạn sự suy nghĩ của ta. Lục Y Y thì rốt cục nói ra tình hình thực tế. Cái này. Được rồi, cái kia, vậy trong này liền giao cho ngươi, ta đi mua chút trang bị. Có chuyện gì tùy thời gọi. Ừm. Lục Thần lắc đầu, vẻ mặt cầu xin ly khai quầy hàng. Ta chắc chắn rất kém cỏi sao. Lấy trước như vậy đa số theo đều là ta cửa tính ra. Hiện trong tay Lục Thần có một đống lớn dược liệu, còn có rất nhiều đan dược, là tiểu Lục tiện tay đem dư thừa dược liệu cùng nhau luyện chế, Lục Thần có thể dùng những thứ này đi đổi một ít trang bị. Cái gì chợt hiện kim trang bị, thậm chí ám kim trang bị, chỉ cần là chưa từng thấy hắn cũng có đi theo nhân gia nói chuyện. Đan dược xem như là nóng nhất tiêu thương phẩm, không lo đổi không đến đồ đạc. Mỗi lần đổi hết trang bị, Lục Thần làm cho vô cực kiếm thôn phệ, đan dược không có đi trở về lấy thêm. Đại Hoàng, ta đột nhiên có loại trong nhà mở ngân hàng cảm giác. Lục Thần mang theo đại hoàng ở khu giao dịch lắc lư, vòng vo 1-2 giờ, hắn đã thay đổi 7-8 trang bị. Tuy nói hắn là không cần vì đan dược phát sầu, thế nhưng tiểu lục kiếm tiền cũng phải cần thời gian, cộng thêm nàng cũng quá vội vàng, không có thời gian vẫn bang Lục Thần luyện đan, cho nên hôm nay hiệu suất vẫn không tính là tối cao. Các loại, chờ, tối về, tiểu lục đem những cái này kiếm được tài liệu đều luyện chế được, ngày mai có thể đổi càng nhiều. Sắc trời cũng đã chậm, khu giao dịch cũng muốn nghỉ ngơi, Lục Thần trở lại trước gian hàng, thu thập đồ đạc, mang theo tiểu lục cùng đại hoàng cùng nhau quay về chỗ ở. Hoa, thật nhiều dược liệu à, tiểu lục, lần này chúng ta kiếm lợi lớn, những dược liệu này luyện chế thành đan thuốc, tự ta cũng có thể dùng, có thể đổi vật phẩm, còn có thể cho tiểu mao đoàn ăn. Lục Y Y thì nói rằng, lão đại, ta luyện chế vẫn là chậm một chút, tối hôm nay mới, chỉ có, luyện 400 viên thuốc, nếu không, chúng ta còn có thể kiếm càng nhiều. Lục Thần mỉm cười, tiểu lục, đối với mình yêu cầu không muốn như thế nghiêm ngặt, ngươi đã rất lợi hại à, đây không phải là còn có chừng mấy ngày nha, không nóng nảy. Ừm, lão đại, ta ngày mai ban ngày đem kiếm được dược liệu toàn bộ luyện chế thành đan thuốc, như vậy ngươi cũng không cần mỗi lần đổi nhất kiện trang bị sẽ trở lại lấy đan dược. Không nên quá mệt, tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng không sốt ruột. Bây giờ xem ra, trước đây Linh Vũ Dược Tôn không có rơi trang bị, chỉ là cho một cái quỷ sủng Lục Y Y Y, quả thực không nên quá có lời. Linh Vũ Dược Tôn rơi trang bị chỉ là trong chốc lát tác dụng, mà tiểu lục là có thể cùng Lục Thần đi thẳng đi xuống. Ngày thứ hai, Lục Thần cứ theo lẽ thường đi xem thi đấu. Ngoại trừ một ít đặc sắc thi đấu bên ngoài, Lục Thần quan tâm nhất vẫn là Trấn Quốc Yên Nhiên bọn họ thi đấu. Ngày thứ hai đối thủ rõ ràng so với ngày đầu tiên càng mạnh, tấn cấp độ khó tăng lên rất nhiều, bất quá tiên cực môn 4 người cũng đều tiến vào 128 mạnh mẽ. Đêm đó, Lục Thần hóa thân mua sắm của ma, tịch quyển các đại gian hàng trang bị, lại vào tay 20 món chợt hiện kim trang bị. Ngày thứ tư, tranh đoạt 32 cường ghế, mà đến nơi này, thi đấu cũng gần như gay cấn, cao thủ bắt đầu biểu diễn thực lực chân chính. Đông Phương Kỵ, Hắc Nhiễm, Chiến Quốc Yên Nhiên không địch lại đối thủ cường đại, dừng bước 64 mạnh mẽ, mà Cô Phi coi như kiên quyết, thứ nhất gặp phải đối thủ không phải quá mạnh mẽ, mà đến thực lực bản thân cũng vượt qua thử thách, lấy khá lớn ưu thế tiến nhập 32 cường. Tiên cực môn lần đầu có đệ tử tiến nhập liên hợp thi đấu thể thao 32 cường. Cô Phi vẫn là mạnh mẽ a, cảm giác so với lúc trước gặp phải hắn thời điểm lợi hại hơn. Một năm rưỡi, Cô Phi tiến bộ thần tốc a. Cùng ngày, Lục Thần nhận được tiên cực môn môn phái tin tức, nhiệt liệt chúc mừng Bắc Tuyết Cô Phi thu được kiêu nhân chiến tích, đồng thời cũng biểu dương Yên Nhiên bọn họ, toàn bộ tiến nhập 64 mạnh mẽ. Mỗi danh tiên cực môn đệ tử, mỗi người còn thu được 10 điểm bằng cống thưởng cho, đây tuyệt đối là tiên cực môn hiếm thấy cấp cho phúc lợi. Buổi tối, Lục Thần sinh ý cuối cùng không có như vậy hưng hỏa, nguyên nhân chủ yếu là cũng không phải người người trên người đều có nhiều dược liệu như vậy dự trữ, hơn nữa nhân gia cũng cần hối đoái những vật phẩm khác. Bất quá Lục Thần trong túi đeo lưng đã sinh ra hơn 1000 miếng các thức đan dược, hắn một lần nữa tìm về thổ hào cảm giác. Tương đối thường gặp trang bị đều đổi không sai biệt lắm, khá hơn nữa Lục Thần cũng đổi không dậy nổi, cũng tỉ như một ít hiếm hoi chợt hiện kim, thậm chí tiên khí, vật kia nhân gia đều là lấy kèm tương đương trao đổi mới, chỉ có chịu ra tay. Thực sự đổi không được sẽ không thay đổi, cùng lắm thì về sau chính mình đi đánh. Ngày thứ 5, 32 cường bắt đầu tranh tài. Kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng rốt cuộc đã tới. Những người này nhưng là các chủng tộc, mỗi bên môn phái đồng kỳ tối cường 32 người, không khách khí nói, những người này tương lai đều sẽ rất nhanh trở thành tiên quân chủ lực kiện tướng. 16 tòa lôi đài, vừa vặn một cái lôi đài một hồi thi đấu. Bắc Tuyết Cô Phi vẫn còn ở lão lôi đài. Đối thủ của hắn là một gã bán thú nhân cao thủ. Trung quanh tự nhiên các tinh linh đều ở đây thảo luận phụ cận trên lôi đài hai người này. Cái kia nhân tộc mạnh nhất, bất quá ở nguyên thủy thú Phật diện trước, ta phỏng chừng không chống nổi 30 giây. Nguyên thủy thú Phật là thật mạnh mẽ, đang tiến hành quán quân hầu như dự định, chúng ta môn phái giã vọng đã bị hắn miểu sát, thực lực quá kinh khủng. Vậy cũng không trở thành, ám dạ cùng ải nhân cũng có cường giả siêu cấp, quán quân dự định còn hơi sớm, nhưng này nhân tộc nhất định là phải thua. Trong nhân tộc cũng liền độc bộ có tư cách tiến vào 8 cường thậm chí 4 cường, những người khác vẫn là yếu đi. Lục Thần khẽ nhíu mày, cái kia nguyên thủy thú Phật mạnh như vậy sao? Trên lôi đài, cường tráng bán thú nhân thân cao tới 2 thước ngũ, vóc người to lớn, cầm trong tay cự phủ cái khiên, trên cổ treo to lớn Phật châu xuyến. Đó là hắn thành danh tiên khí chiến Phật Xá Lợi, cộng 108 hạt châu, hiện lên kim quang nhàn nhạt. Người này là một cái tăng lữ, đồng thời kiêm tu Phật Quang Võ Tăng cùng Phật Ấn, công phòng câu giai. Ngự kiếm công kích tuy là mạnh mẽ, thế nhưng gặp phải siêu cao phòng ngự, lại còn am hiểu cự ly vừa công kích nguyên thủy thú Phật diện trước, chút nào không chiếm được lợi lộc gì. Thọ Phật mắt nhìn xuống Cô Phi, chỉ bằng ngươi xứng sao tiến nhập top 32, cái này thật đúng là đúng liên hợp cuộc thi đấu vũ nhục. Bác Tuyết Cô Phi cau mày không nói. Tiểu tử, biết không? Nhân tộc thích hợp nhất cương vị, là tiên quân hậu cần, các ngươi ra chiến trường chỉ biết kéo chúng ta chân sau. Cô Phi lạnh rên một tiếng, ngươi sức mạnh như thế đủ, vậy tại sao còn phải cùng nhân tộc liên minh? Tứ Hải Viễn Trinh cũng là chúng ta nhân tộc, ngươi tại sao không đi nói với hắn những chuyện này nói? Tứ Hải Viễn Trinh lúc đó chẳng phải tứ đại thiên tướng bên trong yếu nhất một cái, cá nhân của hắn thực lực thậm chí không như thế nhiều trung thiên đem, thiếu thiên tướng. Hắn mặc dù có thể trở thành đại thiên tướng, không phải là lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, có thể thống binh chiến tranh mà thôi. Thay đổi người nào, ở tiên quân đợi nhiều năm như vậy, kinh nghiệm cũng sẽ không thua cho hắn. Cô liếc mắt đưa tình trung đã có một tia tức giận, người này thật không ngờ không tôn trọng nhân tộc đại thiên tướng. Nhân tộc rắc rưởi, còn có một việc ngươi không biết ta, ngươi không phải tôn sùng Tứ Hải Viễn Trinh sao? Biết hắn lớn tuổi như vậy, vì sao vẫn không có đi ngũ trọng thiên sao? Cô Phi hơi nheo mắt lại. Bởi vì các ngươi nhân tộc không ai có thể đón hắn tiểu đội. Quả nhiên phế vật chính là phế vật. Ở tiên quân 32 năm, chỉ là bằng vào tư lịch cùng kinh nghiệm, có thể cũng là vì vững chắc đồng minh, lúc này mới bị đề cử trở thành đại thiên tướng nhân, ngươi lại còn lấy ra làm thành cái vốn để kiêu ngạo. 32 năm, còn lại đại thiên tướng đều đã thay đổi bao nhiêu người, mà các ngươi nhân tộc đâu, đến nay 5 người có thể thay thế được Tứ Hải Viễn Trinh, ngươi cho rằng đây là ngươi tự hào tiền vốn sao? Ha ha ha ha, các ngươi nhân tộc thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Chương 586, Toái Kiếm. Dám nhục nhân tộc ta, đợi lát nữa đừng trách ta hạ thủ nặng. Bác Tuyết Cô liếc mắt đưa tình trung đã giấy lên lửa giận. Có thể nguyên thủy thú Phật lại còn chưa để ý, ha ha ha ha, tiểu tử, giọng điệu không nhỏ, đáng tiếc, ngươi không xứng. Ta liền thích mùi thuốc súng nặng một chút, như vậy đánh nhau mới, chỉ có, hăng hái. Cái gì điểm đến đó thì ngừng, một điểm ý tứ cũng không có. Thiên quân muốn không phải chỉ biết múa mép khua môi hầu tử. Trên đài, Lục Thần tức giận đến nghiến răng, cao giọng gào thét, Cô Phi, đánh con kia tinh tinh. Đánh hắn. Đập nát cái miệng của hắn, phá hủy hắn nha. Lục Thần chu vi tất cả đều là tự nhiên tinh anh, chỉ có một mình hắn tự cấp Cô Phi nỗ lực lên, vẫn như thế phấn khởi, nhất thời đưa tới đại lượng bạch nhãn. Chúng ta nơi đây làm sao hốn vào tới một cái nhân tộc. Hắn ngồi ở đó đã mấy ngày đều, cũng không biết tiên cực môn an bài thế nào, vì sao mất một cái đệ tử ở chúng ta cái này. Bị điên rồi, nguyên thủy thú Phật thực lực chính là mạnh mẽ, vậy thì có phách lối tiền vốn, đoán chừng là cái cục lốc. Lục Thần cái này một đám lửa, bị chu vi tạt một thân nước lạnh. Lục Thần cũng là phiền muộn, ai bảo hắn chen không vào nhân tộc bên kia, ở một đám dị tộc trong đống, một mình hắn quả thực khác loại. Têu một hồi cũng không còn người hưởng ứng, Lục Thần chỉ có thể an tĩnh lại. So với xe ạ bên trên bắt đầu. Ở bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, nguyên thủy thú Phật chắp hai tay, nhất thời cả người buộc phát ra một vệt kim quang. Vang một tiếng, toàn bộ lôi đài đều bị chiếu kim quang sáng láng. Chư Phật tụng kinh kết giới. Chu vi mơ hồ có tăng lữ cùng kêu lên tụng kinh âm thanh, thần thánh trang nghiêm. Lục Thần vội vàng kiểm tra Cô Phi trạng thái. Chăm chú lắng nghe, mỗi 5 giây bị cưỡng chế kéo lại trước mặt đối thủ, 2 giây bên trong không cách nào sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng. Quân ma loạn tâm, công kích công pháp phóng thích quá trình có 30% tỷ lệ mất đi hiệu lực. Còn bà nó, Lục Thần trợn to hai mắt, kết giới này cũng quá không phải dạng đạo lý A. Đây là Lục Thần lần đầu tiên nghe nói, bị cưỡng chế phát động di chuyển vị trí kỹ năng, mà di chuyển vị trí mục đích, lại là chạy đến trước mặt địch nhân. Ngự kiếm nhược điểm chính là sợ gần người A, đem cuộc đời sinh kéo đến trước mặt, cái kia Cô Phi còn làm sao thao tác. Quân ma công tâm cũng rất mạnh, 30% tỷ lệ làm cho kỹ năng mất đi hiệu lực. Nói cách khác, Cô Phi thật vất vả kéo dài khoảng cách, thế nhưng hắn xúc lực nửa ngày, còn có 3 thành tỷ lệ thất bại. Ta đi, thảo nào nói nguyên thủy thú Phật mạnh mẽ đâu, quả thực mạnh mẽ A chính hắn phòng thủ cao cao huyết, am hiểu gần người, đem người kéo qua cho hắn đánh, người bình thường người nào chịu nổi. Không tốt. Áp chế tính quá mạnh mẽ, Cô Phi sợ rằng không phá được. Cô Phi phát động kiếm đạo kết giới, chỉ là những cái này thêm công kích tăng tốc độ hiệu quả, căn bản là không có cách hướng đối chư Phật tụng kinh hai hạng năng lực biến thái. Hai đại kết giới điệp ra, mỗi người suy giảm 40%. Lục Thần khẽ nhíu mày, kiếm đạo kết giới phẩm chất không thua chư Phật tụng kinh, hiệu quả suy giảm phía sau, Cô Phi 7 giây sẽ bị kéo qua đi một lần, công pháp xác suất thất bại biến thành 18%, bất quá vẫn là quá khó khăn. Hai đại kết giới va chạm trong nháy mắt, Bác Tuyết Cô Phi đã động. Kiếm thanh kiếm quyết, kiếm ý tung hoành. Thú Phật hơi nheo mắt lại, thế mà lại kiếm ý, hai anh, có chút ý tứ. Tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi nổi tiếng cơ hội, ta muốn chính là, 10 giây bên trong, đánh bại ngươi. Thú Phật khẽ quát một tiếng, một bả lấy xuống trên cổ Xá Lợi Phật Châu. Xá Lợi Phật Châu đệ tam thức, vung đồ đao. Vang một tiếng, kim quang tụ bạo nổ, trực tiếp bao phủ toàn bộ lôi đài. Bác Tuyết Cô Phi nhất thời kinh giác, hắn thất tinh kiếm cư nhiên bị một cổ lực lượng cường đại trực tiếp áp hướng địa mặt. Chậm chậm, thất tinh kiếm toàn bộ cắm vào mặt đất. Cái này, lên cho ta. Bảy chuôi trường kiếm thân kiếm rung động kịch liệt, phảng phất có hai cổ lực lượng ở thân kiếm đấu sức. Thú Phật mỉm cười, không nghĩ tới a, kiếm của ngươi còn có thể bị ta tước vũ khí. Ta sớm nói rồi, các ngươi nhân tộc chính là phế vật. Không có kiếm, ngươi cái này ngự kiếm chính là trong phế vật phế vật. Xá Lợi Phật Châu đẳng cấp quá cao, mặc dù Bắc Tuyết Cô Phi đem hết toàn lực, thậm chí dùng hết kiếm thánh kiếm quyết một kích mạnh nhất, nhưng thủy chung không cách nào đem thất tinh kiếm từ mặt đất rút ra. Song phương rằng có mấy, đột nhiên, Thú Phật khỏe miệng vung lên, trong mắt đã lộ ra sát ý. 7 giây đến rồi, tử kỳ của ngươi cũng đến rồi. Cô Phi chợt cảm nhận được một cỗ khó có thể chống cự lực lượng, ngay sau đó, chính mình trực tiếp bị mạnh mẽ kéo lại Thú Phật diện trước. Chư Phật tụng kinh, ngươi tự nhiên là muốn chăm chú lắng nghe. Ha ha ha. 42 diện sinh trưởng. Kim cương làm dạn núi ấn. Liên tiếp mấy chục đạo kim quang, không cách nào chọc nã bên ngoài quy tích, trực tiếp đánh vào bị cưỡng chế gần người Bắc Tuyết Cô bay người lên. Bắc Tuyết Cô Phi lượng máu điên cuồng đổ nát, mỗi này bị oanh kích một đạo Phật ấn, trên người hầu như sụp đổ, chính là chạy như điên một ngụm máu tươi. Cái này, tên kia ở trong công kích bỏ thêm nhục thân công kích. Đại tái yêu cầu chỉ cần không phải trí người tử địa là được, bởi vì có đôi khi như ở thế yếu, được ăn cả ngã về không dưới, đả kích đối phương nhục thân, hủy bỏ đối phương có chút kỹ năng cũng có thể phiên bản, chỉ là Thú Phật rõ ràng chiếm hết ưu thế, lại cố ý gia nhập vào nhục thân công kích. Tổng cộng chương 42, cái kia nhân tộc sợ là không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. 42 trưởng chúng mục tiêu, cô Phi cột máu đã chỉ còn máu đen, cả người giống như một than bùn não, té trên mặt đất, hấp hối. Thú Phật trên cao nhìn xuống bao quát trên đất cô Phi, phế vật, thấy ngươi ta sự chênh lệch rồi sao? Dứt lời, hắn tay không một chảo, thất tinh kiếm cư nhiên bị hắn hút vào bàn tay. Lưu ngươi một tiêu huyết, là để cho ngươi nhìn cảm thấy tuyệt vọng. Xá Lợi Phật Vũ phá khí. Rầm rầm rầm, vài tiếng giòn vang, cô Phi trơ mắt nhìn tiên khí thất tinh kiếm bị nát bấy. Hắn một đôi mắt đỏ hầu như trừng ra viên mắt. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là lấy thất tinh kiếm tu luyện kiếm thuật, 20 mấy năm kiếm bất ly thân, người không rời kiếm. Lần đầu tiên có thể ngự kiếm, ngự đúng là thất tinh kiếm, lần đầu tiên kiếm ý, dùng cũng là thất tinh kiếm, lần đầu tiên giết quái, lần đầu tiên đối địch. Thất tinh kiếm đã không chỉ là vũ khí của hắn, càng giống như trốn trong xó ít ra ngoài, chuyên tâm truy cầu kiếm đạo Bắc Tuyết Cô Phi chí thân rất. Nhưng mà, Thú Phật chẳng những trọng thương chính mình, còn cố ý lưu lại một tia huyết, làm cho hắn mắt thấy thất tinh hồ điệp kiếm bể một màn kia. Ngươi! Ngươi! Bắc Tuyết Cô Phi chảy như điên một ngụm máu tươi. Đây không chỉ là trọng thương gây nên, càng là đau thấu tim gan. Thú Phật, có thể, xuống đây đi. Dưới đài một gã bán thú nhân đạm nhiên nói rằng, tiên cực môn người đâu, mau đưa người của các ngươi mang xuống A, đừng thực sự chết ở chỗ này. Nam Thiên xuất hiện ở nơi này, căm tức người nọ, các ngươi vì sao dưới nặng tay như thế. Tên kia bán thú nhân khẽ như mày, xin lỗi, Nam Thiên trưởng môn, chúng ta bán thú tộc từ trước đến nay đem mỗi một lần chiến đấu đều coi là cuộc chiến sinh tử. Hướng liên hợp thi đấu thể thao nguyên bổn chính là sàng chọn tiên quân tiên úy, không cho những hài tử này biết một chút về chiến trường tàn khốc, đối với bọn họ về sau chỉ sợ là không có lợi. Mà dù sao là chúng ta đồng minh thấy luận võ, ngươi trọng thương ta tiên cực môn đệ tử ta cũng sẽ không nói cái gì, có thể các ngươi vì sao còn phải toái kiếm. Toái kiếm? Ngươi đều thua, kiếm còn có cái gì dùng? Người kia cười nói, Nam Thiên trưởng môn, tuy nói ngươi là chủ nhà, nhưng chúng ta cũng không có trái với đại tái quy củ. Ta hiểu ngươi hộ độc xuất ruột, có thể đao kiếm vô nhãn, đây cũng là không thể tránh được. Ai, không hổ là được vài cái người mới môn phái, một điểm đại phái phong độ cũng không có. Ngươi, Nam Thiên quả thực không thể nhịn được nữa, nhưng quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Tuyết Cô Phi, hắn thương tích quá nặng, phải nhanh lên cứu trị. Dưới đài, tự nhiên các tinh linh đang ở thảo luận mới vừa thi đấu. Đúng vào lúc này, ngồi ở lục thần bên người tự nhiên tinh linh nữ hài len lén nhìn về phía bên người cái kia nhân tộc. Kết quả nhìn một cái, nàng lại càng hoảng sợ. Tên kia ánh mắt đang ở tuôn ra nhàn nhạt lục sắc vũ khí. Cái này, người này là thế nào? Chương 587, quan quân. Nhân tộc quan chiến tịch bên kia bộc phát ra rối loạn tương mừng. Ngươi cũng dám vũ nhục đại thiên tướng? Lao tử không nhịn được. Cái kia Thú Phật, ngươi khinh người quá đáng, chúng ta tiên cực môn đem bọn ngươi trở thành khách nhân chiêu đãi, các ngươi lại hạ thủ ác độc như vậy, nhất định chính là cầm thú. Còn mang nhục thân công kích, thiếu chút nữa đem người giết. Còn hủy cô Phi tiên khí, ngươi hơi quá đáng. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết chết cái kia cầm thú. Thú Phật khinh thường nhìn những người này, một đám phế vật, chỉ biết kêu gào mà thôi, có bản lĩnh xuống tới a, có tin hay không lão tử đánh chết tại chỗ ngươi. Một chỗ khác Lục Thần hơi nheo mắt lại, đang muốn đứng dậy. Trang thượng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đồng minh đại thiên tướng Tứ Hải Viễn Trinh. Đều an tĩnh. Hắn hướng về phía nhân tộc quan chiến tịch nói rằng, lần này liên hợp thi đấu thể thao, từ nhân tộc ta gánh vác, tiên cực môn là tần tấn môn phái, ta liền đặt ở tiên cực môn, mục đích cũng là có thể để cho tên tiên cực môn ở đồng minh bên trong vang lên. Nếu như các ngươi hiện tại lên đài, là muốn để cho người khác đề cập lần này liên kết, nhớ chỉ là một chê cười sao. Tứ Hải Viễn Trinh khẽ quát một tiếng, mọi người đều ngẩn ra. Tứ Hải Viễn Trinh quát lớn hết nhân tộc, xoay người đi tới Thu Phật diện trước, mỉm cười, chúc mừng ngươi. Thú Phật khinh thường nói, cắt, ta còn tưởng rằng ngươi muốn xuống tới đánh với ta một trận đâu, nguyên lai là tới yếu thế, nhân tộc quả nhiên đều là thứ hèn nhát. Ngược lại là thú Phật sư môn trưởng bối vội vàng lên đài, kéo Thú Phật, thấp giọng nói, bất kể nói thế nào, hắn đều là đại thiên tướng, chúng ta đi nghỉ trước. Thú Phật rốt cục ly khai hội trường, Tứ Hải Viễn Trinh thì cũng quay người về tới đài chủ tịch, này lôi đài tiếp tục tranh tài tiến hành. Lục Thần hơi nheo mắt lại, cái này Tứ Hải Viễn Trinh, không khỏi quá yếu thế à. Thật chẳng lẽ giống như Thú Phật theo như lời, có tiếng không có miếng. Trên chủ tịch đài, Nam Thiên đứng sau lưng Tứ Hải Viễn Trinh, nhìn trước người người nọ vẫn còn ở xem xét tỉ mỉ thi đấu, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được tiến lên. Đại Thiên Tướng, ta. Trong lòng ngươi nộ đúng vậy. Không đợi Nam Thiên nói xong, Đại Thiên Tướng liền nói tiếp ra hắn suy nghĩ trong lòng. Là, cái kia Thú Phật khinh người quá đáng, hồ ngôn loạn ngữ, lẽ nào này cũng có thể dung nhẫn. Chẳng phải là nói làm cho những người khác đều ở đây xem nhân tộc chê cười. Còn có, ngài vì sao còn phải hướng hắn nói vui, đây là ở tỏ ra yếu kém a. Đại Thiên Tướng thở dài một tiếng, xoay người nhìn về phía Nam Thiên. Các ngươi quan tâm là nhân tộc mặt mũi, mà ta quan tâm chỉ có một việc, nhân tộc tồn vong. Thú Phật tuy là quá phận, nhưng vẫn chưa phá hư quy tắc tranh tài không phải sao. Nếu như chúng ta ỷ vào sân nhà liền quần khởi công chi, vậy sẽ để cho đồng minh cho là chúng ta nhân tộc nói không giữ lời. Chỉ biết hành động theo cảm tình, cái kia đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, đều là chí mạng. Đại Thiên Tướng lúc này, Nam Thiên mới ý thức tới, Đại Thiên Tướng không phải tỏ ra yếu kém, là nhìn càng thêm xa. Nam Thiên, ta nghe nói qua chí hướng của ngươi, câu kia người người long hổ, sợ gì kẻ thù bên ngoài nói vô cùng tốt. Đại Thiên Tướng nói rằng, liên minh thống chiến bộ chuyện ta một người không làm được quyết định, chỉ có thể an bài cho ngươi một ít đắc lực tân nhân. Nam Thiên trợn to hai mắt, thì ra cô phi những cường giả này. Là Đại Thiên Tướng bọn họ an bài tới được. Người thành đại sự, không phải chỉ biết hô khẩu hiệu, phải biến thành hành động, phải có thủ đoạn, lại vừa thành sự. Đại Thiên Tướng mỉm cười, ta ngược lại thật ra cảm thấy lần này Thú Phật khiêu khích, dẫn phát nhiều người tức giận là một chuyện tốt, làm cho những thứ này thanh niên nhân minh bạch nhân tộc suy nhược, mà không phải hết ngồi đáy giếng, có một chút chút thực lực liền tự mãn tự mãn. Thú Phật ngược lại là nói đúng một việc, ta đây vị trí, cũng thực sự cần phải có người có thể trên đỉnh tới a. Trong nháy mắt. Nam Thiên đột nhiên cảm nhận được, mình cùng Đại Thiên Tướng căn bản liền không cùng đẳng cấp, không phải trên thực lực chênh lệch, là ánh mắt chênh lệch. Cũng chính là giờ khắc này, Nam Thiên cũng không tiếp tục hoài nghi Đại Thiên Tướng năng lực, hắn có thể đứng hàng tứ Đại Thiên Tướng, cũng không có tiếng không có miếng. Đại Thiên Tướng, ta hiểu được, phía trước là ta tầm nhìn hạn hẹp. Không trách ngươi, người nào chưa từng có trẻ tuổi nóng tính thời điểm, ta ngược lại thật ra ước ao các ngươi có thể khoái y ân cửu, không giống ta, luôn là nếu muốn cái này muốn kia. Đại Thiên Tướng đứng hàng Thiên Tướng vị, tự nhiên muốn lấy đại cục làm trọng. Đi thôi, nhìn cô phi tình huống, lần này thảm bại, đối với hắn đã kích hẳn rất lớn. Liên hợp thi đấu thể thao vẫn còn tiếp tục thi đấu, ngày hôm nay quyết định 16 cường, ngày thứ 2 8 cường, nhắc tới cũng là xảo. Ngày này, nhân tộc dòng độc đinh hay thanh phong lần nữa gặp nguyên thủy thú Phật. Một trận chiến này, đều là nhân tộc hay thanh phong thừa tái nhân tộc hy vọng báo thủ. Không thể dưới đài giải quyết tân đoán, ở trên đài đánh bại thú Phật. Vậy người khác liền không lời có thể nói. Hay thanh phong thực lực cường hãn, là cùng kỳ nhân tộc đệ nhất cường giả, hắn cũng có cực mạnh thủ đoạn, là hiếm thấy chiến pháp song tu. Mọi người đều biết, cùng một cái đánh dưới chức nghiệp song tu, nhiều tu đều là không có vấn đề, thế nhưng hay thanh phong là võ đạo gia cùng tiền tri song tu, dính đến hai đại chức nghiệp, thì tất nhiên từng thu được cơ duyên. Hay thanh phong cận chiến thực lực không kém, vì vậy cũng không quá sợ hãi cận chiến, chư Phật tụng kinh 7 giây chăm chú lắng nghe hiệu quả. Với hắn mà nói uy hiếp không lớn. Thế nhưng quần ma loạn tâm sắc thực quá đáng ghét, 12% công pháp thất bại tỷ lệ, ảnh hưởng tuyệt không vẹn vẹn cực hạn ở nơi này 12% tỷ lệ bên trên. Mỗi bộ công pháp chung, mỗi bên tầng công pháp hiệu quả bất đồng, thường thường lẫn nhau liên quan,

Đoán chừng là đi tìm chết chứ. Ai, có người chính là hành động theo cảm tình. Đúng vào lúc này, người nọ nhảy lên lôi đài, đứng ở chính giữa võ đài, nhìn lãnh thưởng đài cao. Uy, con kia tinh tinh, nghe nói ngươi rất mạnh. Chương 589, tòa cáp. Nguyên thủy thú Phật nộ nhìn kỹ trên lôi đài người nọ, tiểu tử, ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Chính mình trưởng giống hay không tinh tinh, thực sự một điểm cân nhắc không có. Trấn Quốc yên nhiên trong chốc lát nhịn không được, kém chút cười văng, người này nói thực sự là có thể tức chết người. Bất quá, hắn thực sự không chết. Hắn chết. Ai, tên kia mạng rất dai. Đông Phương Kỵ nói rằng, không biết thực lực của hắn bây giờ đến cùng như thế nào. Bác Tuyết Cô Phi gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần, siêu việt người kia, là hắn một năm rưỡi này tới, tất cả động lực. Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Trấn Quốc Yên nhiên hỏi. Cái kia thú Phật quá mạnh mẽ, hắn tuy là cuồng vọng, nhưng là thật là giấu giếm thực lực. Hắn thực lực chân thật như thế nào, liền hay Thanh Sơn đều không kiểm tra xong tới. Tinh linh quan chiến khu, tuổi trẻ tinh linh nữ hài kém chút trong mắt trừng ra ngoài, cái kia ở bên người nàng vẫn kỳ kỳ vai vai tên, thực sự ra sân. Hơn nữa lên sân khấu còn trực tiếp khiêu khích đang tiến hành quán quân. Người này, không muốn sống nữa. Nguyên thủy thú Phật từ cao 20m trên đài cao nhảy xuống, vang một tiếng nổ, rơi ở trên lôi đài. Tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống. Lục Thần đạm nhiên nhìn hắn. Tốt, muốn chết đúng vậy, liên hợp cuộc thi đấu đã kết thúc, ngươi khiêu chiến ta, vậy không hề bị đến liên hợp cuộc thi đấu quy hạn chế. Thú Phật hung tợn nhìn Lục Thần, nói, thú Phật hai mắt sát ý sôi trào, nói rằng từng chữ, ta sẽ trước mặt nhiều người như vậy, đem ngươi, sống, sống, đánh, chết. Ôi chao, thật vậy chăng? Cái kia, ta đây hiện tại xuống đài còn kịp sao? Ha ha ha ha, xuống đài. Nghĩ gì thế? Ngươi mới vừa cuồng vọng tinh thần đâu? Ta lôi đài, há là ngươi nghĩ lên thì lên, muốn dưới đã đi xuống. Lục Thần lắc đầu, như vậy a, vậy được rồi, ta cũng chỉ có thể chơi với ngươi chơi. Các loại. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy, Tứ Hải Viễn Trinh đã xuất hiện ở Lục Thần trước mặt, hắn nhìn một chút Lục Thần. Cái này nhất thân hành đầu dường như đã nói rõ Lục Thần thực lực. Tiên cực môn ngoại môn đệ tử. Tiểu tử, ngươi đi đi, hắn muốn đánh với ta một trận, ta tiếp rồi chính là, ngươi không cần liên lụy tính mệnh. Đối với Tứ Hải Viễn Trinh, Lục Thần thu hồi quấy rối dáng vẻ, lắc đầu nghiêm mặt nói, nếu hắn đến, có chuẩn bị, mong rằng đối với ngươi rất có nghiên cứu, ngươi trọng thương trong người, coi như thắng cũng là tổn thương càng thêm bên trên, cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhục thân trọng thương, kiên kỵ nhất chính là thương thế chưa lành lúc khai chiến, điểm này ta thấu hiểu rất rõ. Lục Thần đương nhiên thấu hiểu rất rõ. Tam trọng thiên bên trong, hắn có hơn một tháng là trạng thái trọng thương, tư vị kia hắn cũng không muốn một lần nữa. Húng, lấy thân phận của Tứ Hải Viễn Trinh, hắn tích xúc khẳng định sung túc, như vậy đều không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, sợ rằng bị thương rất nặng. Tiểu tử, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá kết quả tối đa chính là ta phải nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng là ngươi, ngươi có thể ngay cả dưỡng thương cơ hội cũng không có. Lục Thần mỉm cười, Viễn Trinh đại lão, nhân tộc tiên quân nhu muốn ngươi. Ngươi nhiều nhất khắc không ở tiên quân là hơn một phần nguy hiểm. Tứ Hải Viễn Trinh có chút kinh ngạc nhìn cái này cái thanh niên nhân, không nói thân phận chênh lệch, chính là chỗ này phần nhãn quang, tiểu tử này liền cùng người thường bất đồng. Lại nói ta cũng không phải là vì ngươi, ta có vài cái bằng hữu bị con này chó điên cắn bị thương, bút chướng này ta cũng không phải là muốn với hắn tính một chút rõ ràng nha. Lúc này, Tứ Hải Viễn Trinh cũng nhìn ra tiểu tử này mười phần phấn khích, hắn khẽ nhíu mày, tiểu tử, ngươi có nắm chắc không? Hắn có thể chưa đem hết toàn lực. Lục Thần mỉm cười, đại thiên tướng chỉ để ý quan chiến. Tứ Hải Viễn Trinh đúng là vẫn còn bị Lục Thần thuyết phục, lui về đài chủ tịch. Hắn quay đầu lại hỏi Nam Thiên, Nam Thiên, người nọ là ngươi tiên cực môn đệ tử. Thực lực như thế nào? Đại thiên tướng, hắn đúng là ta tiên cực môn người, nhưng đệ tử hai chữ, ta không dám nói. Ồ, vì sao? Tiên cực môn không người dám vì kỳ sư. Trước đây ta từng muốn đem chức trưởng môn muốn cho. Hắn lại chỉ muốn làm cái này tiêu diêu tự tại ngoại môn đệ tử. Ừm, còn có việc này. Các loại, lẽ nào hắn là trước đây một người đánh bại 12 đại môn phái 60 danh đỉnh cấp đệ tử người nọ? Chính là độc điên cuồng huynh đệ. Nguyên lai là hắn. Đã sớm nghe nói người này cuồng vọng, hiện tại xem ra, quả thế, liền cái kia thú phận, chỉ nói bắt đầu cuồng vọng, cũng không kịp hắn một phần mười. Tứ Hải Viễn Trinh một lần nữa nhìn về phía Lục Thần, ánh mắt càng sáng hơn. Đúng rồi Nam Thiên. Một năm dưới này, thực lực của hắn nhưng có tiến bộ. Đại thiên tướng, tiểu tử kia trở về lúc nào ta cũng không biết, bất quá muốn nói thực lực, ngược lại là có một việc có thể làm tham khảo. Chuyện gì? Hắn là từ vòng xoáy trở về. Cái gì? Đại thiên tướng, hắn các phụ tá toàn bộ nhìn về phía Nam Thiên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Từ vòng xoáy trở về. Nhân tộc trong lịch sử, có thể làm được điểm này người, không một cuối cùng không phải phong vương bái tướng, thành là chúa tể một phương. Hắn dùng bao lâu thời gian? Tính được, hắn ly khai tiên cực môn đi làm nhiệm vụ, có 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi? Cái này, ta còn chưa từng nghe nói có người chỉ dùng 1 năm rưỡi liền từ trong nước xoáy đi ra. Người này, tốt, ta sẽ nhìn một chút thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào. Bình mây, như một hồi xuất hiện ngoài ý muốn, cần phải bảo vệ tiểu tử kia. Là, đại thiên soái. Trang thượng, lục thần đạm nhiên nói rằng, uy, ngươi có dám đi theo ta một hồi đổ chiến? Ồ, đổ chiến? Có ý tứ, ngươi mở điều kiện gì? Ta liền đổ ngươi lần này vô địch một trong phân tượng, tử tinh lưu quang kiếm. Có thể a, chỉ là, ngươi muốn đổ tiên võ phải cũng muốn xuất ra đầy đủ phân lượng tiên vũ. Lục thần mỉm cười, thuận tay rút ra một thanh kiếm, ta liền thanh này kiếm, mượn nó đổ. Làm thần ma vô cực kiếm xuất hiện trong nháy mắt, toàn trường gây rối. Vì sao vũ khí của ta cùng thanh kiếm kia sản sinh cộng minh rồi hả? Đây là vũ khí gì? Ta truy điện cung lại có sợ run rời tay cảm giác. Chẳng lẽ nói, có khí linh? Đây là thần khí. Hành ra, vừa nhìn thấy lục thần cái chuôi này hắc bạch song kiếm, dĩ nhiên là biết nhất định không phải phàm vật. Tốt, liền đổ thanh kiếm này. Ha ha ha ha, không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, còn có thể lấy được như thế một bả vũ khí cực phẩm. Bất quá ngươi cũng không cần tiếc hận, ngược lại cũng là một người sắp chết, tốt như vậy vũ khí, đương nhiên là áp giao phó cho thích hợp nhất người. Lục thần mỉm cười, ta đây vũ khí tỷ lệ như thế nào, ngươi nên xem mình bạch chưa. Cho nên bộ kia tử tinh lưu quang kiếm cùng ta đánh cuộc với nhau, còn kém chút, ta muốn lại thêm một cái điều kiện. Cái gì? Ta muốn ngươi đánh ta thời điểm, dùng ra xá lợi Phật Châu tối cường chiêu thức. Nói thật ra, ta còn thật tò mò, ngươi cái kia một kích mạnh nhất mạnh như thế nào? Thú Phật cao mày, hắn mục đích của chuyến này ở Tứ Hải Viễn Trinh, chỉ là thanh kia quỷ dị hắc bạch song kiếm thật sự là quá hấp dẫn người. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta đây liền đổi một bả tiên khí. Viễn Trinh đại lão, ngươi vậy có hay không sai biệt lắm tiên khí, ta đây đổ chiến không có tiền vốn, ngươi cho ta mượn một bả. Viễn Trinh mỉm cười, người này nhìn như cả lơ phất phơ, thực tế dụng ý thật không đơn giản. Tham dò ra thú Phật một chiêu mạnh nhất, cũng là cho hắn lót đường. Ngược lại một hồi bình mây biết nhìn tiểu tử kia, cá thì cá. Ta tùy tùng trên người tiên vũ, ngươi có thể tùy ý chọn. Thú Phật trong lòng bây giờ hơi sợ hãi, tên kia thật muốn thu hồi thanh kiếm kia rồi sao? Thanh kiếm kia, tuyệt đối là trong kiếm hoàng giả, một ngày mất đi lần này cơ hội, tương lai sợ rằng lại không cơ hội. Ngược lại đánh chết tiểu tử này phía sau, ta lại nhanh chóng khiêu chiến Tứ Hải Viễn Trinh, mặc dù chứng kiến ta một kích mạnh nhất, Tứ Hải Viễn Trinh cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn nghĩ đến ứng đối phương pháp. Muốn chết như vậy sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Thấy Thu Phật bằng lòng đổ ước, Lục Thần mỉm cười. Song phương đem vũ khí tập trung đang đối với đổ trong hiệp nghị. Chiến đấu bắt đầu. Chư Phật tụng kinh kết giới. Lục Thần lập tức chịu đến kết giới ảnh hưởng, nhưng đổ sộ bất động. Tiểu tử, ngươi không ra vũ khí sao? Có phải hay không còn có so với kia thanh kiếm vũ khí tốt hơn? Cái đó ngược lại không có, ta liền một thanh vũ khí, đã toa cáp. Một đám người kém chút phun huyết, liền Tứ Hải Viễn Trinh đều kém chút hỏng mất. Vừa rồi như vậy hào khí, còn tưởng rằng trên người hắn có khác cường đại vũ khí, ai biết người này đem giá trị con người đều đè lên rồi. Cái này, có điểm xuất hồ ý liêu A Tứ Hải Viễn Trinh hít vào một hơi. Chương 590, thủ đoạn tàn khốc. Ha ha ha ha, thực sự là một người điên. Thú Phật cùng thiếu. Trên thực tế đánh ngươi loại này tiểu lâu la, ta không cần vũ khí. Lục Thần mỉm cười. Nhất thời, Thú Phật nụ cười trên mặt cứng lên. Tốt. Ta đã cho ta đã quá điên cuồng, không nghĩ tới ngươi so với ta còn điên cuồng. Muốn chết ở ta tối cường chiêu thức giới, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Ta sẽ nhường ngươi chết không toàn thây. Xá lợi Phật Châu. Vạn Phật Triều Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, Thú Phật treo ở giữa không trung, phía sau Phật quang phổ chiếu, chiếu rọi thiên địa. Thú thân Phật bên trên hiện ra Phật tôn hư tượng, chừng hơn 10m, ngồi ngay ngắn giữa không trung, phía sau một đạo hình tròn quang hoàn, như ngày mai. Thiên, là tinh cấp Phật thể. Cái này kỹ năng, thật mạnh. Cái kia thú Phật đã giống như một tôn lớn Phật, đây chính là xá lợi Phật Châu tối cường kỹ sao. Chỉ là bắt đầu tay cũng đã dẫn phát dị tượng. Thì ra thú Phật phía trước liền 1/10 chiến lực đều vô dụng đi ra. Bác Tuyết Cô Phi khẩn trương nhìn giữa không trung thú Phật, tên kia đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hắn có thể thực sự có thể cùng Tứ Hải Viễn Trinh đại thiên tướng đánh một trận. Phối hợp bên trong kết giới mơ hồ tụng kinh âm thanh, thú Phật như Phật tổ hàng thế, đầu mối thiên hạ. Cùng lúc đó, Lục Thần rốt cục cũng có hành động. Hắn lạnh rên một tiếng, Phật sao? Thần ma lục biến. Ma chi lục biến. Trong nháy mắt, Lục Thần hóa thân tà đồng, chu vi bị hắc khí bao phủ, hắn bay tới giữa không trung, cuồn cuộn hắc khí cùng kim quang mãnh liệt va chạm, khí thế không hề yếu. Trấn Quốc yên nhiên bối rối, nàng cũng là đã lâu không gặp quá Lục Thần xuất thủ, tuy nói đã nghe nói qua Lục Thần tà đồng hình thái, nhưng là vẫn bị kinh động. Tinh linh tộc nữ hải đã sợ đến há to miệng. Đại gia đều cũng có chút thực lực, chứng kiến cái kia tà đồng sinh ra hắc khí, hung mãnh như vậy, nàng tự nhiên biết cái kia tiểu tử loài người thực lực không kém. Ma khí cuồn cuộn, người này rốt cuộc là người là ma. Đây là ma Phật tranh. Đúng vào lúc này, thú Phật xúc lực đã hoàn thành, một trưởng đánh phía Lục Thần, vạn Phật triều tông. Cùng lúc đó, chăm chú lắng nghe hiệu quả vừa lúc phát động, Lục Thần bị cưỡng chế kéo lại thú Phật diện trước. Một trường này, tránh cũng không thể tránh. Cũng may Lục Thần căn bản không có ý định tránh. Chí chi tử địa. Long huyết sôi trào. Phá thoái hư không. Cho lão tử phá. Giữa không trung bên trong, một đạo hắc khí hướng phía Phật quang trung tâm tiêu xạ, hai đại kỹ năng, một đen một vàng, một quyền một trưởng, một ma một Phật, ở trên trời mãnh liệt va chạm. Vang một tiếng nổ, thiên địa chấn động, bầu trời tầng mây cuồn cuộn, ù ù âm thanh như thiên băng. Một đạo kinh khủng khí động, chuyển vòng tròn hướng ra phía ngoài nổ tung, trong nháy mắt tịch quyển toàn trường. Cùng phong thổi loạn phía dưới, xây dựng đài cao đứng núi chịu sào, lấy thế tồi khô lạp hủ bị thổi nát vụn, đài chủ tịch, thính phòng, kiến trúc đổ nát. Tiên cực môn bên trong núi, chu vi cây rừng bị nhổ tận gốc, thổ thạch tung bay. Đoàn người bạo phát rối loạn tương bừng. Kim quang hộ thuẫn. Tiên quân chúng tướng hiệp trợ tiên cực môn đệ tử cần phải duy trì trật tự. Thật là mạnh dữ uy, đây là. Cái gì cấp bậc công pháp? Thấy không rõ làm thương tổn đã. Cái này cờ mở nở, là đem thiên muốn đánh cái lỗ thủng đi ra không? Một lúc lâu, cuồng phong ngừng dần, cường quang tán đi, mây đen tán đi. Mọi người không kịp chờ đợi nhìn về phía chân trời. Lúc này, trên bầu trời hai người quanh thân đặc hiệu đã hoàn toàn tán đi, chỉ là chứng kiến hai người kia tình huống, vô số người hoảng sợ bụng miệng. Tà đồng bên này ngược lại là không có khác thường, thế nhưng thú Phật nó. Lúc này, thú Phật thân thể, toàn bộ thân hình đại bộ phận đã tiêu thất, chỗ chống bộ phận, hình dạng dường như một cái hình bán nguyệt. Tứ hải viễn trinh như vậy kiến thức rộng người, đều không khỏi lui lại nửa bước. Cái này, thủ đoạn này không khỏi quá tàn khốc. Một quyền trực tiếp đem thu Phật đại bộ phận thân thể hoành không có. Tinh linh nữ hải đã sợ đến mặt xám như cho tàn. Loại người như ngươi, đương nhiên không biết miểu sát là cảm giác gì. Ngươi cùng thu Phật căn bản không cùng đẳng cấp. Thế nhưng lúc này, nàng tâm thần run rẩy dữ dội. Tên kia, giết trong nháy mắt trạng thái mạnh nhất dưới thu Phật, chỉ là một quyền mà thôi. Đem người trực tiếp đánh không có hơn phân nửa. Cột máu cái gì, đã không trọng yếu, hầu như có thể xác định, loại này nhục thân tổn thương, trực tiếp có thể muốn trong hiện thực thú Phật mệnh. Toàn trường khiếp sợ nhã tức không tiếng động, sợ có người trong lòng, tâm tình phức tạp. Khiếp sợ, bất khả tư nghị, còn có cực kỳ sợ hãi mãnh liệt cảm giác. Tên kia, thực sự dường như ác ma vậy tàn khốc, ở trước mặt hắn, thú Phật chút đồ vật kia, quả thực là trò trẻ con. Ta đồng lên tiếng, liếm liếm đầu lưỡi, một tay một chảo, vừa lúc tiếp được một chuôi Phật Châu. Xá lợi Phật Châu. Đổ chiến không hề nghi ngờ là kết thúc, vô cực kiếm cùng tử tinh lưu quang kiếm đều về tới Lục Thần trong tay. Lục Thần lấy ra vô cực kiếm, uy, biết đem ngươi đẻ ra đi ngươi cực kỳ hủy khuất, nhạ, cái này cho ngươi coi làm bồi thường được chưa? Vô cực kiếm nhất thời bất kể hiểm khích lúc trước, ở mũi kiếm vị trí hình thành một đoàn hắc bạch xoay tròn vòng xoáy, Lục Thần trực tiếp đem xá lợi Phật Châu ném vào. Thôn vệ xá lợi Phật Châu. Nhìn thoáng qua trước người bộ kia tàn phá thi thể, Lục Thần lạnh rên một tiếng. Nếu như người này chỉ là trọng thương cô phi bọn họ, Lục Thần đại khái chỉ biết gậy ông đập lưng ông, nhưng hắn vẫn đang có ý đồ với Tứ Hải Viễn Trinh, rất rõ ràng người này lòng dạ khó lường, không giết hậu hoạn vô cùng. Một lần nữa trở lại lôi đài, Lục Thần một cái ẩn thân phía sau, phản hồi nhân loại hình thái. Xa xa nhìn về phía Bắc Tuyết cô phi, Lục Thần đem Tử Tinh Lưu Quang kiếm ném tới, "Ai, cô phi, bộ này kiếm sư huynh tiễn ngươi." "Sư huynh?" Người này ỷ vào cùng với chính mình sớm tới Tiên Cực môn đã hơn một năm, cư nhiên tuyệt không khách khí, tự xưng sư huynh. Phải biết rằng cô phi thân phận, ít nhất cũng là nội môn đệ tử, hắn một cái ngoại môn đệ tử ra mặt là tương đối dày. Nhưng là, không người nào dám nghi vấn. Cô phi nhìn xa xa Lục Thần, vừa bực mình vừa buồn cười, người này. Đa tạ sư huynh. Lục Thần thỏa mãn gật đầu. Đứng ở trên lôi đài, Lục Thần ánh mắt quét về phía toàn trường. Nhìn một tấm trương chấn sợ vô cùng khuôn mặt, Lục Thần thở dài một hơi. Nhân gia thật vất vả tuyển ra một cái quán quân, cứ như vậy bị chính mình cho dây. Có phải hay không có điểm không tốt lắm, cảm giác phá hủy chuyện tốt của người khác. Khái khái, cái kia, không phải còn có 2-3 danh trao giải sao? Nếu không, các ngươi tiếp tục. Trong lúc vô tình, Lục Thần quét bục trao giải. Hiện tại bục trao giải đã sớm không biết động ở cái nào cây lên. Quên đi, hay là đi thôi. Quấy rầy, cáo tử. Dứt lời, Lục Thần nhanh lên chạy trốn. Lục Thần đi, chỉ để lại một đám ngộng bức khán giả. Nửa phút sau, mấy trăm ngàn khán giả kém chút đem tiên cấp núi cho nổ. Thiên, ta quả thực không tin con mắt của mình. Có lầm hay không, hắn dây thu Phật. Một quyền dây. Quá độc các ga, tên kia rốt cuộc là có phải hay không người. Hắn vì mặc gì tiên cực môn rồng phục ngoại môn đệ tử đồ trang sức. Uy, tiên cực môn sư huynh, xin hỏi một chút, người nọ rốt cuộc là lai lịch gì a? Hắn chính là trùng hợp đã hỏi tới một cái cảm kích nhân sĩ. Người nọ vẻ mặt bí hiểm, ánh mắt nhìn về phía Viễn Vương, giọng nói sâu xa. Các hạ, hỏi thật hay. Hắn là ai vậy? Hắn đến từ nơi nào? Hừ hừ hừ, không có ai biết. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, người kia là chúng ta tiên cực môn. Không phải, là nhân tộc ta vạn cổ đệ một ngoại môn đệ tử. Vạn cổ đệ một ngoại môn đệ tử. Cái này. Vậy hắn tên gì? Cái này ai đi mời các ngươi nhất định nhớ kỹ, bởi vì, hắn tương lai chắc chắn trở thành nổi bật nhất tên. Người nọ còn chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, giọng nói phiêu miểu, hắn có một màu vàng ID. Là, Duy Ta Độc. Điên cuồng. Tác giả để lời nói với người xa lạ rốt cục viết xong. Thất tịch ngày hội, chúc đại gia Valentine vui sướng. Chương 591, Tứ Hải Viễn Trinh. Lục Thần đi ra ngoài không bao xa, phía sau đuổi theo ra tới một người đàn ông xa lạ, ID Tiên Quân Bình Mây. Uy, Duy Ngã Độc Cuồng, xin dừng bước, chúng ta đại thiên tướng muốn gặp ngươi. Lục Thần dừng chân lại, hiện tại bên kia tiếng vọng phòng trừng quá lớn, ta không muốn trở về. Bình Mây nhìn Lục Thần, thầm nghĩ đến, ngươi cũng biết bên kia ngược quá lớn à, bên kia đều nhanh nổ. Hiện tại tiên quân cùng tiên cực môn tất cả đều bận rộn duy trì trật tự đâu. Người này, chính mình xong việc liền chạy ra. Ách! Hiện tại bên kia đang làm kết thúc công việc, cần đại thiên tướng ở đây. Như vậy, các loại, chờ, chuyện bên kia kết thúc, có thể hay không làm phiền ngươi đến tiên cực môn phòng nghị sự một chuyến? Ồ, có thể, vừa vặn ta cũng muốn đi xem bằng hữu của ta. Tiên cực môn phòng nghị sự, lúc này chỉ có Tứ Hải Viễn Trinh, Bình Mây, Nam Thiên, Lăng Tiêu Trưởng Lão, Cô Phi, Đông Phương Kỵ, Hắc Nhiễm, Trấn Quốc Yên Nhiên, cùng với khoan thai tới chậm Lục Thần. Lục Thần ưu thai du thai vừa đi vào tới, đã bị một thân ảnh ngăn cản. Uy, ngươi tại sao phải trở nên mạnh như vậy? Trấn Quốc Yên Nhiên tức giận nói rằng, nàng dùng một năm rưỡi, từ nhị trọng thiên đến tam trọng thiên, trở thành đỉnh cấp người chơi phía sau, cùng cô phi bọn họ tổ đội tiến nhập tứ trọng thiên, như vậy nỗ lực tu luyện phía sau, rốt cục đuổi kịp Lục Thần bước chân. Nhưng mà, thứ nhất liền thấy Lục Thần cái kia một quyền kinh khủng. Lòng tự tin lại chịu đả kích, lấy nàng thật là mạnh tính cách, khẳng định không phục. Lục Thần lại hiếm có khiêm tốn, rất mạnh sao? Không phải, ta còn kém xa lắm. Trấn Quốc Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Lục Thần, ngươi làm sao tính cách cũng thay đổi. Cô bay đi tiến lên nói rằng, độc điên cuồng có thể có thực lực như vậy, nhất định là từng trải so với chúng ta càng nhiều hơn sự tình, tự nhiên nhãn quang cùng chúng ta bất đồng. Lục Thần mỉm cười, thương thế như thế nào? Còn chết không được, bất quá muốn khôi phục một đoạn thời gian. Đông Phương Kỵ cũng đi tới, uy, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Yên Nhiên còn khóc chừng mấy ngày. Trấn Quốc Yên Nhiên trong nháy mắt tạc mau, uy, ngươi nói mỏ gì? Đông Phương Kỵ ngươi nếu như còn dám nói bậy, có tin hay không nói cho ngươi biết tỉ, để cho ngươi tỉ tới thu thập ngươi. Lục Thần mặt đen lại, đám người này. Hắc Nhiễm đi tới, đối với Lục Thần mỉm cười, ngươi có thể trở về thật tốt quá, được rồi, chúng ta đừng quang tự cũ, có chút thất lễ, hay là trước đi gặp trưởng bối. Lục Thần gật đầu. Đi tới Tứ Hải Viễn Trinh đám người trước mặt, ôm quyền nói, gặp qua đại thiên tướng, trung thiên đem, trưởng môn, lăng trưởng lão. Nam Thiên vội vàng qua đây, một cái tát vỗ vào Lục Thần trên vai, ngươi cái xú tiểu tử, trở về vì sao không phải trước tiên tới tìm ta. Ta không phải gặp các ngươi vội vàng nha. Còn có chuyện gì so với ngươi trở về còn trọng yếu hơn. Lăng Tiêu trưởng lão cười nói, đúng vậy à, trưởng môn hơn một năm nay đều ở đây tự trách à, hắn vẫn nói trước đây chớ nên thả ngươi đi thăm dò. Lục Thần mỉm cười, đây là tự ta quyết định, Nam Thiên lão ca, ngươi hà tất tự trách đâu. Tứ Hải Viễn Trinh cười ha hả, ha ha ha ha, ngươi cái này tiểu gia hỏa, không nhìn ra a. Lục Thần kỳ quái nhìn về phía Tứ Hải Viễn Trinh. Không nghĩ tới ngươi xem đứng lên như thế cả lơ phất phơ dáng vẻ, bằng hữu cũng không ít, còn mỗi người đều là đáng tin cậy đồng bọn. Duy Ngã Độc Cuồng, T. Danh tự này ngược lại là cực kỳ thích hợp ngươi, ta chưa từng thấy qua so với ngươi còn điên cùng nhân. Lục Thần thở dài một hơi, ai, nói ra khả năng không ai tin tưởng, kỳ thực ta thực sự rất điệu thấp. Ta tin A. Tứ Hải Viễn Trinh đột nhiên nói rằng, hoặc có lẽ là, ngươi điên cuồng không phải hết sức lông đông điên cuồng, có vài người thích ở yếu hơn mình mặt người trước biểu diễn thực lực, lấy này làm ngạo, mà ngươi lại chẳng đáng nơi này. Vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi cảm giác mình không mạnh, lời này ở khác người trong lỗ thai nghe chính là một loại cuồng vọng, nhưng nếu ta đoán không lầm, ngươi ở đây trong vòng xoáy nhất định gặp đối thủ càng mạnh mẽ hơn, cho nên ngươi là thực sự cảm giác mình còn chưa đủ mạnh. Liên hợp thi đấu thể thao như vậy tái sự, ngươi hoàn toàn có thể ung dung đoạt giải quán quân, thế nhưng ngươi lại không có tham gia, nếu không phải là xuất hiện thú Phật người như vậy, ngươi sợ rằng liền mặt mày rạng rỡ cũng sẽ không lộ, bởi vì này dạng tái sự đối với ngươi mạnh mẽ cũng không có thực chất ý nghĩa, đơn thuần chỉ là xuất một chút danh tiếng. Ta nghe Nam Thiên nói, ngươi cam nguyện làm một cái ngoại môn đệ tử, bởi vì ngươi thầm nghĩ an tâm tu luyện. Ngươi nói, ta nói đúng hay không? Lục Thần suýt chút nữa thì cảm động khóc, hắn thì dường như một cái không bị nhân lý hiểu người, đột nhiên tìm được rồi chi âm, đại lão không hổ là đại lão a, nói quá đúng. Đại thiên tướng nói không sai. Ha ha ha ha, tiểu tử, ta thực sự là đã lâu không có đụng tới ngươi như vậy người tuổi trẻ a. Bình Mây nhìn Lục Thần cũng có chút thưởng thức, đại thiên tướng, nhân tài như vậy, hẳn là xính vào chúng ta tiên quân, hảo hảo bồi dưỡng. Tứ Hải Viễn Trinh lại lắc đầu, cũng không phải, Bình Mây, này ngọc thuần thiên nhiên, không cần đi tạo hình. Duy ngã độc cuồng, tiên quân quân quy nghiêm minh, đối với ngươi mà nói ngược lại hạn chế nhiều lắm, người như ngươi, ta tin tưởng coi như không gia nhập tiên quân, như cũ sẽ trở nên càng mạnh. Đương nhiên, nếu như một ngày kia ngươi ở đây bên ngoài chơi mệt, muốn kiến công lập nghiệp, tùy thời có thể tới tìm ta. Ta có thể chờ đến ngươi tới ngày nào đó. Lời này vừa nói ra, Nam Thiên, Bình Mây tất cả giật mình. Tứ Hải Viễn Trinh ý tứ ngoại trừ coi trọng Duy ngã độc cuồng ở ngoài, dành cho Lục Thần nguyên vẹn tự do bên ngoài, dường như còn mơ hồ có một khác tầng ý tứ. Tứ Hải Viễn Trinh đứng hàng đại thiên tướng vị hơn 20 năm, còn lại các tộc đã thay đổi mấy tốp đại thiên tướng, chỉ có nhân tộc vẫn là Tứ Hải Viễn Trinh đảm nhiệm nên chức vị. Nhiều năm như vậy, Tứ Hải Viễn Trinh cũng mệt mỏi, hắn đã sớm muốn xem xét người. Lục Thần cũng không phải người ngu, khẽ nhíu mày, đại thiên tướng, ta nghĩ ta sẽ không chỉ dừng lại ở tứ trọng thiên khu vực. Tứ Hải Viễn Trinh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, cười gật đầu nói, ta biết, ngươi đương nhiên sẽ không dừng lại ở tứ trọng thiên, thế nhưng ta cũng tin tưởng, ngươi sẽ không nhìn nhân tộc đồng minh thân ở nguy cơ mà không cố. Tựa như lần này liên hợp thi đấu thể thao đại tái, bọn ta cũng không phải là ngươi tiếp nhận chức vụ ta vị trí, bọn ta, là ngươi xuất thủ ngày nào đó. Lục Thần hít sâu một hơi, cùng Tứ Hải Viễn Trinh vẹn vẹn nói chuyện với nhau hai lần, hắn đối với vị lão giả này cũng đã phi thường kính trọng. Cũng không phải bởi vì hắn là đại thiên tướng, mà là hắn đảm đương, nhãn quang cùng nhân cách mị lực. Được rồi, thú Phật thừa dịp ta trọng thương khiêu khích, chuyện này ta tin tưởng phía sau màn còn có nội tình, ta cần phải đi xử lý chuyện này. Tứ Hải Viễn Trinh nói đứng lên, Nam Thiên, Lăng trưởng lão, còn có chư vị tiểu hữu, ta cũng muốn ly khai tiên cực môn. Đại thiên tướng, ngài muốn không ở nơi này nghỉ ngơi nhiều mấy ngày lại đi. Nam Thiên nói rằng, không cần, ta đây thương thế, sợ là tĩnh dưỡng không tốt. Bất quá ngược lại cũng không sao cả, hiện tại ta cũng cực nhỏ tự mình động thủ, có Bình Mây ở bên cạnh ta thì tốt rồi. Chư vị tiểu hữu, các ngươi đều phi thường có tiềm lực, tính cách của các ngươi ta cũng cực kỳ thích, đây là ta đích thiên tướng lệnh, nếu như về sau tới tiên quân, có thể dắt này lệnh bài tìm ta. Bình Mây tiến lên, cho Lục Thần 5 người mỗi người phát một tấm gỗ bài. Tấm bảng gỗ khéo léo, trên đó viết thiên tướng hai chữ to, dưới góc phải lại có con dấu đồ án, chắc là Tứ Hải Viễn Trinh. Chương 592, quỷ dị phó bản. Nam Thiên nhìn bên trong môn phái năm tên đệ tử cư nhiên chiếm được thiên tướng lệnh, kích động không thôi. Liên đại thiên tướng đều coi trọng các ngươi năm, về sau đi tiên quân, tiền đồ vô lượng. Đông Phương Kỵ cao mày, đại thiên tướng coi trọng chính là Duy ngã độc cuồng, chúng ta hình như là nhân tiện phát ta. Cái này Đông Phương Kỵ, dù sao thì là lại nói thật. Lăng Tiêu trưởng lão lại cười lắc đầu, đại thiên tướng từ trước đến nay làm việc quyết đoán. Làm sao nguyên do bởi vì cái này phát các ngươi thiên tướng lệnh. Nam Thiên cũng nói, kỳ thực, các ngươi bốn người có thể tới ta tiên cực môn, cũng là đại thiên tướng một tay bày kế, hắn đã nói với ta cho ta tìm vài tên đắc lực đệ tử, có thể thấy được hắn đã sớm coi trọng các ngươi mấy người. Ngoài cửa có đệ tử tới báo cáo, bên trong cánh cửa còn có rất nhiều chuyện cần trưởng môn chủ trì công tác, Nam Thiên cùng Lăng Tiêu không kịp cùng Lục Thần trò chuyện nhiều vài câu liền phải rời đi. Độc điên cuồng lão đệ, chúng ta đi trước xử lý đến tiếp sau sự vật. Ngươi hai ngày này tạm thời đừng ly khai môn phái, ta còn rất nhiều sự tình muốn nói với ngươi. Lục Thần trở lại chỗ ở của mình, tiên nhiên đám người thì đi theo hắn cùng nhau trở về. Lục Thần cho mọi người mỗi người rót một chén trà, mấy người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Tam Trọng Thiên hiện tại thế nào? Đông Phương Kỵ nói rằng, ngươi để lại một cái ảo giác ở nơi nào, các tộc không dám vọng động, cục diện vẫn luôn cực kỳ ổn định. Hiện tại Tam Trọng Thiên bên trong, nhân tộc tài nguyên lúc trước mấy trăm lần, nhân tộc dần dần đã ở dần dần lớn mạnh, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, mặc dù không có ngươi ảo giác, các tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Thần lưu lại nơi nào là ảo giác, đó là tiểu nguyên. Ta cái kia ảo giác, Thoa Ông, Lực Bạc Sơn, Sương Vũ, Thanh Sam bọn họ có khỏe không? Ảo giác có cái gì tốt hay không tốt? Bất quá ngươi đừng nói, Thoa Ông cả ngày mang theo ngươi ảo giác đi cày phó bản, ở nhân tộc lãnh địa mới bên trong trở thành, Thoa Ông thực lực hiện tại rất mạnh. Còn có ngươi thì ra tiểu người trong đội, đều cùng như điên cuồng, thực lực đề thăng rất mạnh, nhiều người đã danh xưng nguyên soái. Thanh Sam ta ngược lại thật ra không có chú ý, hắn khả năng một mực vội vàng Lạc Diệp Thành chuyện, bất quá Lạc Diệp Thành bây giờ ảnh hưởng so với trước đây lớn hơn. Thoa Ông danh xưng nguyên soái rồi hả? Lục Thần có chút vô cùng kinh ngạc. Lao đầu không phải là không dự định nỗ lực sao? Tam Trọng Thiên hiện nay cực kỳ ổn định, Lục Thần cũng yên lòng, đến lúc đó trái đất người chơi tiến nhập Tam Trọng Thiên, không đến mức đối mặt như vậy ác liệt hoàn cảnh. Hắc Nhiễm đột nhiên nói rằng, các ngươi có không có cảm thấy đại thiên tướng chuyện không có đơn giản như vậy? Cô Phi gật đầu, Hắc Nhiễm ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hắc Nhiễm nói rằng, nhân tộc đại thiên tướng trọng thương loại sự tình này, chắc là tuyệt đối cơ mật, mà thú Phật lại trước giờ biết được, đồng thời sớm bố cục, thú Phật tuy nói là bị miểu sát, bất quá thực lực của hắn như trước viễn siêu bình thường đồng kỳ liên hợp thi đấu thể thao trình độ, trong này không có mở ám, ta không quá tin tưởng. Lục Thần cao mày, ý vị thâm trường nói rằng, kỳ thực thú Phật rất mạnh. Trấn Quốc yên nhiên Bạch Liễu tha nhất nhãn, ngươi có tư cách gì nói lời như vậy? Lục Thần một miệng trà kém chút sặc, đại tỷ, ta nói nhân gia mạnh mẽ cũng không được sao. Bốn người khác chăm miệng một lời, không được. Ngươi nói hắn mạnh mẽ, nói đúng là chính ngươi càng mạnh. Lục Thần một đầu hát tuyến. Nhân lòng ghen tị thật là đáng sợ. Khái khái, ta không có nói đùa các ngươi, ta nói thực sự. Lục Thần lắc đầu, kỳ thực, ta dùng là ta trong nháy mắt bạo phát mạnh nhất nhất chiêu, phá toái hư không nhưng là có thể đánh vỡ hư không vòng xoáy. Phá toái hư không hiệu quả gì? 100 lần công kích. Lục Thần nói rằng, ma chi lục biến dưới tình huống, lại là chí chi tử địa cùng long huyết sôi trào, lại 100 lần công kích, cái này lực công kích khủng bố đến mức nào, mọi người mặc dù không cách nào xác định cụ thể chỉ số. Lại trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Muốn ám toán đại thiên tướng cổ thế lực này, thủ hạ lại có mạnh như vậy tân nhân, thực lực xác thực có chút kinh khủng. Hắc Nhiệm nói một câu lời công đạo. Ta cảm giác đại thiên tướng dường như biết rõ một chút gì. Lục Thần lắc đầu, tiên trong quân tụ tập tứ trọng thiên phần lớn tài nguyên, đại thiên tướng trước lại là trên vạn người, có người mơ ước cũng không khó tưởng tượng, tiên quân tuy nói là đồng minh, nhưng không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Đông Phương Kỵ nói rằng, không sai. Hơn nữa tứ đại thiên tướng chỉ có 4 cái vị trí, cũng không phải là hết thảy đồng minh chủng tộc đều có tư cách phân phối đến một gã đại thiên tướng, trong đó tất nhiên có tranh đấu gay gắt. Tiên nhiên cũng nói, đại thiên tướng nói, chờ ngươi xuất thủ. Có thể chỉ, không phải đối kháng còn lại bát đại liên minh. Lục Thần gật đầu, việc này, tạm thời không phải chúng ta có thể làm rõ ràng, đại thiên tướng quả trí tuệ người, hắn như là đã phát hiện, ta tin tưởng hắn biết điều tra rõ ràng. Còn chờ ta xuất thủ. Đến lúc đó xem tình huống A, ta hiện tại thầm nghĩ thăng cấp. Vòng xoáy bên trong, ta kiến thức nhân vật càng mạnh mẽ hơn, hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ, ta phải trở nên càng mạnh. Lục Thần đều nói như vậy, những người khác trong lòng tự nhiên cũng minh bạch, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Đúng rồi, độc điên cuồng, ngươi thật không chuẩn bị đi tiên quân sao? Cô Phi hỏi, bên kia tốc độ phát triển là nhanh nhất. Lục Thần lắc đầu, phía sau cũng có rất nhiều không có thăm dò quả khu vực, cũng tỉ như vòng xoáy A. Lần này ta cũng là nhân họa đắc phúc, học xong phá toái hư không. Vậy kế tiếp ngươi có cái gì an bài? Lục Thần mỉm cười, nhắc tới cũng xảo, có một phó bản, ta cần vài cái giúp đỡ, chỉ là, cái này phó bản đến cùng có thể hay không xong, ta cũng không quá chắc chắn. À, cái gì phó bản thần kỳ như vậy? Lục Thần gật đầu, A-tu-la phó bản. A-tu-la phó bản. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Là xá lợi Phật Châu bên trong phó bản. Dứt lời. Lục Thần khoát tay, tại hắn lòng bàn tay cư nhiên xuất hiện một đạo mini lô đen nhập khẩu. Cái này, đây là, liên Lục Thần mình cũng không nghĩ tới, vô cực kiếm cắn nuốt xá lợi Phật Châu phía sau, vẫn chưa đạt được 108 hạng đặc hiệu, ngược lại là chiếm được một cái phó bản. Cũng là mới vừa kiểm tra vô cực kiếm thuộc tính lúc chú ý tới. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải. Lục Thần đem mới chiếm được cái này đặc hiệu đẩy đưa đến trước mắt mọi người. Đặc hiệu, A-tu-la phó bản. Dung hợp xá lợi Phật Châu 108 hạng đặc hiệu phía sau hình thành, duy nhất. Atula phó bản, vòng xoáy thế giới, 5 người phó bản, độ khó, luyện ngục cấp. Cái này, trong trang bị lại vẫn cất giấu một cái phó bản. Quả thực chưa bao giờ nghe. Cái kia thú Phật sớm đã có xá lợi Phật Châu, lại không cách nào dung hợp hết thể đặc hiệu, hắn sợ là đến chết cũng không biết, trên cổ mình còn treo móc một cái phó bản A. Độc điên cuồng, ngươi là làm sao đem hết thể đặc hiệu dung hợp lại. Lục thân lắc đầu, ta vô cực kiếm có thể làm được, bất quá đây cũng là ta lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Trên thuyết minh nói là vòng xoáy thế giới, như vậy cái này phó bản rất có thể có hư không vòng xoáy đặc tính, một ngày tìm không được cửa ra, liền cũng không đi ra được nữa. Mọi người trầm mặc, cái này thì tương đương với chính mình chủ động tiến nhập vòng xoáy A. Bất quá lục thần lại cười nói, nhưng mà, coi như các ngươi gặp may mắn, nếu như theo ta đi vào chung, không đủ nhất, cũng còn là có thể đi ra. Đã cùng, ngươi có phá toái hư không? Cô Phi nói rằng, lục thần lắc đầu, phá toái hư không cũng chưa chắc có thể đi ra. Cái trước trong nước xoáy, ta chỉ thiếu chút nữa không có đi ra. A, vậy ngươi vì sao khẳng định như vậy? Bởi vì ta có cái này a. Lục thần cười ha hả xuất ra một cái chìa khóa. Vòng xoáy chìa khóa. Một bả bình thường không có gì lạ chìa khóa. Hiệu quả, có thể mở ra tùy ý vòng xoáy thế giới, phản hồi chủ thể thế giới chìa khóa. Chương 593, Á Tu La Thế Giới. Tiểu lục, Bang Cô Phi kiểm tra dưới thương thế, sớm một chút khôi phục. Chúng ta cùng đi cái này Atula thế giới đi xem một chút. Lục thần bên người xuất hiện một cái lục y nữ tử, kiểm tra một chút Bắc Tuyết Cô Phi thương thế. Không có gì đáng ngại, dùng chút cao giai vũ thể đan là được rồi, vừa lúc chúng ta nơi đây còn có một chút tài liệu, ta có thể luyện chế một ít. Ừm, vậy làm phiền ngươi tiểu lục. Một đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Độc điên cuồng, ngươi còn có một cái tư nhân bác sĩ. Trấn Quốc yên nhiên là nhất ngạc nhiên, nàng còn không biết lục thần có như vậy một cái quỷ sủng. Những người khác thì là bị lục y bây giờ dược sư đẳng cấp lại càng hoảng sợ. Cao giai vũ thể đan. Đây chính là rất khó được đan dược A, cần 8 sao luyện dược sư mới có thể luyện chế. Lục thân mỉm cười, giao cho tiểu lục thì tốt rồi. Sau mười mấy phút, lục y đưa cho cô Phi 5 miếng đan dược, mỗi ngày sáng sớm dùng, coi là tốt thời gian, một ngày một viên, trong vòng 3 ngày cũng có thể khỏi hẳn. Cái này, cầm A, chúng ta sớm một chút đi A tu la thế giới. Lục thần cười ha hả nói. 3 ngày sau, tiên cực môn vẫn còn bận rộn, lục thần đã mang theo Trấn Quốc Yên Nhiên, Bắc Tuyết Cô Phi, Đông Phương Kỵ, Hắc Nhiễm cùng nhau tiến nhập A-tu-la thế giới phó bản. A-tu-la vì phạm văn, ý là không phải thiên, lại tựa như thiên mà không phải là ý trời. 5 người mới vừa gia nhập A-tu-la thế giới, liền phát hiện nơi này thiên địa cùng bọn chúng quen thuộc thế giới cũng không tương đồng. Bầu trời một mảnh mờ nhạt, mặt đất một mảnh đất vàng, hãy theo chỗ dị hỏa mọc thành bụi. Đây chính là A Tu La thế giới sao? Trấn Quốc Yên Nhiên có vẻ hơi khẩn trương, làm sao không có gì cả, đối thủ của chúng ta là ai? Nơi đây lại có cái gì? Lục thần tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh chung quanh, vẫn chưa phát hiện bất cứ sinh vật nào. Yên Nhiên, đây cũng là chúng ta ai cũng chưa từng tới địa phương, hết thảy đều cần chúng ta chính mình đi thăm dò. Đúng vào lúc này, 5 người trước mặt đồng thời xuất hiện nêu lên. Đây là A Tu La thế giới, cùng sở hữu 108 vị Phật Đà Chi Tâm Ma ở chỗ này. Rửa tâm ma, được ngộ Phật đạo. Khoảng cách A-tu-la thế giới vĩnh cửu đóng cửa, thừa ra thời gian 02:59:59. Cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ, rửa tâm ma. Nhiệm vụ nói rõ, ở trong vòng thời gian quy định đánh bại toàn bộ 108 cái tâm ma. Cấp thưởng, mỗi người phúc báo, mỗi người không giống nhau. Đây là ý gì? Cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ. Chúng ta kích hoạt rồi một cái truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ. Lục thần cao mày. Cửu thiên quả nhiên là khắp nơi đều có cơ duyên A, ai có thể nghĩ tới một sợi dây truyền bên trong còn cất giấu một cái phó bản, cất giấu một cái cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ. Chỉ là, 3 trong 4 giờ đánh bại 108 cái tâm ma, đây không phải là chỗ khó là, tâm ma đâu. Đúng vào lúc này, Đông Phương Kỵ đột nhiên giống như là mê muội tựa như, không nói tiếng nào đi hướng cánh bắc. Đông Phương Kỵ, ngươi đi làm cái gì? Ta thấy được một cái tâm ma, đang ở nơi nào? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Nào có cái gì tâm ma? Đông Phương Kỵ nhìn về phía mọi người, đem trong lòng các ngươi trở ngại các ngươi trở nên mạnh mẽ tâm tình thả ra ngoài, thử nhìn một chút. Cái này Trấn Quốc Yên Nhiên lập tức tỉnh táo lại, trở ngại mạnh mẽ. Phải là của ta táo bạo vừa dứt lời, ánh mắt của nàng trở nên bất động, nàng nhìn về phía trước, dường như đang nhìn người nào tựa như. Quả nhiên là như vậy, ta cũng chứng kiến một cái tâm ma. Cô Phi cao mày, ta đây chắc là... Cao ngạo. Ừ. Bên kia cái kia... Chính là tâm ma sao? Hắc Nhiễm suy tư một lúc lâu, ta đây. Không quả quyết. thật sự có tâm ma. Xem ra, chỉ có mình cũng có như vậy tâm ma mới có thể thấy được đối ứng tâm ma, nói cách khác, những người khác là không thể giúp. Sợ cái gì, không phải là đánh nha, cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ độ khó, vậy cũng sẽ không quá cao, hiện tại thời gian cấp bách, đại gia mau sớm giải quyết hết mình có thể thấy tâm ma. Bốn người phân biệt đi đánh với tâm ma một trận. Ngược lại là lục thần tương đương phiền muộn. Tê dại đàn, vì sao ta cái gì cũng không thấy? Trở ngại ta mạnh mẽ. Vật gì vậy trở ngại ta mạnh mẽ đâu? Tham lam. Ừ. Không có đối với ứng với tâm ma A. Ích kỷ. Cũng không có, cao ngạo. Không đúng, ta thật là nhớ không tính là cao ngạo A, quả nhiên là không có. Những người khác đều dành thời gian đi đánh tâm ma, liền lục thần một người nửa ngày muốn không ra chính mình tâm ma. Lẽ nào ta căn bản không có tâm ma? Ta trời sinh chính là vì mạnh mẽ mà tồn tại. Ta là một cái hoàn mỹ người. Hiện tại không ai nghe hắn chuyện thiếm, nói chung suy nghĩ các loại tính cách, lục thần cũng không thấy cái gọi là tâm ma. Không phải đâu, ta mang bọn họ đi tới, kết quả chỉ có một mình ta tìm không được tâm ma, cái này làm cái lông a. Thân tình. Đối với, một huyền nói cường giả đều sẽ vứt bỏ tình cảm, ta cả ngày nghĩ lục gì, đây là trở ngại ta trở nên mạnh mẽ tâm ma. Đến đây đi, ra đi. Chu vi truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, hiện tại lục thần liền cô phi bọn họ cũng không nhìn thấy, chớ đừng nói gì tâm ma. Ta đi, cô ý a, này cũng không tính là tâm ma. Lục thần triệt để không có biện pháp, cái gì phá phó bản, nhằm vào ta. Ngồi dưới đất, lục thần lắc đầu, không biết bọn họ có thể hay không ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó chính mình làm đội trưởng, vậy cũng có thể chia được một phần thưởng cho a. Đúng vào lúc này, lục thần cùng những người khác giao diện xuất hiện lần nữa mới nêu lên. Kiểm tra đo lường đến thần ma cộng sinh thể, mục tiêu đem truyền tống đến A-tu-la thần điện. Duy ngã độc cùng sẽ bị truyền tống đến A-tu-la thần điện, 3H phía sau, A-tu-la thần tàn phách xuất hiện. Mỗi đánh chết một cái tâm ma, A-tu-la tàn phách thực lực đem suy giảm, đánh chết toàn bộ 108 cái tâm ma phía sau, A-tu-la tàn phách nằm ở nhất trạng thái suy yếu, tứ duy đem giảm xuống đến mỗi bên thuộc tính 100 vạn. Chứng kiến cái tin tức này, mọi người kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Giảm xuống đến nhất trạng thái suy yếu. Tứ duy mỗi một hạng còn có 100 vạn. Đây là cái gì quỷ? Mà cái kia bị truyền tống người, không hề nghi ngờ, chính là lục thần. Lục thần còn không thấy do nêu lên, đã bị truyền tống đến một tòa nguy nga lộng lẫy trong đại điện. Đại điện ở giữa, một cái cao tới mấy trăm thước cự đại thần tượng, đứng vững ở đó. Chân chính ba đầu sáu tay, mỗi một cái đầu lâu trên đều có một con thiên nhãn, chu vi vô số có thể thấy được khí lưu tụ vào trán của hắn thiên nhãn, phảng phất thiên địa này, chính là vì hắn tu luyện mà tồn tại. Hắn sáu cánh tay vỗ lên, có thể thấy được sáu loại nguyên tố, thủy hỏa, kim mộc, quang ám, bắt trước Phật trưởng khống lấy thế giới này vận hành. Lúc này, vị thần này giống chín con ánh mắt toàn bộ là khép hờ trạng thái, cũng không vì lục thần đến mà mở mắt. Cái này, đây chính là A-tu-la tàn phách. Cái này là cấp bậc gì tàn phách? Tàn phách căn cứ sở hữu bản thể linh lực bao nhiêu, cũng có thể chia làm rất nhiều cấp. Cũng tỉ như mê vụ xâm lâm bên trong thần thú tàn phách, thực lực cũng rất yếu. Mà hộ sơn đại trận trong bạch hổ tàn phách liền so với còn lại đồng cấp thần thú tàn phách cường đại mấy lần. Cũng không phải là bạch hổ liền so với hắc long thanh long chúng nó mạnh mẽ, mà là hộ sơn thần thú có nhiều hơn bản thể linh lực. Mà lúc này, trước mặt vị thần này giống như, đã cao vút trong mây, chân chính vào sáng thế thần rõ ràng một dạng tồn tại ở này. Lục thần trận to hai mắt, không sẽ là muốn ta cùng người này đánh đi. Ta tờ mờ giờ. Hoàn hảo là dẫn theo cô phi bọn họ cùng đi, nếu như hiện tại lục thần cùng người này đánh. Phỏng trừng cũng bị miểu sát ta. Kịp tắc e giờ nhé. Tắc ra ngày 4 tháng 5 C sẽ út đều. Chương 594, lục thần tự tin. Tình huống hiện tại là, cô phi bọn họ tiêu diệt tâm ma càng nhiều, lục thần đối mặt A tu la tàn phách thì sẽ càng yếu. Tiểu đội nói chuyện phía bên trong, bọn họ đang ở khẩn cấp thương lượng đối sách. Cái này muốn thế nào quá, 108 cái tâm ma, 180 phút bên trong, mỗi người muốn giết 27 cái tâm ma. Huống hồ. Coi như chúng ta giết tất cả, tư duy các hạng 100 vạn có phải hay không cũng quá phận. Độc cuồng, ngươi dùng chìa khóa trực tiếp đi thôi. Đúng vào lúc này, lục thần thanh âm truyền ra, nếu chúng ta là một tiểu đội, ta cũng sẽ không đi một mình. Cựu thiên tồn tại không biết bao lâu, nếu như chúng ta đi đường, là người khác đều đi qua, như vậy chúng ta cũng chung quy không cách nào siêu việt tiền nhân. Cho nên, chúng ta phải đi ra một cái người khác cũng không có đi qua đường. Các ngươi là bởi vì tín nhiệm ta mới, chỉ có... Đi theo ta đến A-tu-la thế giới, mà bây giờ, ta cũng sắp phần này tín nhiệm giao trả lại cho các ngươi. A-tu-la tàn phách không phải ta có thể đối phó, người này. Ta sẽ không gặp quá lớn như vậy buộc. Chỉ có đem thực lực của nó buông xuống thấp nhất, ta mới có một tia phần thắng. Hiện tại, xin giúp ta đánh chết 108 Phật Đà Tâm Ma. Không bao lâu, truyền đến cô Phi truyền âm. Chờ tin tức tốt của chúng ta. Lục Thần tự nhiên biết, 3 trong 4 giờ đánh chết 108 cái Phật Đà Tâm Ma có khó khăn dường nào. Mỗi một trận chiến đấu thời gian không thể vượt lên trước 2 phút, cái này còn muốn bao quát nghỉ ngơi, thời gian khôi phục. Bốn người này coi như là đem hết toàn lực, cũng rất khó hoàn thành cái này mục tiêu. Thế nhưng Lục Thần cũng không có biện pháp tốt hơn. A-tu-la tàn phách là hắn gặp qua nhất to lớn buốt, dựa theo cửu thiên tập quán, càng là cường đại buốt, thân hình càng là cự đại, người này hơn mấy trăm mét, thực lực quăng còn lại buốt gấp mấy chục lần. Hơn nữa, nơi này chính là A-tu-la thế giới, chu vi liên tục không ngừng vì tên kia cung cấp lấy linh khí, thiên biết người này mở mắt ra thời điểm, sẽ phát sinh cái gì. Coi như 108 cái tâm ma toàn bộ được giải quyết, Lục Thần đều không có lòng tin có thể đánh bại người này. Khá tốt phía trước làm cho vô cực kiếm chịu không ít trang bị, ta cũng phục dụng một ít đan dược, thuộc tính tăng lên rất nhiều, tứ duy bình quân 100 vạn lời nói, còn có đánh. Không bao lâu, Lục Thần chứng kiến giữa tâm ma nhiệm vụ tiến độ biến thành 1108, đã có người đánh chết đệ nhất cái tâm ma. Thời gian sử dụng 3 phút 44 giây. Để theo tốc độ này, xong A. Bất quá kế tiếp, liên tiếp, lại có người đánh chết tâm ma. 4108. Thời gian sử dụng 6 điểm 38 giây. Xem ra tâm ma cũng không phải là quá khó khăn đánh chết, điểm khó khăn chân chính ở chỗ tìm kiếm tâm ma. Có thể có người rõ ràng thời gian đầy đủ, nhưng là tìm không được mới tâm ma. Hơn nữa bọn họ muốn liên tục chiến đấu, đến trung hậu kỳ, thể lực, tinh lực, kỹ năng làm lệnh đều sẽ có vấn đề, tốc độ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Thần sắc thực có chút bận tâm, cái này căn bản là hạng nhất không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ghê tởm, hết lần này tới lần khác đem ta truyền tống đi ra, nếu không có thể dẫn bọn hắn đi. Cái này phó bản dường như không thể nhiều lần tiến nhập, hiện tại ta đi, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Coi như Lục Thần hiện tại tâm gấp cũng vô ích, hiện tại hắn cái gì cũng không làm được, liền quan sát trước mắt vị thần này giống như. Một cái tàn phách là có thể cường đại như vậy, những thần kia rõ ràng, thần thú bản thể, mạnh như thế nào. Lục Thần đại thể sửa lại dưới, một huyền cùng người trong núi là tán tiên, cũng không tính là thần Phật ma tiên nhóm, ở một huyền bọn họ bên trên. Chắc là có thành công độ kiếp chân tiên, hoặc là tiên tôn thần minh gì gì đó. Những thứ này cái gọi là thần minh, cùng tiên tôn so sánh với thực lực như thế nào? Ta hiện tại đến cuối cùng coi là cái nào giai đoạn? Lục Thần lắc đầu, những thứ này cấp bậc là hắn tạm thời tiếp xúc không tới. Có thể liền Nam Thiên bọn họ, cũng không có thực sự tiếp xúc đến những thứ này. Tứ trọng thiên là bị xưng là ngũ trọng thiên trước nhất trọng thiên, có thể phải đến ngũ trọng thiên mới có thể tìm được đáp án. Ừm. Cảm giác A-tu-la tàn phách so trước đó thoáng ít đi một chút. Xem ra cô Phi bọn họ đánh chết 4 cái tâm ma phía sau, A-tu-la tàn phách thực lực bị suy yếu. Sau 10 phút, 8-108. Nhanh như vậy. Lục Thần đều hơi kinh ngạc, cô Phi tốc độ của bọn họ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại biến nhanh. Giết nhiều một điểm tâm ma. Lục Thần hướng về phía A-tu-la thần tượng cầu nguyện. 25 phút đồng hồ, 16-108. Sau 60 phút, 35-108. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Lục Thần khẩn trương hô. Sau một tiếng, 38-108. Thời gian tới kịp, nỗ lực lên A. 2 giờ, 76-108. Thật mạnh. Còn có 32 cái nhiệm vụ, nỗ lực lên. Nhưng mà, Lục Thần đoán không sai, càng đi về phía sau, đánh sát tâm ma tốc độ lại càng nhanh. Khoảng cách 3H còn dư lại 10 phút, lúc này tâm ma số lượng còn thừa lại 12 cái, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến cuối cùng 1 phút đồng hồ, cô Phi bọn họ mới vừa đánh chết bên trên một nhóm tâm ma, bây giờ còn có 4 cái tâm ma. Chỉ còn lại có 4 cái. Không có đánh tới yêu cầu, không biết A-tu-la thực lực như thế nào. Nhưng mà, đang ở đếm ngược thời gian chỉ còn lại có 3-4 giây thời điểm, 4 cái tâm ma cư nhiên đồng thời bị đánh chết. 108 cái tâm ma, ở trong vòng 3H, toàn bộ quét sạch. Thiên, bọn họ là làm sao làm được, quá mạnh mẽ a. Lục Thần kích động không thôi. Theo như lời hiện tại A-tu-la như trước dị thường đồ sộ, thế nhưng cũng chỉ còn lại 100 mét cao, so với ngay từ đầu nhỏ gấp mấy lần. Đáng nhắc tới chính là, mới vừa A-tu-la thần tượng cao độ còn tầm chừng 300 thước, làm cuối cùng một cái tâm ma bị tiêu diệt, A-tu-la thần tượng lúc này mới thu nhỏ lại đến 100 mét. Nói cách khác, nếu như chỉ là đánh chết 107 cái tâm ma, A-tu-la tàn phách thuộc tính đều sẽ xa xa cao hơn 100 vạn. Phải toàn bộ tẩy rửa 108 cái tâm ma, mới có thể đạt đến bây giờ hiệu quả. 108 cái Phật Đà Tâm Ma toàn bộ bị đánh chết, A-tu-la tàn phách các hạng thuộc tính cơ sở bùng xuống 100 vạn. Cùng lúc đó, cô phi bọn họ cũng bị truyền đến A Tu La thần điện. Làm lục thần chứng kiến bốn người bọn họ thời điểm, chỉ thấy bốn người cả người vết thương chồng chất, mỗi người liền bước đi đều không nhúc nhích, lẫn nhau trong lúc đó chỉ có lẫn nhau đỡ mới không còn ngã sắp xuống. Lục thần vội vàng hơn 1000 đỡ lấy bọn họ, các ngươi quá mạnh mẽ. Đông Phương Kỵ lắc đầu, chúng ta đã siêu chi, còn lại giao cho ngươi. Dứt lời, bốn người toàn bộ ngã, tựa ở trên trụ đá. Thiên, đó chính là A Tu La tàn phách. Xem ra, chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu à, ở A Tu La thế giới cùng A Tu La tàn phách đánh, đây là tương đương với ở nó sân nhà à, độc cuồng, có thể thắng sao. Hiện tại chúng ta cùng một chỗ, cũng có thể chạy chứ. Duy ngã độc cuồng nhìn về phía sau cự đại thần tượng, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, không cần chạy, nếu như hắn thuộc tính chỉ là 100 vạn lời nói, ta có thể bảo đảm chúng ta là an toàn. Hắn là bốn hạng thuộc tính đều là 100 vạn, không phải tổng cộng là 1 triệu. Ta biết ta, là cao hơn ta một ít, hơn nữa ta cũng không xác định ở A Tu La trong thế giới, hắn là không phải so với ở bên ngoài càng mạnh, thế nhưng bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không thua. Cái này, bốn người khiếp sợ nhìn về phía lục thần, loại thời điểm này hắn hẳn là sẽ không đùa giỡn, chỉ là, hắn lại có tự tin như vậy. Thần tượng đã buông lỏng, hoàng hôn giữa thiên địa, thần minh sống lại. Lục thần đứng ở thần tượng trước mặt, hít sâu một hơi. Là thời điểm dùng một chút một chiêu kia. Hỗn độn lĩnh vực. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh từ đến. Chương 595, không phải thiên A-tu-la. To lớn A-tu-la mới vừa thức tỉnh, A-tu-la thế giới phảng phất thiên tháp địa hãm, chu vi linh khí hình thành thực chất cuồng phong, không có nóc nhà thần điện lung lay sắp đổ. Mà lúc này, lục thần mở ra thần ma cộng sinh, bán thần bán ma, đồng thời mở ra tối cường lĩnh vực, hỗn độn lĩnh vực. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phó bản bao phủ ở một mảnh tinh không bên trong. Là lĩnh vực. Tên kia đã nắm giữ lĩnh vực kỹ năng. Tiến bộ của hắn tốc độ cũng quá nhanh a. Đội trưởng lĩnh vực thật mạnh. Các ngươi cảm nhận được không có? Nhưng là A Tu La thuộc tính biến thái như vậy, hắn có thể thắng sao? A Tu La hơi mở mắt, hắn nhàn nhạt nhìn trước mặt cái kia nhỏ bé, lại chu vi buộc phát dâng trào thần ma hơi thở tiểu hôi điểm. Thần ma song tu. A Tu La thanh âm trầm thấp lâu đời, như cùng đi từ viễn cổ. Lục thân một lục một kim cặp con mắt dê sòm gắt gao nhìn chằm chằm A Tu La, tên kia sáu cái cánh tay như bạch tuộc xúc tua vậy di động tới, trừ hắn ra trước mặt một cái đầu lâu, mặt khác hai bên còn có hai cái đầu. Không phải thiên A Tu La, lục thần trong miệng thốt ra ba chữ, người này, không phải thần không phải ma, phảng phất hắn mặt đối lập. Bốn hạng thuộc tính đều đạt được 100 vạn cấp, nhất là linh lực 100 vạn, cái này thuộc tính là lục thần đều vọng trần mặc cập. Người này công kích tuyệt đối dị thường biến thái, không tính khóa huyết kỹ có thể, lục thần thậm chí không xác định mình có thể hay không chịu nổi hắn một kích. A Tu La mở miệng lần nữa, thế giới của ta, không cho phép như ngươi vậy cá thể tồn tại. Cho nên, ngươi chỉ có thể tiêu vong. Cái này hai đại cường giả siêu cấp đối quyết, cũng không có qua nhiều khúc nhạc dạo. Tu La giấu tay. Đột nhiên, lục thần cảm giác được đỉnh đầu khí lưu dị thường, cơ hồ là bằng vào trực giác, một cái hắc dạ thuấn ảnh vọt đến xa xa. Lục thần chân trước vừa ly khai, hắn thì ra chỗ ở mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất lom xuống sấp xỉ 10 thước hố sâu, phơi bày bàn tay tính trạng. Lục thần trong lòng hoảng sợ, hắn thậm chí không nhìn thấy A Tu La xuất thủ. Nhưng mà còn không đợi hắn tới kịp xử lý những tin tức này, lục thần lần nữa cảm thấy được thân thể hai bên linh khí có dị động. Thất tinh truy nguyệt. Mới chạy ra đối phương phạm vi công kích, phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong không khí phảng phất hai bàn tay to trên không trung va chạm. Đây là muốn giống như đập con rồi tựa như đập chết lão tử sao. Lục thần hơi nheo cặp mắt lại, cái này Phật ấn công kích căn bản là nhìn không thấy chiêu thức đường nhỏ, liền hắc ám chư thần chi nhãn đều không thể cho ra dự phán. A Tu La thế giới có thể coi là A Tu La thiên nhiên lĩnh vực, đẳng cấp dường như không kém gì hỗn độn lĩnh vực, đưa tới hỗn độn lĩnh vực không cách nào hút A Tu La thế giới. Thế nhưng, tuy nói không cách nào trực tiếp hút A Tu La thế giới, nhưng ở hỗn độn bên trong lĩnh vực, lục thần đối với linh khí cảm giác nhạy cảm trình độ tăng lên trên diện rộng, chính là mượn bén nhạy linh khí cảm giác, lục thần mới, chỉ có, hai lần tránh được Tu La giấu tay. Tên kia có sáu cánh tay, đây nếu là liên tục công kích. Lục thần lời còn chưa nói hết, liền phát hiện mình thực sự là miệng quạ đen. A Tu La sáu cái cánh tay tuy nói không có đồng thời công kích, thế nhưng bốn cái cánh tay đã bắt đầu động. Dầm dầm dầm, từng cái vô hình bàn tay khổng lồ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, rất nhanh đánh phía lục thần. Không tốt, tới thật. Chí chi tử địa, long huyết sôi trào. Lục thần vội vàng đem lượng máu không chê ở cực thấp vị trí, mượn điên cuồng bị động, đại phúc độ rút ngắn kỹ năng làm lạnh. Quỷ ảnh trùng điệp. Hàng lâm. Hàng lâm đều không hảo dùng, giấu tay tốc độ quá nhanh, chỉ cần dùng hàng lâm thậm chí đều đã không còn kịp rồi. Vô hạn tam trọng môn. Phối hợp hàng lâm, Lục Thần mấy lần nếm thử tới gần Atula, thế nhưng không chỗ nào không có mặt dấu tay lần lượt chuẩn xác dự đoán trước Lục Thần chỗ rơi, làm cho hắn không thể không lâm thời cải biến lộ tuyến. Chết tiệt, người này, phảng phất có thể xem thấu dưới mặt ta một bước hành động. Trong nháy mắt thất thần, Lục Thần mới vừa tách ra hai lần dấu tay, ở hiện thân một sát na, Atula bình ổn trang trọng thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, ác ma cấm cố. Lục Thần mặt đất dưới chân trong nháy mắt sụp đổ. Ở sụp đổ khu vực, dĩ nhiên tạo thành một cái nhỏ kết giới. Ác ma lao lung, kỹ năng trầm mặc mất đi hiệu lực 3 giây. Lục Thần muốn rách cả mí mắt, cái này kỹ năng cư nhiên mang vào kết giới hiệu quả. May mà chính là, ở kết giới này xuất hiện trong nháy mắt, kết giới rất nhanh hóa thành hỗn độn linh khí, bị hỗn độn lĩnh vực hấp thu. Không đến một giây, Lục Thần trầm mặc hiệu quả tiêu thất. Đúng vào lúc này, bốn đạo kim sắc giấu tay từ sáu phương đồng thời đánh phía Lục Thần. Lục Thần trên người nhiều hơn nữa hạng nhất đột phá. Không gian cấm chế, không gian truyền tống loại, lóe lên loại di chuyển vị trí kỹ năng bị phong ấn. Không có thời gian nói rõ, chỉ nói là bị phong ấn, khả năng này cùng lực phách hoa sơn là một cái khái niệm, làm phát động nên kỹ năng thời điểm, đối phương không cách nào né tránh. Hiện tại Lục Thần chỉ có thể dùng cấp tốc di chuyển loại này kỹ năng, thế nhưng thân thể hắn vẫn còn ở trong khi rơi, dưới chân thiếu gắng sức điểm, bình thường di chuyển vị trí kỹ năng đã vô dụng. Hư không cửu bước. Lục Thần cắn răng một cái, dùng ra chính mình hiện nay mạnh nhất di chuyển vị trí. Chân đạp hư không. Lục Thần một cước đạp tại trong hư không, dưới chân nhất thời hình thành một cơn lốc xoáy, vòng xoáy rất nhanh xoay tròn, đồng thời đem bốn đạo Phật ấn hút vào vòng xoáy. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hai người này đã công phòng mấy mươi lần, Lục Thần mấy lần cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa đã bị bách dùng ra hư không cửu bước. Mẹ của ta, cái này công phòng nhịp điệu quá nhanh đi, hai người này cũng không cần suy nghĩ thời gian sao? Đội trưởng là như thế nào tách ra mỗi lần kia Phật ấn công kích? Loại cường độ này chiến đấu, đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Độc cùng thì ra còn có nhiều như vậy thủ đoạn, bây giờ suy nghĩ một chút, đánh thu Phật thời điểm, hắn liền phân nửa thực lực đều không dũng mãnh tiến đến ra. Nếu không có hư không cửu bước như vậy thủ đoạn nghịch tiên, sợ rằng vừa rồi Atula liền thắng, chân chính là. Trong nháy mắt, nhất định thắng bại A. Kỳ quái, vì sao Atula chỉ dùng 4 cái tay, hắn còn có 2 là đang làm gì? Cô Phi một câu nói, làm cho mọi người không khỏi nhìn về phía Atula bối ở phía sau cái kia 2 cái cánh tay. 2 cái cánh tay đang ở có quy luật rung động, sẽ không có nhàn rỗi mới đúng, thế nhưng công kích Lục Thần dường như vẫn chỉ có 4 cái tay. Không sẽ là ở 4 người trong mắt kinh hãi. Xúc lực. Giữa sân chiến đấu cường độ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cho đến bây giờ, không có nhất khắc thở dốc cơ hội, song phương kỹ năng phóng thích không gì sánh được nối liền, hơn nữa, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lục Thần bước ra một bước ác ma lao lung, bước thứ 2 hướng về phía Atula đi. Atula chắc là Phật ấn chức nghiệp, Phật ấn cận chiến cùng viễn trình cũng không tính là mạnh mẽ, nhưng đối với loại cường độ này đối thủ, Lục Thần phải gần người. Đúng vào lúc này, Atula đột nhiên xoay người, thủy chung đưa lưng về nhau, Lục Thần 2 cái cánh tay cũng rốt cục động. Atula thế giới. Tâm ma. Ở cô phi đám người xem ra, một chiêu này dường như cùng lúc trước Phật ấn không có gì khác nhau, thế nhưng đối với Lục Thần mà nói, một chiêu này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đâu chỉ không có bất kỳ quy tích, liền sóng linh khí cũng không có. Huyết tế hộ thuẫn. Nhưng mà, huyết tế hộ thuẫn cũng không còn bảo vệ Lục Thần, trong đầu hắn oanh một tiếng, phảng phất bị lớn truy ban trúng. Trong nháy mắt, Lục Thần phảng phất chết một dạng, hư không cửu bước thủ tiêu, thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất. Lục Thần trong đầu, vang lên Atula thanh âm. Lục Thần, không có gì có thể cản dừng ngươi mạnh mẽ, nhưng cũng không đại biểu ngươi không có tâm ma. Chương 596, thủ hộ tâm ma. Cô Phi bọn họ chiến thắng tâm ma, là xá lợi Phật Châu tâm ma, thế nhưng Lục Thần đối mặt, thì là chính mình tâm ma. Trong nháy mắt, não hải bên trong nổi lên rất nhiều hình ảnh. Phụ mẫu rời đi thân ảnh, cùng Lục Di sống nương tựa lẫn nhau đã qua, là vũ tiếp tế. Ngươi ràng buộc sẽ là của ngươi tâm ma. Trong lòng ngươi muốn truy tìm chính là đáp án, cũng là ngươi tâm ma. Trên cầu nại hà ngươi không muốn quên qua hướng, đã định trước ngươi không cách nào thể ngộ đại đạo. Nếu như bình thường, tâm ma bạo phát đều đã đầy đủ chí mạng, huống bây giờ còn là cùng Atula tán phách chiến đấu kịch liệt. Ngươi đã không muốn buông tha những thứ này, ta đây liền tới giúp ngươi làm kết thúc. Atula thân thể to lớn lơ lửng, cả người kim quang hiện ra, phía sau một vòng Phật quang quang mang đại thịnh. 6 cái cánh tay vẻ tròn, hợp 2 thành 1. Atula trong miệng mặc niệm đại bi chú, Nam Mô Hát La Đắc Na, Sỉ La Dạ Gia, Nam Mô A Li Cũng. Thần ma cộng sinh, thiện ác chẳng phân biệt được. Thiên địa không dùng, đạo pháp không cho. Đại bi chú. Thanh tinh thế giới ấn. Phật quang phổ chiếu, kim quang hầu như làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cô Phi đám người vội vàng lấy tay cánh tay che, lúc này bọn họ cũng phát hiện mình trên người sinh ra hạng nhất trạng thái. Chư thiên Phật chỉ, quỷ sủng kỹ năng mất đi hiệu lực, Phật hệ kỹ năng mất đi hiệu lực, trọng sinh kỹ năng mất đi hiệu lực. Cái này, trạng thái này, không tốt, hắn muốn miểu sát độc cuồng. Duy ngã độc cuồng có mấy đại con bài chưa lật, A Mẫn phụ thân hộ chủ coi là một cái, Phật độ thương sinh coi là một cái, Niết bàn trọng sinh coi là một cái. Cái này chư thiên Phật chỉ trực tiếp phế bỏ lục thần tam đại bảo mệnh kỹ năng. Hơn nữa, lục thần bây giờ còn bị tâm ma không chế. Duy ngã độc cuồng. Trấn quốc yên nhiên tê tâm liệt phế gào thét, liền muốn liều lính xông lên. Yên nhiên, ngươi cứu không được hắn. Đông phương kỵ kéo lại yên nhiên, loại trình độ này công kích, lấy trấn quốc yên nhiên thực lực, tuyệt đối là thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta nhớ được hắn còn có một cái thần ma hỗn nguyên cái giới. Thanh tinh thế giới ấn là siêu cao tổn thương duy trì liên tục thương tổn. Lục thần nguyên bản là không nhiều lượng máu mạnh mẽ rơi, trong nháy mắt đạt được trí tử đả kích tiêu chuẩn. Kích hoạt thần ma hôn nguyên kết giới. 15 giây vô địch thời gian. Nhưng mà, thanh tịnh thế giới ấn vẫn còn ở duy trì liên tục công kích lục thần. Các ngươi tại sao phải đi? Bỏ lại ta cùng muội muội. Lục thần nhìn cái kia lưỡng đạo bối ảnh, ở trí nhớ trong hình, hắn dĩ nhiên có thể nói chuyện. Ngoan, thần thần, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chuyện trọng yếu gì? So với ta cùng gì gì còn trọng yếu hơn. Rất trọng yếu, đây là bảo hộ các ngươi lựa chọn duy nhất. Phụ mẫu vẫn là đi, đoạn này ký ức, có thể lục thần từ đầu đến cuối không có nhớ tới, lúc này toàn bộ phơi bày ở lục thần trong đầu. Thần thần, ngươi nhất định phải cường đại lên, cường đại đến đầy đủ chiếu cố tốt gì gì đây là mẫu thân lưu lại câu nói sau cùng. Ca, ba mẹ còn có thể trở về sao? Nho nhỏ lục gì, tay nhỏ bé gắt gao lôi kéo lục thần, nghèo đầu hỏi. Sẽ không. Bọn họ sẽ không trở về, bọn họ không cần chúng ta nữa. Di Di, yên tâm, coi như bọn họ không cần chúng ta, ca ca cũng sẽ chiếu cố tốt ngươi, ta phát thệ. Lục thần trong đầu, vang lên một cái thanh âm xa lạ. Duy ngã độc cuồng, phàm là đang phong tạo cực cường giả, đều là từ bỏ một cái nhân tình cảm giác, đem chính mình dung nhập vào vũ trụ mênh mông trong tồn tại. Ngươi không muốn tuyển trạch thành thần hoặc là thành ma, không ngoài ngươi không bỏ xuống được trong lòng chấp niệm. Những thứ vô dụng kia đồ đạc, chỉ biết trở thành ngươi chướng ngại vật. Vô luận thiện ác thần ma, đều là một loại tồn tại hình thức, quá mức trí thiện cũng có thể không phải là tuyệt đối hữu nghị, ác cũng có thể không phải là tuyệt đối ác, những thứ này đều là được phép. Nhưng ngươi lại vẫn cứ tuyển trạch làm theo ý mình, ý đồ dùng ý chí của ngươi đi cải biến cửu thiên. Ý chí của ngươi, chẳng lẽ so với thiên quan trọng hơn? Thiên uy kỳ cục, thiên chứng tháp, thất tội chi chủ, bây giờ A-tu-la thế giới, còn không có để cho ngươi hiểu chưa? Sự tồn tại của ngươi chính là không được cho phép. Vung chấp niệm, từ bỏ tâm ma, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vung chấp niệm có thể sống sao? Nhưng mà chấp niệm là cái gì chứ? Lục Di, truy tầm chân tướng, các bạn của hắn, những trái đất đó những đồng bào. Vung tha những thứ này, liền có thể sống sót sao? Nhưng là, như vậy sống sót, lại có ý nghĩa gì? Phật quang bên trong, lục thần hơi nhếch mép lên. Vì sao ngươi luôn là muốn buộc ta tuyển trạch đâu? Ta xem. Ngươi muốn không phải ta tuyển trạch thành thần vẫn là thành ma, cựu thiên bên trong thần không nhiều lắm ta một cái, ma không ít ta một cái, ta trở thành cái gì, đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Ngươi muốn là chỉ là để cho ta khuất phục tại ngươi. Ngươi nói ta chấp niệm là của ta chướng ngại vật. Đó là suy nghĩ của ngươi. Tâm ma. Ta thừa nhận ta có tâm ma, thế nhưng đó là ngươi đối với nó xưng hô. Trong mắt của ta, ta tâm ma, ta chấp niệm sẽ chỉ làm ta trở nên càng mạnh. Ta chính là ta. Dù ai cũng không cách nào định nghĩa ta. Dù ai cũng không cách nào để cho ta khuất phục. 14 giây, một cái không quá cắt lợi chữ số, nói rõ lục thần vô địch thời gian còn sót lại 1 giây. Chủ nhân, mau tỉnh lại. Tiểu Mẫn không có cách nào khác bảo hộ ngươi. Tiểu Mẫn tiếng gào tuyệt vọng lấy. Thanh tịnh thế giới ấn xuống, cô phi đám người đã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Thời gian dài thừa nhận cường đại dư uy đối với đã trọng thương bọn họ mà nói, đã để bọn họ khó mà chống đỡ được. Duy ngã độc cuồng. Mau tỉnh lại a! Bác Tuyết Cô Phi gieo họ, ngươi có thể từ trong nước xoáy đi ra, ngươi nhất định sẽ không như thế dễ dàng bị đánh bại. Duy ngã độc cuồng, không nên chết. Ta còn không có vượt lên trước ngươi Trấn Quốc yên nhiên hai mắt rưng rưng. A Tu La quá mạnh mẽ. Duy ngã độc cuồng, ngươi con đường đi tới này, đối mặt đều là một ít dị dạng quái vật, người người đều nói ngươi mạnh mẽ, có thể ai nào biết ngươi chịu đựng biết bao nhiêu. Cũng được, có thể cùng ngươi dắt tay đánh một trận, ta Hắc Nhiễm đã không có yêu cầu gì khác. Đông Phương Kỵ phun ra một ngụm máu tươi, xú tiểu tử, còn nói nhất định có thể dẫn chúng ta đi ra, thực sự là đồng bạn giống như heo. Nếu có kiếp sau, lại theo ngươi họp thành đội, phiền phức đừng như thế hãm hại. Cũng không tệ lắm, chí ít trước khi chết, có thể tận mắt thấy cường hãn như vậy buốt. Đúng vào lúc này, trên bầu trời hắc kim song sắc vũ khí dường như đại hải rít gào, mãnh liệt cuồn cuộn. Mặc dù là thanh tịnh thế giới ấn, cũng không đè ép được ngập trời ma khí, đầy trời thần uy. Một tiếng điên cuồng giống giận, vang vọng A-tu-la thế giới. Ta tâm ma, ta tới thủ hộ. Ừ. Nghe nói qua thủ hộ thân nhân chiến hữu, nhưng thủ hộ tâm ma là cái gì quỷ? Cô Phi mấy người cũng là sửng sốt một chút. Nhưng lập tức, bọn họ lập tức lại phản ứng kịp. Mặc kệ tên kia nói gì đó, chí ít hắn đã từ tâm ma trạng thái tỉnh lại. Tên kia, cư nhiên ở hơn 10 giây bên trong, chiến thắng chính mình tâm ma. Không tốt, hắn vô địch thời gian sắp kết thúc. Một giây sau cùng, lão tử hôm nay liền muốn Phật cản giết Phật. Vô hạn tam trọng môn. Lực phách hoa sơn. Đây tuyệt đối là lục thần chiêu bài chiêu thức, tam trọng môn rất nhanh truyền tống lực phách hoa sơn, kỹ năng căn bản khó có thể tránh né. Vang một tiếng, một gậy trực tiếp nện ở A-tu-la trên người. Hư không cửu bước. Phá thoái hư không. Phía chân trời, một cái nhỏ bé thân ảnh đạp hư không, thoáng qua liền đến A-tu-la trước mặt, một quyền đánh vào A-tu-la thiên nhãn bên trên. Chương 597, có thể chọn thưởng cho. 22 ức. Bao táp linh lực. Phá thoái hư không. 23 ức. Hai quyền 45 ức thương tổn. A-tu-la thân thể to lớn trực tiếp bị đánh bay, phóng liên tục thanh tịnh thế giới kỹ năng gián đoạn. Cái này A-tu-la lượng máu cũng là cực kỳ khủng bố, đạt được 100 ức. Lục thần hai quyền phá toái hư không cũng vô pháp miểu sát. Bị lục thần đánh bay phía sau, A-tu-la nhanh chóng biến hóa kỹ năng. A-tu-la thế giới. Hướng thế, kiếp này, kiếp sau. A-tu-la trực tiếp chia ra làm ba, biến thành ba cái cá thể độc lập. Ba cái A-tu-la đồng thời xuất thủ. Duy ngã độc cuồng, ngươi dĩ nhiên minh ngoan bất linh, ngươi vô địch thời gian cũng muốn kết thúc à, vậy đi tu la địa ngục sám hối à. Đại luân hồi phát ấn. Trong khoảng thời gian ngắn, A tu la thế giới chấn động mãnh liệt, thiên băng địa hãm, ám vô thiên nhật. Thiên, đây là kỹ năng gì, uy lực khủng bố đến tận đây. Cô Phi trừng lớn hai mắt, cái này kỹ năng cơ hồ là muốn ngưng tụ A tu la thế giới tất cả lực lượng. Mặc dù nơi này A tu la thế giới có thể chỉ là chân thực A tu la thế giới một góc băng sơn. Thế nhưng như cũ cũng là nhất phương không gian độc lập, hội tụ toàn bộ không gian lực lượng, đánh ra một kích này, uy lực thực sự khó có thể tưởng tượng. Lục thần muốn rách cả mí mắt, một chiêu này không phải chuyện đùa, tránh cũng không thể tránh. Nơi đây chỉ có cô Phi bốn người, lục thần phụng thiên thần uy cùng nghịch thiên ma uy đều không có có đất dụng võ, phải đối mặt một chiêu này, gần như không có khả năng. Di chuyển vị trí cơ hội, chính là hư không cửu bước. Mà hư không cửu bước là chính diện ngạnh cương thân pháp, cũng ý nghĩa lục thần không thể né tránh. Hướng phía đại luân hồi pháp tấn phóng đi. Độc cuồng. Cô Phi hai mắt trợn tròn. Trấn Quốc yên nhiên một lòng đã treo đến rồi cổ họng, ngay cả hô hấp đều đã quên đi rồi, ánh mắt thuấn cũng nhìn không chớp mắt giữa sân hai người. Trong nháy mắt, lục thần đã bước ra bước thứ 9, dưới chân 9 đạo vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Đại luân hồi pháp tấn đẳng cấp cũng không so với hư không cửu bước thấp, hư không vòng xoáy không cách nào trực tiếp hấp thu kỹ năng, chỉ có thể ngắn chết đi bên ngoài phương hướng công kích. Thế nhưng làm một duy trì liên tục thương tổn kỹ năng, lục thần mỗi một bước, nếu như kém chút xíu, thời gian nắm chặt nếu như chậm nửa giây, đều đủ để làm cho hắn vỡ lạc. Thoáng qua, lục thần dĩ nhiên từ đại luân hồi pháp tấn trung, chân đạp hư không mà đến. Ngươi dĩ nhiên có thể từ ta đại luân hồi pháp tấn bên trong lao ra. Cái này, không có khả năng. Lao tử chính là thích làm không thể sự tình. Bao táp linh lực, cho lão tử diệt. Phá thoái hư không. Một quyền, một đoàn quang mang trong nháy mắt nổ tung. Chiếu người không mở mắt nổi. 18 ức. Cũng không phải một quyền này thương tổn chỉ có 18 ức, mà là cái này thực thể phân thân lượng máu hạn mức cao nhất chỉ có 18 ức. Một quyền miểu sát. Tam trọng môn, báo táp linh lực, phá toái hư không. Không có nửa khắc dừng lại nghỉ, lục thần đã xuất hiện ở một gã khác thực thể phân thân trước mặt. Ngươi sẽ hối hận, ta là ở độ hóa ngươi. Ta không cần ngươi độ hóa. Tu la kim thân hộ thể. Kim thân cũng cho ngươi đánh bể. Chuyển hôn nguyên công kích. Quay một quyền, 18 ức. Người thứ ba thực thể phân thân còn chưa mở miệng, đồng dạng bị lục thần một quyền miểu sát. Một trong nháy mắt, tình hình chiến đấu nhanh quay ngược trở lại, mới vừa vẫn còn tuyệt cảnh lục thần, dĩ nhiên đảo mắt miểu sát ba đại tu la. Thiên, hán thắng, hán dĩ nhiên thắng. Quả thực bất khả tư nghị. Hắc Nhiễm mở mịt nói rằng, mới vừa mấy lần cực kỳ nguy hiểm, ngay tại lúc chỉ trong chớp mắt, cục diện nghịch chuyển, cuối cùng vẫn duy ngã độc cuồng đứng ở cuối cùng. Quá mạnh mẽ. Một quyền 20 ức, cái này chẳng lẽ mới là hắn thực lực chân chính sao? Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến người này liều mạng, không riêng gì công kích, ở trong chiến đấu phản ứng của hắn, quyết sách đều có thể nói hoàn mỹ, nếu như vừa rồi có một chút do dự, người chết chính là hắn. Cô Phi lắc đầu, không được cảm khái, người này kinh khủng nhất, nguyên lai là chiến đấu của hắn thiên phú. Đông Phương Kỵ lại đột nhiên mở miệng, không phải, không phải thiên phú chiến đấu, hắn kinh khủng nhất, là của hắn cố chấp. 15 giây bên trong đột phá tâm ma, không có vô cùng kiên định tín niệm là không thể nào làm được. Là cái tên đó tín niệm, chống đỡ hắn không ngừng mạnh mẽ, không ngừng chiến thắng cường địch. Lục thần trên người thần ma cộng sinh hiệu quả đã tán đi, lộ ra bản thể, cũng chính là tà đồng hình thái. Hắn lúc này chẳng bao giờ cảm giác được như vậy vẻ ngoài, đang ở hắn gần nhắm mắt lại thời điểm, thấy được hệ thống tin tức. Đánh chết không phải thiên A-tu-la tàn phách, thu được thiên địa linh khí 30 ức, thu được 3 chuyển nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 1.000, thu được 3 chuyển 1 sao điểm tiến hóa 2.000, tham lam gây ra. Thu được luân hồi xá lợi, tiên cấp pháp bảo, có thể cụ hiện, thu được nhìn trời nhãn, tiên cấp pháp bảo, thu được vòng xoáy chìa khóa 2, tham lam gây ra. Cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành, căn cứ phó bản biểu hiện, tiểu đội thành viên lấy được phần thưởng của mình. Cái này, lại nhiều hơn một thanh chìa khóa, đây là cái gì quỷ? Căn cứ ngươi ở đây A-tu-la thế giới biểu hiện, vì ngươi cung cấp như sau tuyển trạch, mời từ trở xuống thưởng cho chung, tuyển trạch hạng nhất ngươi cần đổi thưởng cho. 1. Tiên thể đan, 3 chiều trung tùy chọn hạng nhất tăng 10.000 điểm, 50. Tiên linh đan 20, thiên cấp bậc trùng công pháp đại luân hồi pháp ấn. 2. Tiên khiêng đan 50, nguyên tố kháng tính tùy chọn hạng nhất để thăng 10.000 điểm, tiên linh đan 20, luân hồi xá lợi cụ hiện quyền. 3. Đề thăng hắc ám chư thần chi nhãn đến tiên khí cấp, hoặc đề thăng hạng nhất không phải thiên cấp bậc trùng công pháp đến thiên cấp bậc trùng công pháp. 4. Man hoang chi địa chìa khóa. Nhiều như vậy tuyển trạch. Ngoại trừ cuối cùng một cái, còn lại đều rất tốt ta. Liên tục sử dụng 5 lần phá toái hư không. Lục thần linh khí là chịu nổi, thế nhưng lục thần tự có chút ăn không tiêu, đầu càng ngày càng ảm đạm, hai mắt hầu như muốn trợn bất động. Kiên trì một chút nữa, chọn xong thưởng cho lại nói a. Nhưng mà, mới nói xong, lục thần liền mở mịt đã ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, lục thần còn không có mở mắt ra, liền nghe được Trấn Quốc Yên Nhiên bên người nói. Như vậy đều có thể thắng, người này cũng quá mạnh đi, ta còn có cơ hội vượt lên trước hắn sao. Nhìn kỹ, da vừa mịn lại non, thực sự giống như tiểu hải tử, còn có. Đây đối với lỗ thai là nghiêm túc sao? Đôi cũng có chút khả ái. Đây là của ngươi này bản thể, vẫn là cái kia duy ngã độc cuồng mới là ngươi bản thể. Ngươi chấp niệm rốt cuộc là cái gì? Có thể cho ngươi từ trong tuyệt cảnh bò ra người, rốt cuộc là người nào? Người yêu của ngươi sao? Lục thần đột nhiên cảm giác được có người ở chơi lỗ thai của mình. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, quả nhiên là Trấn Quốc Kiến Nhiên. Uy, ngươi trông xem một người, đi tới liền chơi người khác lỗ thai, thích hợp sao? Vừa nhìn thấy lục thần mở mắt ra, Trấn Quốc Yên Nhiên lại càng hoảng sợ, vội vàng nói lắp bắp, ngươi, ngươi đã tỉnh à, ta thấy ngươi trên lỗ thai có con trùng, ngươi xem, bay đi. Có ngươi một cái đại đầu quỷ a, nơi này nào có con trùng. Còn bay đi, bịa đặt cũng sẽ không biên. Lục thần cũng là không nói, dùng rằng ngồi dậy. Nhìn chung quanh, quả nhiên bọn họ vẫn còn ở A-tu-la thế giới. Cô Phi bọn họ đâu? Bọn họ nhìn ngươi ngủ mê mang, biết ngươi là quá mệt mỏi. Nhàm chán thời điểm phải đi chu vi tìm xuất khẩu đi. Chìa khóa ở ta nơi này, á tu la rơi. Để cho bọn họ trở về a. Chính là có tật giật mình, Trấn Quốc Yên Nhiên khó có được trung thực đi tìm người. Ồ, đã biết. Chết thảm, chơi một chút lỗ thai cũng sẽ không mang thai. Hai anh, keo kiệt. Lục thân lắc đầu, nha đầu kia, còn không chịu phục. Không nói chuyện nói, luôn cảm giác đã quên chuyện trọng yếu gì. Tỉ mỉ nhớ lại một phen, lục thân bỗng nhiên trợn to hai mắt, con bà nó. Phần thưởng của ta đâu? Chương 598, hai kiện tiên cấp pháp bảo. Không bao lâu, cô Phi bọn họ đã trở về. Lục thân vội vàng hỏi, ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho các ngươi linh sao? Linh à, tứ trọng thiên không hổ là cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ, phần thưởng này quá phong phú. Ta lĩnh một bả tiên cấp bao cổ tay, thuộc tính rất mạnh. Ta lĩnh là tiểu đen trưởng thành tài liệu, những thứ này tài liệu cao cấp ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Phần thưởng của ta cũng rất mạnh a. Ta tăng lên một tầng độc sư thiên phú. Hắc Nhiễm kích động nói. Ta sấm gió kết giới tăng lên phẩm chất. Lục thần khiếp sợ nhìn đám người này, bọn họ đều lãnh xong phần thưởng. Cái kia, ta đây làm sao không có lãnh được thưởng cho. Ngươi linh A, chúng ta giúp ngươi lãnh. Ừm. Đúng, lúc đó ngươi đã ngủ mê man rồi, sau đó linh thưởng cho là có thời gian hạn chế, chúng ta sợ ngươi bỏ qua thưởng cho, đã giúp ngươi lĩnh. Thực sự. Vậy các ngươi lãnh là cái gì? Tưởng thưởng của ngươi so với chúng ta đều tốt, bất quá trải qua chúng ta thương nghị, hay là cho ngươi lựa chọn nhất thích hợp ngươi, chính là cái kia man hoàng chi địa chìa khóa. Hắc Nhiễm nói rằng, lục thần kém chút không có phun ra một ngụm máu tới, hắn không nghĩ nhất muốn chính là cái này thưởng cho a. Không phải đâu, cái này chính là các ngươi kết quả của thương nghị. Trực tiếp cầm một đống tiên đan, tiên vũ không thâm sao? Tiến hoa vũ khí không thâm sao? Tại sao phải cho ta chọn một bả phá chìa khóa? Cái này, trước ngươi không phải nói, nếu so với người khác đều mạnh, phải đi người khác không đi qua đường nhà, man hoang chi địa chìa khóa là A-tu-la thế giới rơi xuống, những người khác sẽ không có đi qua, đây không phải là vừa vặn thích hợp ngươi nha cô phi cùng phạm sai lầm tiểu hài tử tựa như. Đúng vậy, chúng ta đầy đủ suy nghĩ đến ngươi thuộc tính đã phi thường biến thái, hơn nữa ngươi có thần ma vô cực kiếm, phỏng chừng một dạng tiên vũ cũng không sánh bằng, nói không chừng man hoang chi địa có tốt hơn thưởng cho đâu. Cái kia chìa khóa chỉ có thể truyền tống một người, chúng ta thật là dựa theo tình huống của ngươi chăm chú cân nhắc, tuyệt đối không có tư tâm. Chúng ta nghĩ, không ngừng khiêu chiến độ cao khó hơn phó bản, phù này hợp tính cách của ngươi. Lục Thần nghe đám người này giải thích, cũng là một đầu hát tuyến. Đám này hàng nói cư nhiên đều rất có lý. Các ngươi thật đúng là hiểu rõ lắm ta à. Không ngờ như thế tưởng thưởng gì không được a. Bất quá, đánh chết A Tu La thời điểm, Lục Thần cũng đánh tới hai kiện tiên cấp pháp bảo, như thế ngẫm lại, kỳ thực cũng không thua thiệt. Lại nói, dù sao cũng hơn bỏ lỡ linh thời gian tốt hơn nhiều. Lần này phó bản cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc, bất quá Lục Thần cảm thấy rất hứng thú là, đám người này là thế nào trong thời gian ngắn như vậy đánh chết 108 cái tâm ma. Uy, các ngươi làm sao trong thời gian ngắn như vậy, giết chết 108 cái tâm ma. Ta cảm giác cái này nhiệm vụ quá khó khăn hoàn thành, chỉ là tìm được mình có thể thấy tâm ma cũng rất chắc trở a. Hắc Nhiệm nói rằng, hắc hắc, lúc đó chúng ta chứng kiến hệ thống yêu cầu phía sau, cũng cực kỳ tuyệt vọng, bất quá chúng ta cũng biết, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, Đông Phương Kỵ đã nghĩ một cái biện pháp. Lục Thần kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Kỵ, chất độc này lưỡi bổ đao đại lao có thể nghĩ ra biện pháp gì? Ở đánh chết vòng thứ nhất tâm ma phía sau, chúng ta phát hiện chân chính đánh sát tâm ma kỳ thực độ khó cũng không phải là nhiều lắm, chỗ khó ở chỗ như thế nào tìm được chính mình đối ứng tâm ma. Sau đó Đông Phương Kỵ đã nói, kỳ thực có người thì chính mình cảm giác quá tốt, tìm không được tâm ma còn không dễ giải quyết, để cho người khác giúp ngươi tìm. Lục Thần chấn kinh rồi, cái này thì tương đương với để cho người khác nói đối phương khuyết điểm. Đối với Đông Phương Kỵ loại này đại độc xà mà nói, 108 cái tâm ma đều thiếu. Có điểm đồ đạc a. Lục Thần cảm thán nói, Đông Phương Kỵ, ngươi thật là một nhân tài a. Đông Phương Kỵ còn giúp ngươi nghĩ thật nhiều tâm ma, tỉ như kỳ thực ngươi rất bí bách tao, quá ích kỷ, hạ thủ tàn nhẫn, tuyệt tình. Lục Thần quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kỵ, tiểu tử ngươi đối với ta ý kiến rất lớn a. Ta nói chính là sự thực a. Ta cái nào muộn tao rồi hả? Nhiều như vậy nữ hài thích ngươi. Ngươi chính là không nói thích người nào, đây không phải là muộn tao là cái gì. Ta. Nào có nữ hài yêu thích ta rồi hả? Được rồi, đó là ta nói sai, ngươi không phải muộn tao, ngươi là mù. Hai người này hận không thể muốn bóp bắt đi. Hắc Nhiễm nhanh lên kéo bọn họ, được rồi, đều là một thân tổn thương, hai người các ngươi còn có thể đánh nhau, ta cũng là phục các ngươi. Để cho bọn họ đánh, ta phỏng chừng cũng liền hiện tại có cơ hội bằng lòng độc cuồng, cùng tiến lên, làm cho hắn nếm thử thất bại tư vị. Một đám người cũng là tâm tình thật tốt, ở phó bản bên trong còn có tâm tình đùa giỡn một phen. Ha ha ha, kỳ thực à, lần này A Tu La thế giới, để cho chúng ta cũng càng tốt nhận thức được chính mình tâm ma, ta cảm thấy chỉ là điểm này, đối với chúng ta mà nói thu hoạch cũng rất lớn. Được rồi, đàn ông các ngươi đều là con nít sao? Chúng ta cũng nên đi. Lục Thần đổi về nhân loại ra, sử dụng vòng xoáy chìa khóa, đoàn người từ A Tu La thế giới về tới Lục Thần nơi ở. Ngươi không rời đi vào bên trong núi theo chúng ta ở cùng nhau sao? Bên trong núi tới gần linh nguyên, mỗi lần tu luyện có thể nhiều không ít thuần linh khí. Cô Phi nói rằng, Lục Thần có thần ma hôn nguyên tâm pháp, tự nhiên trướng mắt sinh ra một chút như vậy thuần linh khí. Đến lúc đó rồi hay nói. Cùng cô Phi đám người phân biệt phía sau, Lục Thần liền trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Đánh với A Tu La một trận, Lục Thần càng thêm cảm nhận được cửu thiên bên trong cường giả như mây. Phía trước ma thiên tử thần làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Mà A Tu La thì làm cho hắn cảm nhận được thần linh lực lượng. Phải biết rằng, cái này còn chỉ là A Tu La tàn phách, có thể ở tương lai không lâu, hắn sẽ gặp phải thần minh chân thân, đó đúng là như thế nào nhân vật khủng bố. Ta muốn mau sớm để thăng tinh cấp mới được, thuộc tính cơ sở cao, thần ma lục biến cũng tốt, phá toái hư không cũng tốt, thương tổn mới có thể đi tới. Còn có thần ma hôn nguyên tâm pháp, tận sắp tu luyện đến tầng 2. Đúng rồi, thần ma cửu biến mặt khác ba biến không biết ở nơi nào. Bây giờ là một điểm manh mối cũng không có. Còn có thần ma sáo trang, cũng là không có đầu mối A. Thắng lợi phía sau, Lục Thần chẳng những không có thư giãn, ngược lại cảm giác được càng thêm cấp bách. Nói, lần này đánh chết A Tu La, hắn ngược lại là chiếm được không ít ba chuyển tài liệu, bất quá suy nghĩ đến danh vọng thương thành thấp hơn bán cao mua, không đến phải, lục thần hay là không đánh coi là đem ba chuyển tài liệu bán ra. Kiểm tra một hồi ba lô, ngoại trừ tài liệu, lục thần lại nhiều hơn một thanh vòng xoáy chìa khóa. Sinh ra hai thanh nữa à? Lục thần lắc đầu, ta phỏng chừng không có người nào giống như ta, vào một lần vòng xoáy, nhiều một cái chìa khóa à. Nếu như không mang theo đồng đội, vòng xoáy với ta mà nói, hẳn là coi là cực kỳ an toàn. Đương nhiên, lục thần còn không quên kiểm tra hắn mới chiếm được hai kiện tiên khí pháp bảo. Luân hồi xá lợi, tiên cấp pháp bảo, có thể cụ hiện. Có thể cụ hiện. Loại cấp bậc này đạo cụ hiện không biết muốn bao nhiêu cụ hiện quyền. Luân hồi xá lợi 3 triệu để thăng tháng 1 năm 2.000 điểm, linh lực để thăng 4.000 điểm, thuộc tính ở tiên khí bên trong chỉ có thể coi là bình thường. Đặc hiệu 1, lùi lại có hiệu lực, ở 10 giây bên trong nhận được hết thể thương tổn, với 10 giây sau duy nhất bạo phát, lần này thương tổn đem coi là một lần thương tổn, lại thấp nhất bảo lưu 1 điểm HP. Ở 10 sát thương hại tính tổng cộng giai đoạn, không bị khống chế kỹ năng ảnh hưởng. Lại một cái bảo mệnh kỹ năng, cái này còn rất dùng tốt, có tháng 1 năm 10 giây ma miễn A. Đặc hiệu 2, chư Phật tụng kinh, cách mỗi 3 giây, đem địch nhân cưỡng chế kéo đến bên người, lại 2 giây bên trong không cách nào tránh thoát. Đây là chư Phật tụng kinh trong kết giới một cái hiệu quả, nhưng là bây giờ biến thành một cái trang bị đặc hiệu, hơn nữa là chủ động phóng thích. Đặc hiệu 3, Phật thể biến thân, tam đầu 6 mặt, lại có thể chia ra làm 3 cái thực thể phân thân, bản thể có ở 3 cái thực thể phân thân trong lúc đó tùy ý cắt. Cũng không tệ lắm, bất quá bị liệt là tiên cấp pháp bảo, cũng còn là bởi vì có thể cụ hiện A. Nếu không, cái này mấy cái thuộc tính cũng không tính quá sâu ra. Pháp bảo nhìn trời nhãn thuộc tính thì mạnh rất nhiều, 3 triệu 15.000, linh lực 6.000. Trong đó hai cái đặc hiệu là Hắc Ám Hoàng Kim Mắt Thăng cấp bản, không những có thể dự phán địch nhân kỹ năng phóng thích vị trí, còn có thể dự phán địch nhân di động vị trí. Chắc không được tu la giấu tay có thể vẫn đuổi theo ta đánh đâu, nguyên lai là thứ này. Đặc hiệu 2, nhìn thấu ngụy trang, hư tượng, huyễn cảnh, hư không, thiên cấp bí cảnh. Cái này đang có điểm mạnh A, có thể khám phá hư không vòng xoáy sao. Lục thần khiếp sợ không thôi, còn có bí cảnh. Lục thần thực sự là đã lâu không có gặp phải bí cảnh, có thể cũng không phải là không có, mà chỉ là hắn không có phát hiện. Chương 599, bắt người này. Vô cực kiếm duy chỉ có không ăn pháp bảo, lục thần liền đem cái này hai kiện trang bị mang ở trên người. Lần này liên hợp thi đấu thể thao, tiên cực môn mặc dù không có bắt được thứ tự, thế nhưng bởi lục thần xuất thủ, làm cho tiên cực môn danh tiếng vang xa. Duy ngã độc cùng danh hảo, đã ở lần này liên hợp thi đấu thể thao trong đại hội, bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Bất quá lục thần cũng không cảm thấy có cái gì bất đồng, hắn dường như đã thành thói quen mọi người luôn là nghị luận hắn. Bên trong núi đã khôi phục bình thường, các ngoại môn đệ tử phản hồi chỗ ở của mình, nhiều ngày không thấy cổ tay ca đám người, một cái đã sớm chạy đến lục thần gian nhà trước đợi hôm nay hàng ngày nhiệm vụ. Lục thần vừa ra khỏi cửa liền thấy đứng ở cửa một đám người. Chứng kiến lục thần đi ra, một đám người cùng hô lên. Lão đại. Lục thần cao mày nhìn đám người này, hắn hỗ trợ đoàn lúc nào có nhiều người như vậy rồi hả? Các ngươi làm cái gì vậy? Cổ tay ca cười ha hả đi tới, lão đại, chúng ta chờ ngươi hàng ngày nhiệm vụ A, hiện tại chúng ta hỗ trợ đoàn nhân số đã đạt đến 1.300 người, ngươi mỗi ngày có thể tiếp 1.300 cái nhiệm vụ giao cho chúng ta. Lục thần giống như nhìn tựa như nhìn quái vật cổ tay ca, giúp người khác làm nhiệm vụ còn tích cực như vậy sao? Còn không đợi lục thần lên tiếng. Cổ tay ca đám người liền vây quanh lục thần đi trước chỗ phân phát nhiệm vụ. Phân phát nhiệm vụ quan rất xa thấy được lục thần, lập tức chào đón, đúng, đúng ngài đã tới. Ta đã vì ngài chuẩn bị xong nhiệm vụ, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nói muốn 1.320 cái nhiệm vụ, toàn bộ đều đã chuẩn bị xong, ngài chỉ cần tiếp thu thì tốt rồi. Cái này, các ngươi không muốn nhiệt tình như vậy a? Không phải không phải không phải, lần này ngài tự mình xuất thủ. Không riêng làm cho còn lại môn phái đối với ta tiên cực môn nhìn với cặp mắt khác xưa, liền những ngoại tộc đó nhân cũng đối bọn ta trở nên kính nể bà phần. Ta ở tiên cực môn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này đâu. Đúng vậy à, vô địch lít có cái gì, còn chưa phải là bị chúng ta điên cuồng ca một quyền miểu sát. Điên cuồng ca đây là không có tham gia trận đấu mà thôi, tham gia ai cùng so tài. Thú Phật thực lực đã viễn siêu vãng giới đệ nhất, kết quả ở điên cuồng ca trước mặt còn không chống nổi một giây. Điên cuồng ca, về sau ngươi chính là của chúng ta thật lao đại. Một đám người thải hồng giám vũ vang động trời. Được rồi, các ngươi cũng đừng khiến cho khoa trương như vậy. Về sau hộ chủ đoàn không nhận tội người, mỗi ngày các ngươi làm xong nhiệm vụ liền ai cũng bận rộn, biết không? Là, điên cuồng ca, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rối ngài tu luyện. Lục thân lắc đầu, đem 1320 cái nhiệm vụ giao cho thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn phân phối, chạy chậm chậm, ly khai chỗ phân phát nhiệm vụ. Đây cũng quá khoa trương, hận không thể là muốn ở tiên cực môn bên trong làm cái tiểu môn phái đi ra, có điểm đảo Nam Thiên góc tường ý tư a. Lục Thần một bên lắc đầu, một bên hướng bên trong núi đi. Dọc theo đường đi, phàm là có người chứng kiến Lục Thần, đều muốn dừng lại, khe khẽ bàn luận. Đó chính là điên cuồng ca ai, siêu cường. Ta thấy được a, mạnh nhất trong lịch sử ngoại môn đệ tử, có người nói hắn là từ trong nước xoáy đi ra nam nhân. Có người nói tiên quân bát bộ có người đến chúng ta trưởng môn nơi đó cướp người. Lục Thần đoạn đường này bị người chỉ chỗ, cả người không được tự nhiên, nhanh lên bước nhanh hơn. Đi tới Hối Đoái Thương điếm trước, vừa mới chuẩn bị đi vào, đã bị một gã nhập thất đệ tử gọi lại. Điên cuồng tiền bối. Lục Thần quay đầu nhìn lại, hình như là Nam Thiên đệ tử mới thu, tên gọi là Nam Kha. Điên cuồng tiền bối, cuối cùng là tìm được ngươi. Nam Kha thở hổn hển, ngài là muốn đi Hối Đoái Thương điếm sao? Còn chưa mở thả đâu, liên hợp cuộc thi đấu còn có một chút kết thúc công việc công tác không có làm xong, Thiên Tinh sư bá đang giúp vội vàng xử lý. Không phải đâu. Được rồi, ngươi tìm ta cần gì phải? Điên cuồng tiền bối, tiên quân bên kia phái người tới, sư phụ hắn có điểm đỡ không được, cho ngươi đi qua một chuyến. Tứ Hải Viễn Trinh không phải đi rồi sao? Không phải Viễn Trinh đại thiên soái nhân, là những người khác, bọn họ đều điểm danh muốn gặp ngài, người tới ít nhất đều là trung thiên đem, sư phụ kẹp ở giữa thực sự khó có thể chu toàn, người xem nếu không ngài đi qua một chuyến. Lục Thần khẽ nhíu mày, cái này chỉ sợ sẽ là hắn không thích nổi danh nguyên nhân a, sự tình nhiều lắm. Được chưa, ta đi nhìn. Lục Thần theo Nam Kha đi tới trưởng môn đại khách sảnh, vừa đi đến cửa, liền nghe được bên trong thanh âm ầm ĩ, rất nhiều người bộ dạng. Đẩy cửa một cái, Lục Thần chứng kiến bên trong có hai mươi mấy người tiên quân người, các chủng tộc đều có, trong đó đủ cùng bình trong mây thiên tướng cùng cấp bậc. Tiên quân tổng cộng có bát bộ, chữa bệnh, ám, ngự, tập kỹ, kỵ, pháp, thú, bán. Lúc này, Nam Thiên bị vây vào giữa, các vị trung thiên đem thất truy bát thiệt ba. Nam Thiên, chúng ta ngay từ đầu hảo ngôn khuyên bảo. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, ta đây hiện tại cũng đem từ tục tiểu để ở chỗ này, duy ngã độc cuồng phải vào chúng ta ám bộ. Duy ngã độc cuồng tiến nhập tiên quân ta không có ý kiến, thế nhưng muốn nói phải vào ngươi ám bộ, ta đây lại không đồng ý, chúng ta bắn bộ phận sợ nhất chính là quân địch gần người, làm cho duy ngã độc cuồng tới chúng ta bắn bộ phận, đây mới là càng có chiến lược ý nghĩa an bài, chỉ cần có hắn ở, chúng ta bắn bộ tỷ số sống sót đem tăng lên rất nhiều. Chiếu ngươi nói như vậy, làm cho duy ngã độc cuồng đi chữa bệnh bộ phận. Pháp bộ phận chẳng phải là đồng dạng vốn có chiến lược ý nghĩa. Thép tốt cần ở trên lưới đao, không phải đặt ở phía sau cất giấu. Tới chúng ta tập kích bộ phận A, chúng ta tập kích bất ngờ nhân số ít, thế nhưng tác dụng cực kỳ có ích, thường thường có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến xoay càn khôn tác dụng, chính thích hợp duy ngã độc của cái kia tạc liệt lực công kích A. Đám người này lại cãi vả. Đúng vào lúc này, Lục Thần lên tiếng. Ta hiện tại không có đi đâu cả, đang ở tiên cực môn. Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa thiếu niên. Ngươi chính là Duy Ngã Độc Cuồng. Lục Thần gật đầu, không sai, Viễn Trinh Đại Thiên Tướng nói, để cho ta tự quyết định, kết quả các ngươi đã chạy tới cho tiên cực môn tạo áp lực. Ám bộ Trung Thiên đem tàng đao đã đi tới, quan sát một chút Lục Thần, quả nhiên đủ điên cuồng, dám như thế nói chuyện với chúng ta. Duy Ngã Độc Cuồng, không phải chúng ta trái với Đại Thiên Tướng ý nguyện, Đại Thiên Tướng là hy vọng ngươi lại trưởng thành một đoạn thời gian. Nhưng là có chỗ nào so với tiên quân cẳng có thể tôi luyện nhân sao? Lấy thực lực của ngươi, sớm đã đầy đủ tiến nhập tiên quân, hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian. Đó là chuyện của ta, không nhọc Trung Thiên đem quan tâm. Lục Thần một điểm mặt mũi cũng không cho đối phương. Duy Ngã Độc Cuồng, ngươi cũng đã biết hết thể môn phái đều là tiên quân phục vụ. Mỗi người chỉ cần thực lực đến rồi, nhất định phải gia nhập vào tiên quân. Một gã khác bán thú nhân giọng nói bất thiện nói rằng, chúng ta tới mời, là coi trọng thực lực của ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi bởi vì này dạng liền ỷ tại phong khoáng, chúng ta cũng có thể trực tiếp đi tiên quân quân quy, mạnh mẽ đưa ngươi mang đi. Lục Thần cũng là một bạo tinh khí, người khác hảo ngôn hảo ngữ xin hắn hỗ trợ, hắn có lẽ sẽ xuất thủ, nhưng giống như vậy mạnh bạo, Lục Thần ngược lại sẽ không thỏa hiệp. Liền tiên tôn, A-tu-la đều không thể cải biến ý nghĩ của hắn, đừng nói tiên quân. Lục Thần lạnh rên một tiếng, quân quy. Ta là các ngươi tiên quân người sao? Nói với ta quân quy. Duy Ngã Độc Cuồng. Ngươi không muốn không biết tốt xấu, nếu như không phải chúng ta tiên quân, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở chỗ này sống trong nhung lụa tu luyện sao? Không có ý tứ, dù cho không có cùng mình quân, ta muốn đi đâu như cũ đi đâu. Lục Thần không yếu thế chút nào. Ngươi, tốt, đừng tưởng rằng đại thiên tướng coi trọng ngươi, ngươi có thể như vậy vô pháp vô thiên. Ta cho ngươi biết, tiên quân không phải ai không bán hai giá, coi như là đại thiên tướng cũng cần cùng còn lại thiên tướng thương nghị. Hiện tại chúng ta bát bộ đều ở chỗ này, còn không trị được ngươi ca đau đầu. Ngươi đến, bắt lại cho ta người này. Phía sau một đám tiên quân nhìn một chút Lục Thần, có điểm không dám động thủ. Nam Thiên thấy tiên quân giọng nói bất thiện, song phương bầu không khí khẩn trương, vội vàng kéo lại Lục Thần, lao đệ, ngươi trước đừng kích động, ta lại theo bọn họ nói một chút. Lục Thần tính khí cũng lên tới, Nam Thiên, không cần thiết nói với bọn họ cái gì, cái này tiên quân lão tử còn thì không đi được. Đừng đừng đừng a, ngươi chẳng lẽ muốn cùng đồng tộc là địch sao? Nam Thiên vội la lên, sớm biết như vậy, ta thật không nên cứ gọi ngươi tới. Đừng nói nhảm, công nhiên cãi lời tiên quân, bắt lại cho ta người này. Bán thú nhân Trung Thiên đem suy nghĩ một chút, lại bổ sung, như hắn dám phản kháng, tiên cực môn cùng tội. Yêu a, trong lúc này thiên tướng có thể a. Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm người nọ,